Chương 6720 dị bảo hiện. Xem, mau xem, phía trước hiểm địa xuất hiện khủng bố dị tượng, chẳng lẽ thật sự có nghịch thiên bảo vật hiện thế? Còn chưa chờ Hàn Hủ Phong lời nói xong, một người kinh hô đột nhiên vang lên. Rộng mở gian, nơi xa hoang dã dãy núi bên trong đột nhiên trào ra một cổ cuồn cuộn như hải hơi thở, che trời tế mà. Hơi thở tràn ngập đánh sâu vào tới, nhưng cũng không có mang theo hủy diệt chi lực. Không gian hơi thở, chẳng lẽ hiểm địa bên trong xuất hiện một chỗ tân không gian bí cảnh? Cảm ứng hơi thở đánh sâu vào đi xa, trong đám người có người phán đoán ra tiếng. Mọi người đều bị hai mắt trợn lên, ánh mắt dần hiện ra hưng phấn. Một chỗ vừa mới ra đời hiện thế không gian bí cảnh, bên trong khả năng tồn tại chỗ tốt, căn bản vô pháp tưởng tượng. Mỗi một chỗ vừa mới ra đời bí cảnh, đều sẽ khiến cho tu tiên giới huyết phố tinh phong, nhiều mặt tu sĩ tranh đoạt. Bởi vì bên trong khả năng có sinh trưởng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm nghịch thiên hoặc là tuyệt tích linh thảo. Một gốc cây đều có khả năng làm huyền giai tu sĩ đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, cũng có thể đủ làm đại thừa tẩm bổ tinh hồn thân thể, tràn đầy này sinh mệnh lực. Càng đừng nói bên trong sẽ có nghịch thiên thần tài, viễn cổ bảo vật. Này đó, đều hấp dẫn sở hữu tu sĩ, vì này hưng phấn. Năm đó Vân Sóng Hồ nơi xuất hiện kia chỗ tân không gian bí cảnh, liền dẫn động Càn Hồn Điện cùng Bích Đào Điện hai bên thế lực lớn mấy chục thượng trăm năm bốn phía tranh đấu, vì chính là mưu đồ bên trong tồn tại các loại thiên tài địa bảo, nghịch thiên tài nguyên. Nếu nơi này thật sự hiện thế một chỗ tân bí ẩn không gian, cũng liền giải thích rõ ràng chân ma giới mọi người vì sao sẽ mất công mưu đồ. Mọi người kinh ngạc chỉ là khoảnh khắc, tiếp theo hiện ra vô cùng phấn chấn biểu tình, mỗi người trên mặt hiển lộ tham lam, ánh mắt ánh sao lập lòe, đều bị có vẻ nóng lòng muốn thử. Mọi người vừa rồi lo lắng cùng sợ hãi, giờ phút này đảo qua mà không. Trong đó càng là có danh tu sĩ trộm xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, hưng phấn ánh mắt bên trong ẩn hiện ra một sợi túc sát cùng tàn nhẫn chi ý. Này trong đó tự nhiên bao gồm Băng Thích lão tổ. Tần Phượng Minh nhìn phía nơi xa dãy núi, cảm ứng kia cổ đánh sâu vào mà qua không gian hơi thở, ánh mắt bên trong khoảnh khắc hiện ra kinh hỉ. Hắn trong lòng như trống trận phanh minh vang vọng, bởi vì hắn khoảnh khắc biết được là vật gì hiện thế. Các vị đạo hữu, nghĩ đến hiện tại không có lại hoài nghi cái gì, phía trước Trụy Long nơi xác thật xuất hiện đại cơ duyên, bất qua chúng ta tiến đến, yêu cầu định ra một cái nhạc dạo, đó chính là chúng ta cần thiết liên hợp cùng nhau. Trước muốn đem chân ma giới cùng những cái đó phản bội ta thật quỷ giới người chém giết hoặc là trục ly. Lúc sau chúng ta lại bằng thủ đoạn mưu cầu cơ duyên chỗ tốt. Địa Tạng Điện Hàn Hủ Phong biểu tình lạnh lùng, xoay người xem coi bốn phía mọi người, trong miệng trở nên nghiêm khắc vài phần nói. Hủ Phong Thánh Tổ lời nói không tồi, chân ma giới người đã trước với ta chờ tiến đến, hơn nữa đối phương đã mưu đồ bí mật hồi lâu, ta chờ nếu không liên hợp cùng nhau, thế tất sẽ làm này từng cái diệt sát. Huyền Quỷ Điện Hạo nửa vân mở miệng, phụ họa nói. Lời nói thật là, ta liền thiết yếu muốn liên hợp mới có thể được đến chỗ tốt. Mọi người phụ họa, tạm thời thống nhất hành động quy củ. Hảo, phía dưới chúng ta liền tiến vào này chỗ khủng bố hiểm địa, vì an toàn, chúng ta tốt nhất liên hợp cùng nhau, không cần phân tán, gặp được nguy hiểm, cũng hảo hợp lực ra tay phá chi. Hàn Hủ Phong gật đầu nói, mọi người không có dị nghị, đều biết này chỗ hiểm địa khủng bố, không ai nguyện ý một mình hành động. Mọi người nhích người, hướng về phía trước dãy núi phi độn mà đi. Tần Đan Quân, lần này tiến vào hiểm địa nguy hiểm khẳng định không nhỏ, người không cần rời xa bổn cung cho thỏa đáng. Hoa Thanh tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên truyền âm nói. Đa tạ tiên tử quan tâm, vãn bối nhớ kỹ. Tần Phượng Minh không nghĩ nhiều lời, trực tiếp đáp ứng rồi. Thủy một bước vào che trời cổ thụ che đậy dãy núi, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một cổ hồn hậu vô cùng minh mông hơi thở đập vào mặt tới, làm hắn cả người cảm giác được một cổ nhập vào cơ thể dày nặng áp lực, phi độn tốc độ lập tức bị áp chế không ít. Thần thức vận chuyển, thế nhưng vô pháp toàn lực tế ra. Cảm ứng bốn phía, phạm vi ngàn dặm ở ngoài, cũng đã cảm ứng không đến. Nơi này không chỉ có áp chế phi độn tốc độ, càng là yếu bớt thần thức tra xét, bất quá vận chuyển trong cơ thể pháp lực, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào trì trệ. Không cần công nhận phương hướng, vừa rồi kia cổ cuồn cuộn hơi thở đã báo cho mọi người muốn đi phương vị. Nhìn về phía trước dãy núi, Tần Phượng Minh có loại tiến vào tới rồi viễn cổ thiên địa cảm giác. Kia từng viên hơn 10 nhân tài có thể ôm hết quá cây cối đứng thẳng ở ngọn núi phía trên, giống như một vị viễn cổ người khổng lồ ở quan sát thủ vệ này phiến hoang man đại địa, không cho người tiến vào quấy rầy. Sơn gian cuồn cuộn lưu động sông nước mãnh liệt, giống như từng điều lụa mang vây quanh san sát ngọn núi, tựa hồ lo lắng cao ngất trong mây ngọn núi thoát ly mà đi. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhưng Tần Phượng Minh hơi kinh ngạc, hắn vận chuyển huyền quỷ quyết, cũng không thể cấp tốc hấp thu bốn phía năng lượng. Giống như nơi này thiên địa năng lượng đã bị dãy núi giam cầm, không dễ dàng bị người hấp thu luyện hóa. Gần phi độn mấy vạn dặm, Tần Phượng Minh liền phát hiện ở vách đá gian sinh trưởng hai cây chân quý linh thảo, tỏ rõ này chỗ hiểm địa bên trong, xác thật tồn tại rất nhiều cơ duyên, đáng giá tu sĩ tra xét. Phía trước sương mù có cổ quái, một lát sau, một tiếng kêu gọi từ phía trước truyền lại mà ra. Mọi người dừng thân, sôi nổi nhìn về phía trước dãy núi trùng điệp. Nơi đó một mảnh nồng đậm sương mù bốc hơi, giống như trong núi nổi lên sương sớm, đem phía trước không biết cỡ nào quảng đại khu vực che đậy ở song xuôi chung. Sương mù thổi quét lan tràn, hướng về mọi người nơi thổi quét tới. Kia sương mù bên trong giống như có rất nhiều không biết tên yêu trùng, chúng ta tốt nhất bỏ qua cho. Có người cảm ứng được cái gì, cấp tốc nói ra chứng kiến. Kẻ hèn một ít độc trùng mà thôi, chúng ta nhiều như vậy người, dùng đến đường vòng sao. Giang Mỗ tiến đến tra xét một phen, nhìn xem này đó yêu trùng như thế nào lợi hại. Có người không phục, Đoạn Thanh mở miệng, một người đầy mặt râu quai nón trung niên đại hán lắc mình mà ra, cả người bao vây lấy một đoàn đạm kim sắc dáng màu, đón ngập trời sương mù mà đi. Trong khoảnh khắc, đại hán liền hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Một trận hô hô phách trảm tiếng động tức khắc từ sương mù bên trong truyền lại ra, đạo đạo kim sắc dáng màu lóng lánh, giống như sau cơn mưa mây mù bị nắng gắt phá tan khe hở thấu bắn mà ra. Xem, Giang đạo hữu xuất ly. Ngắn ngủn thời gian, một người kinh hô vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ quay cuồng sương mù thổi quét chung nhảy thân mà ra, cấp tốc hướng về mọi người dừng thân nơi mà đến. Chúng ta tốc tốc lui ly, này đó yêu trùng khủng bố, toàn thân cứng rắn không thể dễ dàng chém giết, hơn nữa chúng nó có thể cắn nuốt pháp bảo bí thuật ngưng quang, không thể ngạnh kháng. Sơ quai nón đại hán cả người năng lượng kích động, trong miệng gấp giọng nói. Mọi người trong lòng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này dâu quai nón đại hán cả người huyết ô hiện ra, một đám huyết động hướng ra phía ngoài ào ạt nhỏ giọt máu tươi, chỉ là một lát công phu, hắn thế nhưng trên người bị yêu trùng tổn thương thân thể. Đây là cái dạng gì yêu trùng, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố thực lực? Tần Phượng Minh có trong lòng trước, nhìn xem rốt cuộc ra sao loại yêu trùng, nói không chừng đối ngân sao trùng có chỗ lợi. Nhưng trong lòng suy nghĩ hạ, vẫn là đi theo mọi người cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Những cái đó yêu trùng không có cấp tốc truy độn, mà là như cũng không chút hoang mang theo sương mù thổi quét mà động. Sau nửa canh giờ, mọi người mới vòng qua này phiến lần đến phạm vi cực lớn khủng bố sương mù, tiếp tục hướng về Trụy Long nơi chỗ sâu trong phi độn mà đi. Trải qua vừa rồi một màn, mọi người cảnh giác chi ý sớm đã cất cao. Nơi này chỉ xem như Trụy Long nơi bên cạnh, liền gặp có thể làm đại thừa ngã xuống khủng bố yêu trùng, này hiểm địa chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng một ngày sau, mọi người dừng thân ở một chỗ không có cao lớn ngọn núi cùng che trời cổ thụ che đậy diện tích rộng lớn khu vực bên cạnh. Ánh mắt chớp động, ai cũng không có tùy tiện đi trước. Giờ phút này, mọi người đã tiến vào đến Trụy Long nơi thọc sâu gần ngàn vạn dặm xa, đường xá bên trong tuy rằng lại đã chịu hai nơi nguy hiểm ngăn trở, nhưng mọi người thử một lần lúc sau, lập tức liền tránh đi. Hiện tại mọi người dừng thân, là bởi vì đều cảm ứng được khác thường nguy hiểm hơi thở. Chương 6721 lưỡi dao gió cốc. Phía trước khu vực quảng đại vô biên, vô luận là mặt đất vẫn là không cao ngọn núi mặt ngoài, đều bị uốn lượn khúc chiết thật lớn cái khe gắn đầy, đạo đạo cái khe giống như mạng nhện giống nhau đan xen ngang qua, lần đến khắp khu vực. Này phiến nơi lộ ra quỷ dị hung hiểm, làm mọi người do dự không trước. Phía trước nơi chúng ta cần thiết muốn xông vào, nếu không chúng ta khả năng sẽ tiêu phí một ngày thời gian đường vòng. Nhìn về phía trước có chút hoang vắng diện tích rộng lớn thiên địa, Hạo Nửa Vân nhíu mày mở miệng nói. Từ Trụy Long nơi chỗ sâu trong trào ra hơi thở cũng không có ngừng lại, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ kích động một lần. Hơn nữa dao động đã trở nên không hề như lần đầu tiên mãnh liệt. Nếu không phải bí cảnh xuất hiện, mà là một kiện dị bảo hiện thế, bọn họ đi chậm, thế tất liền mau cũng không tất nhìn thấy. Mọi người trong lòng đều nôn nóng, không muốn lại lãng phí thời gian đường vòng. Đại gia tụ tập một khối, cùng nhanh chóng xuyên qua khu vực này, gặp được nguy hiểm, toàn lực ra tay, không cần có mặt khác ý tưởng. Mọi người thực mau đạt thành nhất trí, lúc này tụ tập tại đây các vị đại năng, trừ bỏ Tần Phượng Minh, hơn trăm người đều là đại thừa. Nếu mọi người hợp lực ra tay, kia cảnh tượng sẽ là như thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, bất quá hắn tin tưởng, liền tính là một tòa mấy ngàn trượng ngọn núi, ở mọi người một kích dưới, cũng sẽ khoảnh khắc sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Phải biết rằng giờ phút này nhân giới, quỷ giới cùng ma giới, chính là năm đó đông đảo đại thừa hợp lực tạo thành. Đương nhiên, cái loại này tranh đấu khẳng định vận dụng đại lượng di hoang huyền bảo, nếu không chỉ dựa vào đại thừa chi lực, không có khả năng đem một chỗ diện tích rộng lớn địa vực oanh ly. Mọi người không hề chần chờ, thân hình chấp động, hướng về phía trước bay đi. Phi sắp đến kia từng đạo rộng hẹp không đồng nhất thật lớn thâm mương phía trên, Tần Phượng Minh tra xét hướng cái khe trong vòng, phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên cổ lạnh lẽo. Cái khe thâm thúy, thần thức căn bản vô pháp tra xét rốt cuộc bộ. Từng đạo cái khe bên trong tràn đầy băng hàn đến xương hàn ý, giống như phía dưới liên thông cửu u hàn đàm. Không tốt, nơi này hình như là Trụy Long nơi chứ danh hung hiểm nơi, lưỡi dao gió cốc. Đột nhiên, đám người bên trong một tiếng kinh hô bỗng nhiên đột ngột vang lên. Đó là một vị tiên phong đạo cốt bộ dáng râu dài lão giả biểu tình ngưng trọng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có kinh sợ thần sắc hiện ra. Mạc huynh thân là Tề Vân Tông lão tổ, này lưỡi dao gió cốc có gì nguy hiểm? Có người theo sát mở miệng, dò hỏi ra tiếng. Mọi người dừng thân, cảnh giác chi ý nổi lên. Mạc Mỗ tông môn tuy khoảng cách này hiểm địa không xa, nhưng Mạc Mỗ chưa bao giờ từng tiến vào quá này Trụy Long nơi, đối với nơi này địa mạo cũng không quen thuộc, cũng vẫn chưa tham nghiên quá điển tịch ngọc giản. Bất quá đột nhiên nghĩ đến một vị đã từng tiến vào quá nơi này đạo hữu ngôn ngữ, Trụy Long nơi chung có một chỗ ngang dọc đan sen khe rãnh khu vực, bị hắn xưng là lưỡi dao gió cốc, bên trong khủng bố hung hiểm, vị kia đạo hữu chính là thiếu chút nữa ngã xuống ở lưỡi dao gió cốc bên trong. Nơi này địa mạo cũng là khe rãnh gắn đầy, nói không chừng chính là kia chỗ lưỡi dao gió cốc nơi. Râu dài lão giả mở miệng, thân là đại thừa, lúc này hắn khuôn mặt thế nhưng hiện ra rõ ràng sợ hãi. Chúng ta đã tiến vào tới rồi nơi này, không có gặp được nguy hiểm, thuyết minh nơi này nguy hiểm chưa chắc lúc nào cũng xuất hiện, chúng ta đi mau, mau chóng thông qua nơi đây. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, Hàn Hủ Phong nhíu mày mở miệng nói. Mọi người đều là trải qua sóng gió tồn tại, tự nhiên sẽ không do dự, lập tức nghe theo Hàn Hủ Phong đề nghị. Mọi người lại lần nữa phi độn, cấp tốc độn ra mấy trăm dặm sau, một trận giống như rồng ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần gào khủng bố gào giống bỗng nhiên tự thân chu mặt đất phía trên vang vọng dựng lên. Rộng mở gian, thiên địa lay động, từng luồng che trời khủng bố cơn lốc bỗng nhiên tự trên mặt đất phóng lên cao, giống như từng đạo sắc bén vô cùng cực đại mũi kiếm thẳng cắm phía chân trời, rậm rạp, hết đợt này đến đợt khác đem quanh thân quảng đại thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Các vị đạo hữu, cộng đồng ra tay, đem lưỡi dao gió đánh tan. Quát chói tai vang lên, lưỡng đạo xâm xương đen khí bọc mang trưởng ấn đánh ra mà hiện, hướng về phía dưới một đạo to rộng cái khe trào ra cổ cổ lưỡi dao gió bao trùm mà đi. Suy, suy, hai tiếng cũng không nghĩ đến suy minh vang lên, mọi người đột nhiên hoảng sợ, Hàn Hủ Phong toàn lực đánh ra mà ra lưỡng đạo có thể chụp toái cự sơn, đánh rách tả tơi đại địa thật lớn trưởng ấn, thế nhưng chỉ là đem phun ra ra khủng bố cơn lốc lưỡi dao gió áp đảo nháy mắt, rồi đột nhiên trưởng ấn băng toái, khủng bố lưỡi dao gió lại lần nữa phóng lên cao. Không cần do dự, các vị tốc tốc ra tay, mọi người kinh hô, tức khắc quyền trưởng phanh minh, bàng bạc to lớn năng lượng bỗng nhiên hiện ra ở đương trường. Bùng nổ khủng bố tiếng xé gió cơn lốc gào thét, giống như sắc bén vô cùng thật lớn nhận quang phách chạm thiên địa, cùng không trung bao trùm mà xuống đạo đạo giống như núi cao công kích đan chéo đụng vào, thiên địa bỗng nhiên trở nên tối tăm. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng hoảng sợ, hắn bị trước mặt bày ra cảnh tượng chấn động. Thượng trăm tên đại thừa hợp lực ra tay, thế nhưng vô pháp áp chế phía dưới điều điều to rộng cái khe bên trong thổi ra cổ cổ cơn lốc. Kia cơn lốc thật sự khủng bố, tiếng gió sờ quá, một cổ bẻ gãy nghiền nát sắc bén hơi thở tràn ngập, hư không tựa hồ đều bất kham gánh nặng, phải bị chạm tước băng toái. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn tin tưởng này phiến thiên địa tuyệt đối so với địa phương khác muốn kiên cố không biết nhiều ít. Bởi vì thượng trăm đại thừa toàn lực ra tay công kích, thế nhưng không thể làm hư không sinh ra cái khe, này ở mặt khác nơi, tuyệt đối là không có khả năng. Thượng trăm đại thừa hợp lực ra tay, thế nhưng không thể hoàn toàn áp chế cái khe phun trào ra khủng bố cơn lốc lưỡi dao gió, cái này làm cho mọi người trong lòng tức khắc vô cùng hoảng sợ. Tề Vân Tông Mạc họ tu sĩ lời nói, quả thực không có khuếch đại, nơi này thật có thể làm đại thừa ngã xuống. Nơi này cái khe cơn lốc cũng không giống như là vẫn luôn xuất hiện, chúng ta nhanh chóng dọc theo cơn lốc ngừng lại nơi mà đột, sẽ có một đường sinh cơ. Có người có điều phát hiện, nói ra chính mình phán đoán. Tây bộ phương hướng, mau. Có người kinh hô, nói ra một phương hướng. Mọi người không có chần chờ, lập tức hướng về kia đơn thuốc hướng mà đi. Nổ vang bạo khởi, to lớn dao động mãnh liệt mênh mông, mọi người cường lực áp chế mấy đạo thật lớn cái khe cơn lốc sau, rốt cuộc tiến vào tới rồi một chỗ cơn lốc biến mất khu vực. Bất quá còn chưa chờ mọi người trong lòng thả lỏng, phía dưới một trận gió khiếu lại lần nữa vang lên, ngập trời cơn lốc liền lại lần nữa từ phía dưới mấy đạo cái khe phun trào mà ra. Phía đông nam hướng, một tiếng hô quát tái khởi, mọi người lại lần nữa cấp tốc tế ra công kích, hướng về kia đơn thuốc vị mà đi. Từng tiếng hô quát liên tiếp vang vọng, mọi người thực mau sờ soạng ra một cái quy luật, càng thêm có vẻ thong dong lên. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng được giải khai, cho rằng có thể an ổn xuất ly này phiến khủng bố khu vực là lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ nguy hiểm bỗng nhiên từ phía sau hiện ra, cấp tốc bao phủ hướng về phía thân hình hắn. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, hắn toàn thân tức khắc căng chặt, trong cơ thể pháp lực như núi lửa phun trào, khoảnh khắc toàn lực vận chuyển mở ra. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo từ bất đồng phương hướng mà đến vô hình công kích, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau từ Tần Phượng Minh phía sau hai sườn phương hướng đan xen mà đến. Một đạo dấu tay, một thanh mũi tên, ở bốn phía thượng trăm tên đại thừa toàn lực ra tay tình hình hạ, này lưỡng đạo hư ảo công kích có thể dùng lặng yên không một tiếng động mà nói. Tần Phượng Minh vốn dĩ liền ở đám người bên trong, né tránh hai sườn, căn bản chính là không có khả năng, sẽ bị bên cạnh đại thừa hộ thể linh quang bài xích. Liền ở hắn dục phải hướng thượng mà đi là lúc, một cổ hiện ra khủng bố đánh ra chi lực bỗng nhiên từ trên xuống dưới bao phủ ở hắn trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền lâm vào tới rồi ba đạo công kích bên trong. Hắn trừ bỏ xuống phía dưới né tránh, đã không có mặt khác khả năng. Mà xuống phương, đó là khủng bố cơn lốc thổi quét. Không phải do Tần Phượng Minh trần chờ, thân hình hạ trụy, như vậy hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trong hư không chỉ để lại một đạo hư ảnh. Chính là Tần Phượng Minh bên cạnh người, cũng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, bóng người cũng đã biến mất không thấy. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh hạ trụy là lúc, hắn ánh mắt bên trong thấy được ba gã ra tay người khuôn mặt, kia ba người hắn đều không quen biết, vẫn chưa đánh quá giao tế. Đáng giận, người nào đánh lén lão phu, tìm chết, dám đánh lén lão tử. Hai tiếng quát mắng chung, Tần Phượng Minh đã hạ trụy vào ngập trời cơn lốc thổi quét bên trong, không thấy tung tích. Chương 6722 mạng sống, Tần Đan Quân bị người công kích, rơi xuống ở phía dưới cơn lốc lưỡi dao gió thổi quét bên trong. Có người phát hiện vừa rồi dị biến, lập tức thấy được đám người bên trong đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh, hô quát ra tiếng. Tìm chết, người nào đối Tần Đan Quân đánh lén ra tay. Cố lấy thần kinh hô ra tiếng, lập tức nhìn về phía vừa rồi bị công kích hai gã tu sĩ. Để có thể từ hai người trên người được đến cái gì tin tức. Hoa Thanh tiên tử cũng lập tức kiều dung hàn ý hiện ra, cấp tốc xem coi mọi người. Nhưng mà không có được đến thực chất tin tức, đối mặt phía dưới cực đại lưỡi dao gió cơn lốc, mọi người tuy rằng có nháy mắt trì trệ, nhưng cũng không có dừng thân, mà là như cũ cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Chính là Hoa Thanh tiên tử, cũng không dám thoát ly đại bộ đội một mình xoay người đi tìm giải cứu Tần Phượng Minh. Nơi này lưỡi dao gió quá mức khủng bố, thân thể căn bản không có khả năng ở trong đó tồn tại. Mà chỉ là một người ra tay, cũng căn bản vô pháp áp chế phía dưới cổ cơn lốc lưỡi dao gió. Này đó tu sĩ bên trong, ít nhất có mấy người đối Tần Phượng Minh xuất hiện ngoài ý muốn trong lòng dâng lên kinh giận, cũng có không ít người đối Tần Phượng Minh ngã xuống nơi này tâm sinh đáng tiếc, nhưng càng nhiều tu sĩ giờ phút này không có chút nào khác thường. Mọi người lúc này không có thoát vây, chỉ nghĩ mau chóng xuất ly này chỗ khu vực. Năm cái canh giờ sau, quần áo tả tơi. Mỗi người trên người huyết ô các vị đại thừa rốt cuộc từ đạo đạo cái khe gắn đầy khu vực bay vọt mà ra. Chỉ là giờ phút này hơn trăm vị đại thừa, đã chỉ còn lại có 7-80 người, mặt khác hơn 20 người biến mất không thấy tung tích. Một chút tổn thất hơn 20 vị đại thừa, này ở thật quỷ giới bên trong, tuyệt đối xem như kinh thiên động địa đại sự. Mỗi một cái đại thừa, kia đều là một bộ phấn đấu sử, cũng là một vị vô thượng tồn tại. Giờ phút này một chút liền ngã xuống nhiều như vậy đại thừa, làm tồn tại mọi người trong lòng áp lực vô cùng. Xoay người nhìn về phía dần dần biến mất không thấy khủng bố cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi, xếp hạng thật quỷ giới trước trăm Hàn Hủ Phong mọi người, ánh mắt bên trong sợ hãi thật lâu không đi. Kia 20 mấy danh bị cơn lốc thổi quét trong đó đại thừa ngã xuống khi thảm trạng, làm gặp qua không biết nhiều ít huyết tinh trường hợp mọi người trong lòng hãi ý khó ức. Đứng thẳng ở tam giới đỉnh đại thừa, mới vừa một bị cơn lốc thổi quét, lập tức thân hình rách nát, huyết nhục bắn tóe, cái loại này thảm trạng làm người sợ hãi. Có thể tồn tại xuất ly này phiến lưỡi dao gió nơi, bọn họ xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Phía trước đường nhỏ nhất định càng thêm hung hiểm, nếu có người muốn từ bỏ, thỉnh tự tiện. Phía dưới nghỉ ngơi hai cái canh giờ sau, chúng ta tiếp tục đi tới. Ánh mắt đảo qua mọi người, Hàn Hủ Phong biểu tình nghiêm nghị mở miệng nói. Mọi người vô ngữ, đều tự tìm vị trí, bắt đầu chữa trị thương thể cùng khôi phục tự thân trạng thái. Trụy Long nơi khủng bố, mọi người đã lĩnh giáo, nhưng không có một người rời khỏi. Có thể trưởng thành vì đại thừa, mọi người trong lòng kiên nghị hơn xa thường nhân có thể so. Chẳng sợ nhìn đến 20 vài tên đại thừa ngã xuống trước mặt, cũng không có một người tâm sinh từ bỏ chi niệm. Mọi người trong lòng tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì bảo vật, đều xem cơ duyên, thực lực chỉ là một bộ phận, đều không phải là thực lực cường đại liền khẳng định có thể được đến chỗ tốt. Đáng giận, kia vật phẩm thế nhưng xuất hiện ở này hiểm địa một bên khác hướng về phía trước. Thật quỷ giới mọi người ở lưỡi dao gió cốc đau khổ dày vò là lúc, ở hiểm địa một bên khác hướng về phía trước, một đợt tu sĩ cũng ở cùng một đám yêu trùng hợp lực chém giết. Này sóng tu sĩ, đúng là tại đây một hiểm địa đã tìm tòi gần một năm lâu chân ma giới mọi người. Cảm ứng không gian hơi thở đảo qua thiên địa, chân ma giới mọi người rốt cuộc xác nhận bọn họ sở muốn siêu tầm vật phẩm đại khái vị trí là nơi nào. Làm cho bọn họ đáy lòng tức giận, đau khổ tìm kia kiện vật phẩm, thế nhưng cách bọn họ nơi rất xa. Lúc này vô luận là lui ly ra Trụy Long nơi sau đó đường vòng mà đi, vẫn là như vậy bỏ qua cho trung tâm khu vực đi đến vật phẩm xuất hiện nơi, đều thiết yếu muốn đối mặt không biết khủng bố hung hiểm ngăn cản. Này một năm bên trong, chân ma giới mọi người cùng bị bọn họ mời thật quỷ giới tu sĩ, có thể nói tổn thất thảm trọng. Cùng chân ma giới mọi người cùng tiến vào hiểm địa thật quỷ giới tu sĩ chừng gần 100 người, nhưng hiện tại, đã tổn thất 2-3 thành nhân số, chính là chân ma giới đại thừa đều có 2 người ngã xuống ở hiểm địa bên trong. Thật quỷ giới tu sĩ sớm có người sợ hãi, đánh lui chống lớn, chính là bị chân ma giới tu sĩ trực tiếp chém giết. Bởi vì mọi người cũng không biết khi nào bị đối phương ở trong cơ thể gieo thần hồn cấm chế, sinh tử đã bị chân ma giới tu sĩ khống chế ở trong tay. Đối mặt to lớn hơi thở truyền lại phương hướng, chân ma giới mọi người thiết yếu làm ra lấy hay bỏ, lựa chọn như thế nào đi đến hơi thở phun trào tràn ngập nơi. Kia vật sẽ di động phi hành, chúng ta chỉ có theo sát nó phóng thích hơi thở tìm, hơn nữa muốn mau, 7-8 ngày sau nó khả năng liền sẽ lại lần nữa che giấu bỏ chạy. Trực tiếp xuyên qua hiểm địa, bất kể hung hiểm thiệt hại mau chóng tiến đến. Cầm đầu người biểu tình ngưng trọng, làm ra quyết định. Mọi người phi độn, không hề do dự. Ở một chỗ cao lớn ngọn núi phía trên, một mặt chừng hơn 10 trượng chi cự cổ xưa mâm tròn huyền phù, mâm tròn hiện ra tím đen chi sắc, một đoàn doanh uân tím đen quang mang lập lòe, giống như phồn hoa giống nhau đạo đạo huyền ảo linh văn ở tím đen quang mang bên trong ẩn hiện xuyên qua, làm này mặt mâm tròn có vẻ huyền bí vô cùng. Màu đen quang mang lập lòe, bốn phía cuồn cuộn thiên địa năng lượng chậm rãi hướng về thật lớn mâm tròn hội tụ mà đi. Đột nhiên, một đoàn ngũ thải hà quang tự mâm tròn phía trên hiện ra, một cổ giống như thật lớn núi lửa phun trào khủng bố năng lượng bỗng nhiên từ mâm tròn bên trong đánh sâu vào trào ra, lấy một loại tình hình quỷ dị, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Khủng bố cuồn cuộn năng lượng giống như thật lớn sóng biển nước cuồn cuộn về phía trước, nhưng không có mang theo cái gì lực phá hoại, bốn phía ngọn núi không việc gì, núi rừng chỉ là giống như bị một cổ cơn lốc thổi quét, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn tổn thương. Bàng bạc năng lượng đánh sâu vào vẫn chưa liên tục, thực mau liền lại đình chỉ. Tiếp theo bốn phía thiên địa năng lượng lại lần nữa hướng về kia mặt hơn 10 trượng đại mâm tròn hội tụ tới. Một hút vừa phun gian, này mặt thật lớn mâm tròn cũng may ở hô hấp, có vẻ rất là kỳ dị. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, tất nhiên sẽ kinh hỉ, bởi vì này mặt mâm tròn đã từng cùng hắn cùng với vài trăm năm lâu. Này mâm tròn, đúng là kia kiện đã từng ở nhân giới bị kích phát quá một lần tiên giới dị bảo định tinh bàn. Định tinh bàn, có thể định thiên địa, quán hư không, xuyên vạn giới. Kích phát dưới, có thể làm cho cả giao diện mặt trên không gian tiết điểm hiện ra, dẫn đường ra phi thăng thông đạo. Chân ma giới lúc này đây hưng sư động chúng mà đến, không tiếc tiêu phí thật lớn đại giới, thi triển thủ đoạn đem Trụy Long nơi bốn phía tu tiên giới sở hữu thế lực lớn đứng đầu đại năng phong vây bắc tung đảo, mưu đồ lại là định tinh bàn. Lúc này đây nháo đến động tính quá lớn, cũng chỉ có loại này có thể làm người phi thăng thượng giới nghịch thiên bảo vật, mới có thể đủ làm chân ma giới mọi người mưu đồ. Năm đó Thi U Thánh Tôn đã từng ngôn nói, định tinh bàn bị kích phát lúc sau, cách 2-3 ngàn năm, định tinh bàn liền sẽ tự hành hiện thân, cùng một giới thiên địa giao hội một phen, hấp thụ giao diện chi lực. Lúc này tính tính thời gian, tuy rằng khoảng cách thượng một lần kích phát, thời gian thượng lược có xuất nhập, nhưng định tinh bàn giờ phút này hiện thế cũng đều không phải là không thể đủ. Đối mặt có thể cho đại thừa tìm đến phi thăng di la giới thông đạo định tinh bàn, tam giới tu sĩ tự nhiên sẽ bốn phía cướp đoạt. Vô luận là chân ma giới mọi người, vẫn là thật quỷ giới tu sĩ, lúc này đều hướng về hơi thở phát ra nơi phi độn mà đi. Trụy Long nơi khủng bố hung hiểm, ở trước mặt mọi người đã trở nên không hề là lạch trời. Mà mọi người phi độn đi trước khi, Tần Phượng Minh tắc chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lưỡi dao gió cốc khủng bố khôn kể, đại thừa bị cơn lốc lưỡi dao gió thổi quét, cũng khó có thể chống đỡ, sẽ ngã xuống trong đó. Tần Phượng Minh bị ba người đánh bất ngờ công kích, bị bắt rơi xuống mặt đất, rơi vào đến cơn lốc lưỡi dao gió thổi quét bên trong. Chính là thập điện tu sĩ cũng không có người sẽ cho rằng hắn sẽ sống sót. Bởi vì không có ai chỉ dựa vào chính mình chi lực là có thể đủ xông qua kia phiến quảng đại lưỡi dao gió khu vực. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có ngã xuống, không những không có ngã xuống, ngược lại an ổn xuất ly kia phiến diện tích rộng lớn cái khe nơi. Tần Phượng Minh bị đánh ra rơi xuống mặt đất, đều không phải là lung tung rơi xuống, mà là nhìn chuẩn thời cơ, hướng về cái khe hở mặt đất mà đi. Ở cơn lốc thổi quét bên trong, đạo đạo cái khe gian đất trống phía trên đồng dạng có thể chém giết đại thừa thân thể lưỡi đao hơi thở thổi quét, nếu một người không phải luyện thể đại thừa rơi vào trong đó, kết quả cùng bị cơn lốc thổi quét không có hai dạng, tất nhiên cũng sẽ ngã xuống trong đó. Nhưng Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết cùng kim thân quyết thêm vào hạ, hắn thân thể cứng cỏi đạt tới khủng bố nông nỗi, không có bị cơn lốc chính diện thổi quét, sắc bén hơi thở chỉ là ở hắn thân thể phía trên để lại nhìn thấy ghê người đạo đạo vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng là mạng sống xuống dưới. Cái khe cơn lốc đình trệ, Tần Phượng Minh lập tức bắt đầu cấp tốc di động thân hình. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh lúc này mới cả người huyết ô, số chỗ bạch cốt hiển lộ thoát đi ra này chỗ giống như tu la chiến trường khủng bố khu vực. Chương 6723 định tinh bản tái hiện. Ha ha, ha ha ha, vài tên lão thất phu, các ngươi nhất định không nghĩ tới, người Tần gia gia ra tới, không có ngã xuống ở lưỡi dao gió cốc. Ta không có ngã xuống, vậy các ngươi cũng đem sống đến đầu. Không có lập tức chữa trị thương thể, Tần Phượng Minh cả người vết máu nhìn về phía sau diện tích rộng lớn cái khe khu vực, một tiếng cuồng tiếu trong tiếng, sắp xỉ điên cuồng gầm rú vang lên ở trong thiên địa. Này hai ngày tới vô cùng sợ hãi đè ở Tần Phượng Minh trong lòng, quanh thân thời khắc bao vây lấy không chỗ nào tránh né sắc bén hơi thở, cái loại này có thể đem hắn hộ thể linh quang dễ dàng bài trừ, chạm tước ở hắn thân hình phía trên đầy trời lưỡi dao gió giống như từng luồng gió xoáy thổi quét, đem hắn toàn thân huyết nhục không ngừng phách chạm tua nhỏ. Chẳng sợ hắn thân thể thêm vào kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết khủng bố luyện thể chi lực, như cũ vô pháp hoàn toàn chống đỡ. Nếu không phải trên người hắn có đại lượng nghịch thiên đan dược, có thể cấp tốc khôi phục thân thể vết thương, cùng với có thể bất kể pháp lực hao tổn, có thể vẫn luôn toàn lực thúc giục đạo đạo mạnh nhất trưởng ấn hợp lực phong chắn lưỡi dao gió công kích, Tần Phượng Minh căn bản là vô pháp kiên trì đến bây giờ. Lưỡng đạo to rộng khe hở gian trên mặt đất, tuy rằng cơn lốc lưỡi dao gió uy lực muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đồng dạng có thể uy hiếp đại thừa, chỉ cần thời gian một lâu, luyện thể đại thừa đã không có pháp lực thêm vào, cũng thế tất sẽ bị giống như gió xoáy sắc bén hơi thở nghiền nát chém giết. Tần Phượng Minh đã sớm biết được đám kia đại thừa bên trong có người đối hắn gây rối, nhưng hắn trừ bỏ băng thích lão tổ ngoại, căn bản không biết còn có ai. Hiện tại trừ bỏ kia ba gã đối hắn ra tay người, khẳng định còn có mặt khác tu sĩ. Hiện tại hắn tới rồi chỗ tối, không cần ở lúc nào cũng đề phòng đối phương ra tay. Tần Phượng Minh không có dừng lại, mà là làm lễ huyết hiện thân, làm hắn mang theo tiếp tục đi trước. Hắn biết kia kiện vật phẩm sẽ ở vào suy yếu trạng thái bên trong, nhưng là có thời gian nhất định, thời gian một quá, kia vật liền không khả năng lại bị dễ dàng thu phục. Nói không chừng sẽ xuyên qua biên giới, trực tiếp đi đến mặt khác giao diện. Thật tới lúc đó, Tần Phượng Minh cũng không dám như những cái đó đại thừa giống nhau theo sát kia kiện vật phẩm mà đi. Kia kiện vật phẩm quá mức quan trọng, chẳng sợ Tần Phượng Minh biết được ở đông đảo đại thừa trước mặt ra tay, cũng rất khó lại đem chi được đến. Nhưng hắn như cũng không nghĩ từ bỏ, dục muốn tiến đến nếm thử một phen. Nếu có thể được đến kia vật, đối hắn mà nói, sẽ là một kiện vô cùng chỗ tốt sự. Lệ huyết biết được nơi này là nơi nào nơi, vì vậy cảnh giác chi ý đề cao tới rồi cực chỗ. Trụy Long nơi khủng bố khôn kể, vì thật quỷ giới 10 đại sinh mệnh vùng cấm chi nhất, lệ huyết tuy rằng không có hiện thân, nhưng cũng chính mắt gặp được như thế nào hung hiểm. Thân hình ở rậm rạp dãy núi trung cấp tốc phi độn, thê lương chim hót cùng kinh thiên thú giống tự nơi xa dãy núi bên trong lắc lắc truyền lại mà đến, làm lệ huyết nghe vào trong tai, cảm giác vô cùng khủng bố. Nơi này ngọn núi đầu tiếu, cùng lúc trước thấp bé cái khe khu vực hoàn toàn bất đồng, từng tòa tủng vào đám mây ngọn núi giống như một vị viễn cổ người khổng lồ đứng thẳng, cho người ta một loại vô cùng áp lực cảm giác. Lệ huyết ở dãy núi bên trong phi độn, đường xá bên trong không có vết chân nhưng theo. Nơi này đã thâm nhập Trụy Long nơi thọc sâu cực xa, sớm đã sẽ không có tu sĩ đã đến. Này chỗ thiên địa, cơ hồ lưu trữ viễn cổ là lúc thiên địa nguyên trạng, không có bị phá hư. Đường xá bên trong linh thảo cùng các loại tài liệu, lệ huyết không có để ý. Nó đã biết được lúc này đây tiến đến ngưu đồ chính là cái gì, kia kiện vật phẩm đối hắn mà nói, đồng dạng quan trọng, cũng tưởng được đến. Không có trêu chọc núi rừng gian hung thú, lệ huyết một đường phi độn, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng không có gặp được quá mức nguy hiểm. Cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng phi thường tò mò. Bất quá hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là lệ huyết trên người yêu tộc hơi thở, tựa hồ có thể đối không ít hung vật có miễn dịch, sẽ không làm những cái đó hung thú hiện thân công kích chặn lại. Không đúng, khu vực này ta hảo tưởng đã đi qua hai lần. Đột nhiên, lệ huyết dừng thân ở một đỉnh núi giữa sườn núi, bỗng nhiên truyền âm Tần Phượng Minh nói. Trải qua nửa ngày tĩnh dưỡng, Tần Phượng Minh trên người tuy rằng như cũ có đạo đạo vết máu hiện ra, nhưng thương bệnh đã không có gì trở ngại. Nghe được lệ huyết truyền âm, hắn lập tức xuất ly tu di động phủ không gian. Nơi này có mê huyễn phù văn bố trí, không phải năm gần đây việc làm, hẳn là tồn tại và xa xăm, có chút phương vị đã thiếu hụt, Tần mỗ thi thuật đem chi phá giải. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, thực mau làm ra phán đoán. Hắn đứng thẳng bất động, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật. Thực mau, một đoàn lạnh lẽo hư ảo trong suốt hơi thở bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, phạm vi 200-300 trượng phạm vi liền bị loại này trong suốt hơi thở sở bao phủ. Đi, chúng ta xuyên qua này chỗ khu vực. Tần Phượng Minh nhích người, hướng về phía trước bay đi. Theo đi trước, Lệ Huyết rộng mở phát hiện, nơi xa dãy núi giống như tầng tầng lớp lớp không ngừng biến hóa, nhưng Tần Phượng Minh quanh thân hơi thở bao phủ sau, nơi xa ngọn núi lại giống như có chút trở nên hư ảo, căn bản là không tồn tại. Hảo, nơi này hẳn là xuất ly kia khu vực, người tiếp tục đi trước. Bay ra vạn dặm lúc sau, Tần Phượng Minh dừng thân, mở miệng nói. Ngươi thi triển cái loại này thủ đoạn như thế nào như thế huyền bí, chẳng lẽ là một loại chuyên môn phá giải mê huyễn hoàn cảnh thuật pháp? Lệ Huyết ngạc nhiên, tò mò hỏi. Không tồi, đây là một loại ngao đằng giới u phụ cung trung thuật pháp, đối mê huyễn cấm chế có cường đại khắc chế công hiệu, ngươi có thể không có việc gì tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh đem một quyển quyển trục đưa đến Lệ Huyết trước mặt, mở miệng nói. Này quyển trục là Tần Phượng Minh từ Lâm Sóc lão tổ trong tay đoạt được, công hiệu còn tính cường đại, có thể phá giải một ít mê huyễn cấm chế. Tần Phượng Minh một lần nữa trở lại tu di động phủ không gian, tiếp tục tĩnh dưỡng thương bệnh. Một ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa bị Lệ Huyết gọi ra. Phía trước tiếp cận bảo vật hiện thân khu vực, nơi này có một ít tu sĩ chú lưu dấu vết. Xuyên qua số chỗ khu vực nguy hiểm, Lệ Huyết càng là gian nguy vô cùng từ hai đầu dị thú công kích hạ thoát đi sau, rốt cuộc có điều phát hiện, cảm ứng được mãnh liệt không gian hơi thở phun trào. Hiện tại không thể cùng bất luận cái gì tu sĩ chạm mặt, trước nghĩ cách đem kia mấy người lộng chết. Ngươi lưu lại nơi này, ta tiến đến nhìn xem có không đem hai người hấp dẫn lại đây diệt sát. Tần Phượng Minh hiện thân, trong ngực một cổ tức giận kích động, hung hăng hạ quyết tâm. Tần Phượng Minh thi triển ma quang ám ảnh quyết, đem tự thân dung nhập hư không, lúc này mới hướng về phía trước tung bay mà đi. Lúc này như cũng có không gian hơi thở thường thường phun trào bốn mạn, thuyết minh định tinh bản cũng không có bị hai giới mặt đại thừa được đến. Này nhiều ít làm Tần Phượng Minh trong lòng thả lỏng lại. Ở mấy chục thượng trăm đại thừa trước mặt cướp đoạt định tinh bản, Tần Phượng Minh thật đúng là không có như thế tưởng. Hắn lúc này mục đích không phải định tinh bàn, mà là kia vài tên đã từng ra tay chí hắn liều mạng đại thừa, đương nhiên còn có băng thích lão tổ. Hắn tin tưởng, băng thích lão tổ ở trong đó nhất định là chủ đạo, chỉ là khoảng cách Tần Phượng Minh xa, không có cơ hội trực tiếp ra tay. Một mặt vài chục trượng thật lớn tím đen mâm tròn huyền phù giữa không trung, bốn phía cuồn cuộn thiên địa năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tình cảnh hướng về mâm tròn hội tụ, phong khiếu tiếng động vang vọng, cao đại thụ mục kịch liệt lay động. Tựa hồ ở cuồng phong trung tướng muốn khuynh đảo, bốn phía thiên địa, trở nên rất là tối tăm. Ở khoảng cách mâm tròn mấy chục dặm nơi xa, giờ phút này đang có hai bên tu sĩ xa xa tương đối đứng thẳng. Mọi người ánh mắt chấp cũng không chấp nhìn về phía mâm tròn, giờ phút này trên mặt đều mang theo vô cùng kinh hỉ tham lam thần sắc. Kia mâm tròn là cái gì, mọi người đều nhận ra, biết được cái này nghịch thiên chi vật ra sao loại bảo vật. Minh bạch chỉ cần được đến vật ấy, liền có phi thăng thượng giới khả năng. Mà khống chế vật ấy cũng ý nghĩa sẽ được đến khó có thể tưởng tượng nghịch thiên tài phú. Mọi người đứng thẳng, nhất thời không có thanh âm, ánh mắt bên trong chỉ có kia mâm tròn. Định tinh bàn, yên lặng một hai ngàn năm lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa hiện thân. Chỉ là lúc này đây, nó không có ở nhân giới xuất hiện, mà là hiện thân ở thật quỷ giới. Chương 6724 Thanh Khuê Thánh Tôn. Định tinh bàn, kia thật là định tinh bàn, chúng ta kiếp này phi thăng tiên giới có hy vọng rồi. Mọi người kinh hô, trạng nếu điên cuồng. Phi thăng tiên giới, là bất luận cái gì một người tam giới đại thừa tha thiết ước mơ sự. Nhưng mà từ năm đó Hồng Mông Thánh Cung sau khi biến mất, tam giới bên trong liền chặt đứt phi thăng thượng giới thông đạo. Tam giới đại thừa nếu muốn phi thăng thượng giới, liền thiết yếu muốn bằng mượn tự thân chi lực phá vỡ giới lũy, cầu thông di la giới, sau đó bằng tự thân thực lực thủ đoạn mạnh mẽ vượt rào. Nhưng loại này tình hình, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Trăm người phi thăng, sợ cũng sẽ không có một hai thành có thể thành công. Trừ phi là cái loại này tam giới bên trong đứng đầu đại thừa, mới có một đường hy vọng. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại thừa bởi vì vô pháp phá vỡ hàng rào, câu thông thành công thượng giới, mà cuối cùng tỏa hóa, buồn bực mà chết ở tam giới bên trong. Hiện tại định tinh bàn xuất hiện trước mặt, làm chúng đại thừa thấy được phi thăng thượng giới hy vọng. Bởi vì định tinh bàn có thể xác định ra một cái giao diện không gian tiết điểm, mỗi một chỗ tiết điểm đều đại biểu cho một cái không gian thông đạo. Đó là liên tiếp hai giới con đường, là phi thăng thượng giới an toàn đường nhỏ. Thật quỷ giới đạo hữu nếu tới rồi nơi này, chúng ta đây mặt khác ân oán tạm thời không nói, hiện tại nếu muốn được đến kia kiện mâm tròn chi vật, nhất định phải thi thuật giam cầm khu vực này, nếu không kia mâm tròn liền khả năng bỏ chạy. Sau đó chúng ta các bằng bản lĩnh thu hoạch như thế nào? Hách cổ thánh tôn đột nhiên phi thân tiến lên, hướng thật quỷ giới mười mấy tên đại thừa xa xa ôm quyền, ngưng khí ra tiếng nói. Hảo, chúng ta từng người thi thuật phong vây mâm tròn quanh mình trăm dặm phạm vi, phòng ngừa kia mâm tròn đã chịu quấy nhiễu bỏ chạy. Hàn Hủ Phong gật đầu, không có chần chờ nói. Mọi người chưa thấy qua định tinh bàn, nhưng đều đã từng ở điển tịch chung nhìn thấy quá giới thiệu, biết được định tinh bàn này một đặc tính. Định tinh bàn mỗi lần hiện thế, đều sẽ có một đoạn thời gian suy nhược kỳ, nhưng nhất suy nhược thời khắc là ở hấp thu xong thiên địa năng lượng, dục muốn lại lần nữa ẩn nấp là lúc. Liền tính định tinh bàn ở vào suy nhược là lúc, muốn tiến lên ra tay giam cầm, cũng thế tất sẽ đã chịu định tinh bàn kịch liệt phản kháng, sau đó bỏ chạy. Quỷ, ma hai bên vô luận nào một phương, đều không có nắm chắc vào lúc này ra tay đem định tinh bàn thu đi. Lúc này hách cổ thánh tôn mọi người, trong lòng vô cùng tức giận, bọn họ để lại như vậy nhiều nhân thủ trông coi bị độc tố giam cầm chúng thật quỷ giới đại thừa, thế nhưng cũng không thể coi chừng, làm mọi người khôi phục pháp lực, còn tìm được nơi này. Nơi này, chính là thật quỷ giới 10 đại vùng cấm chi nhất. Bọn họ phi thường khó hiểu, này đó thật quỷ giới mọi người biết rõ nơi này hung hiểm vô cùng, như thế nào còn dám tiến vào nơi này, thả vẫn là kết bạn tới. Chân ma giới mọi người sở dĩ biết được định tinh bàn sẽ xuất hiện ở Trụy Long nơi, là bởi vì bọn họ tìm một vị bói toán đại sư, tiêu phí cực đại đại giới đo lường tính toán ra vị trí. Mặt khác trong tay bọn họ còn có một kiện tiên giới bảo vật, có thể cùng định tinh bàn lẫn nhau cảm ứng, ở định tinh bàn còn chưa xuất hiện trước, là có thể đủ biết trước cảm ứng, phán đoán ra đại khái phương vị. Lúc này hai bên mục tiêu nhất trí, đều lo lắng định tinh bàn trốn chạy, hợp lực bố trí hạ phong vây, là hai bên đều thiết yếu phải làm. Hai bên động tác thực mau, mười mấy tên tu sĩ động thủ, thực mau liền ở phạm vi trăm dặm phạm vi bố trí hạ một tòa phong vây pháp trận. Này pháp trận tuy rằng hỗn độn, nhưng công hiệu hẳn là cũng đủ. Bất quá mọi người rõ ràng, nếu muốn bằng vào pháp trận hoàn toàn phong chắn định tinh bàn, khẳng định vô pháp làm được, chỉ là có cấm chế ngăn cản, có thể cho định tinh bàn tốc độ giảm bớt. Đến lúc đó chỉ cần có người có thể tới gần, là có thể đủ thi thuật đem chi ngăn trở. Chân ma giới mọi người đi trước, cấp tốc hướng về huyền phù không trung thật lớn mâm tròn mà đi. Hàn Hủ Phong mọi người cũng không tha chậm, lưu lại cũng đủ nhân thủ vệ bốn phía cấm chế, 40-50 người sôi nổi tiến lên, súng lại hướng về phía mâm tròn. Chân ma giới mọi người chuẩn bị đầy đủ, tới gần mâm tròn nơi đều là chân ma giới tu sĩ. Mà mười mấy tên thân xuyên hắc y người tác thủ vệ ở cấm chế phong ấn nơi, vẫn chưa tiến vào đến trăm dặm phạm vi bên trong. Theo chân ma giới mọi người đi trước, số kiện ma bảo bị tế ra, sôi nổi biến mất ở hư không. Những cái đó ma bảo, rõ ràng đều là có phong chắn vây khốn khả năng bảo vật. Các vị, ai có phong vây loại pháp bảo, thỉnh thúc dục, chúng ta thế tất muốn đem cái này định tinh bàn lưu tại ta chân ma giới. Hàm Dục Thánh Tổ mở miệng, nhắc nhở mọi người đều là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, đương nhiên biết được như thế nào nhằm vào định tinh bàn ra tay. Tức khắc có nhiều món pháp bảo tế ra ở giữa không trung bên trong. Người lại là Thanh Khuê Thánh Tôn, theo mọi người cấp tốc tới gần, rốt cuộc có người công nhận ra chân ma giới chung một người biểu tình bình tĩnh đạm định tu sĩ thân phận. Thật quỷ giới mọi người thân hình đều cứng lại, trên mặt biểu tình nổi loạn, có càng là hiện ra kinh sợ chi ý. Mọi người ánh mắt cấp tốc nhìn quét, thực mau đều tỏa định ở một người trung niên chân ma giới tu sĩ trên người. Thanh Khuê Thánh Tôn là ai? Thật quỷ giới bên trong đại thừa không có ai chẳng biết. Đó là một vị thanh trấn tam giới đứng đầu đại thừa. Cũng là một vị tồn tại 100-200 vạn năm lão quái vật. 100 vạn năm tới, tam giới phát sinh bất luận cái gì một hồi đại chiến, đều để lại Thanh Khuê Thánh Tôn thân ảnh. Ngã xuống ở Thanh Khuê Thánh Tôn trong tay đại thừa, sợ là đã không biết có bao nhiêu người. Ở chân ma giới, Thanh Khuê Thánh Tôn sớm đã là một vị có thể so với 7 đại nguyên thủy Thánh Tôn khủng bố tồn tại. Tương truyền Tam Sát Thánh Tôn cùng Thí U Thánh Tôn đã ngã xuống, vì vậy Thanh Khuê Thánh Tôn đủ có thể chiếm cứ trong đó một vị nguyên thủy Thánh Tôn chi vị. Thanh Khuê Thánh Tôn ở tam giới bên trong để lại quá nhiều truyền thuyết, thực lực khủng bố khó dò, tam giới bên trong đứng đầu đại năng đều đã từng biết người qua sự tích của hắn. Hiện tại, vị này đã từng quấy tam giới không biết nhiều ít huyết vũ tinh phong khủng bố tồn tại, lại xuất hiện ở thật quỷ giới, dục phải đồ mưu mịch thiên chi bảo định tinh bàn. Hàn Hủ Phong cùng Hàm Dục Thánh Tổ chờ thập điện đại năng, khoảnh khắc trong lòng rung mạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mười mấy vạn năm chưa từng tới thật quỷ giới, lại vẫn có người nhận được lão phu. Trung niên biểu tình bình tĩnh, đảo qua chúng thật quỷ giới tu sĩ khuôn mặt, khóe miệng hiển lộ ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Vị này trung niên biểu tình bình tĩnh, biểu tình vân đạm phong khinh, chính là thật quỷ giới mọi người không có một người cho rằng vị này đại năng là hảo dễ dàng tồn tại. Không nghĩ tới Thanh Khuê Thánh Tôn tự mình tới ta thật quỷ giới, cũng hảo, Hàn Mỗ đã sớm tưởng chiêm ngưỡng một phen chân ma giới đứng đầu đại năng thủ đoạn, hiện tại vừa lúc hướng Thánh Tôn lãnh giáo một phen. Hàn Hủ Phong ánh mắt hàn mang lập lòe, bỗng nhiên trực tiếp hướng Thanh Khuê Thánh Tôn phát ra khiêu chiến. Thanh Khuê, ngươi còn nhớ rõ Sầm Hổ lão tổ sao? Theo sát Hàn Hủ Phong lời nói, Huyền Quỷ Điện Hạo Nửa Vân đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên ở đương trường. Sầm Hổ lão tổ là ai? Xem ngươi phẫn hận biểu tình, hẳn là một vị từng bị lão phu diệt sát người, lão phu cả đời diệt sát đại thừa vô số kể, mặc kệ có phải hay không bị lão phu tiêu diệt sát, tính ở lão phu trên đầu là được. Thanh Khuê Thánh Tôn nhìn quét liếc mắt một cái Hạo Nửa Vân, không chút nào để ý nói. Sầm Hổ lão tổ là ta sư tôn, năm đó đi chân ma giới liền chưa từng trở về. Lão phu tiêu phí đại lực khí nhiều mặt tìm kiếm tin tức, mấy trăm năm trước mới biết được ngươi từng được đến một kiện tên là Dung Trời Linh Bảo Vật. Kia kiện cổ bảo chính là ta sư tôn chi vật, nếu ở trong tay ngươi, tự nhiên chính là ngươi diệt sát ta sư tôn. Hôm nay nếu gặp được, Hạo Mỗ liền thế sư tôn báo thù, đem ngươi diệt sát tại đây. Hạo Nửa Vân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nói ra một kiện thù hận việc. Đúng rồi, lão phu xác thật diệt sát quá một người thật quỷ giới người, chỉ là chưa từng hỏi thăm hắn thân phận lai lịch, người muốn báo thù, tẫn nhưng tiến đến. Thanh Khuê Thánh Tôn biểu tình không gợn sóng, bình tĩnh nói. Đại nhân không cần động thủ, thủ hạ đi đem người nọ chém giết. Theo sát Thanh Khuê lời nói, lập tức một người cả người ma vụ bốc hơi đại hán khom người mở miệng nói. Lời nói nói ra, thế nhưng phương hướng vừa chuyển, trực tiếp hướng về thật quỷ giới mọi người nơi bay vụt mà đến. Tiểu bối lại đây nhận lấy cái chết. Đại hán lạnh lùng mở miệng, trực tiếp nhìn gần Hạo Nửa Vân nói. Chương 6725 hỗn chiến. Các vị đạo hữu, ta chờ chuẩn bị không đủ, vô pháp cùng đối phương so sánh với, chỉ có đem nơi này thiên địa làm cho hỗn loạn, mới có thể đủ đem định tinh bàn lưu tại ta thật quỷ giới. Vô luận người nào được đến, ở đây sở hữu đạo hữu đều xem như định tinh bàn cộng đồng được đến người, đạt được chỗ tốt. Hàn Hủ Phong mở miệng, thanh âm truyền khắp sở hữu tu sĩ trong tai. Hảo, chúng ta nhân số nhiều quá đối phương, hợp lực ra tay đem đối phương mọi người ràng buộc, Địa Tạng Điện hai vị ra tay cướp đoạt định tinh bàn. Hàm Dục Thánh Tổ không có do dự, định ra nhạc dạo. Mọi người nhận thức định tinh bàn là có thể định vị một cái giao diện không gian thông đạo tiết điểm nghịch thiên bảo vật, đối đại đa số đại thừa mà nói, chỉ cần lưu tại thật quỷ giới, ai được đến đều là giống nhau. Không có người phản đối, lập tức sôi nổi gật đầu đồng ý. Hai bên tựa hồ đều có ăn ý, vì vậy thực mau liền làm ra tương đồng quyết định, sôi nổi hướng về đối phương đám người phi pháp mà đi, trong khoảnh khắc gần trăm tên tu sĩ liền giao tiếp ở cùng nhau. Đại thừa tranh đấu, uy thế long trời lở đất, chấn động hoàn vũ. Vị kia ma tộc đại hán đầu tiên cùng Hạo Nửa Vân tranh đấu ở cùng nhau. Hai bên thủy một giao kích, đó là liều chết công sát thủ đoạn, căn bản không có thử nói đến. Ba sào thật lớn sâm cờ đen kỳ bày ra hư không, hơn 10 trượng thật lớn mặt cờ triển động. Leng keng rung động, giống như lưỡi mác giao kích. Cột cờ thô to cao lớn, giống như tam căn kình thiên cự trụ, ngang qua hư không, mang theo sắc bén phá không chi thế, hướng về ma tộc đại hán oanh kích mà đi. Hư không vì này nứt toạc, đạo đạo xâm hắc cái khe xuất hiện ở phiên kỳ sở qua đường kính phía trên, ở không trung lan tràn, hình thành khủng bố băng hàn lỗ thủng. Đại hán cả người ma vụ bốc hơi, giống như một đoàn trăm trượng phạm vi xâm hắc lửa cháy thiêu đốt, không tránh không né đón ba sào thật lớn phiên kỳ tới. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng giống như rung trời ra cổ trùy vang, bỗng nhiên từ sương mù bên trong vang lên. Một khối giống như núi cao cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên hiện ra ở ma vụ bao phủ bên trong, giống như một tôn viễn cổ ma thần buông xuống, ngửa đầu một tiếng lệ giống vang vọng, giống như cửa thành thật lớn nắm tay, trực tiếp ngạnh đâm hướng về phía ba sào thật lớn phiên kỳ, bộc phát ra khủng bố phanh minh vang lớn. Trong khoảnh khắc, từng luồng giống như núi lửa phun trào trận gió thổi quét thiên địa, đem bốn phía núi đá cuốn động. Tiếp theo vỡ vụn ở trận gió tàn sát bừa bãi bên trong. Tên này ma tộc đại năng, thực lực thế nhưng cũng không yếu, thế nhưng cùng Huyền Quỷ Điện Hạo Nửa Vân tranh đấu mà xuống dốc chút nào hạ phong. Hai bên giao kích, phạm vi vài dặm trong vòng tức khắc công kích bắn nhanh, loạn thạch xuyên không, thiên địa tối tăm. Hoa Thanh tiên tử một tiếng khẽ kêu, cũng nháy mắt đem một người ma tộc lão giả ngăn ở giữa không trung. Nữ tu thân thể mềm mại triển động, giống như một vị nguyệt cung tiên tử lâm trần, váy áo phiêu phiêu gian, bỗng nhiên toàn thân hư ảo. Một mảnh màu xanh lơ mây mù giống như một đóa thật lớn màu xanh lơ đám mây, bỗng nhiên hiện ra ở giữa không trung bên trong. Đám mây không có khủng bố sát phạt hơi thở, nhưng vị kia ma tộc lão giả lại sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, thân hình lùi lại, đôi tay bỗng nhiên đánh ra mà ra. Tức khắc lưỡng đạo giống như thô to khô thụ thật lớn trưởng hiện ra, che trời bao phủ hướng màu xanh lơ đám mây. Không có phanh minh nổ vang, hay chỉ có thể đủ đem một đỉnh núi chụp toái thật lớn chảo chỉ. Thế nhưng chỉ là cùng màu xanh lơ đám mây đụng vào, đã bị thứ nhất đạn mà khai. Suy suy tiếng động chợt khởi, liền thấy từng đạo màu xanh lơ ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự đám mây bên trong bắn nhanh mà ra, thoáng hiện gian, lập tức hóa thành đầy trời sắc bén màu xanh lơ mũi kiếm, giống như một cổ thô to màu xanh lơ mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên oanh kích hướng về phía vị kia ma tộc lão giả. Một tiếng thê lương hô gào vang lên, một đoàn màu đen tinh huyết bắn tóe, một đạo chật vật thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Tên kia ma tộc lão giả thế nhưng chỉ là giao thủ một kích, liền có một cái cánh tay thiệt hại ở màu xanh lơ mũi kiếm bao phủ bên trong. Bất quá điểm này thương cũng không chí mạng, mà vụ kích động, lão giả cái kia gãy đoạn cánh tay lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc sinh trưởng ra tới. Lão phu coi thường ngươi, lão giả đầy mặt tức giận, trong miệng hét to, cả người hoắc mắt phát ra một trận tí tách vang lên, một đầu hình thái hung ác yêu ma chi thân xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lão giả bản thể hiện ra, một thanh bao vây hỗn độn hơi thở mấy chục trượng lớn lên kích nhận xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Trường kích toàn thân ngăm đen, phiềm oanh oanh ô mang, kích mũi nhận lợi, xẹt qua hư không lập tức hiện ra đạo đạo đen nhánh cái khe, trường kích chấn động, phát ra từng đợt giống như hung thú gào giống bạo ngược tiếng động. Cái này trường kích liền tính không phải hỗn độn linh bảo, cũng nhất định là một kiện hậu thiên hỗn độn chi vật. Xem không đem người phách trảm nghiền nát, quát chói tai trong tiếng, thật lớn ma khu bỗng nhiên ngập trời ma vụ kích động. Trong tay trường kích giống như một cái ô quang bao vây thật lớn giao long, hướng về trong hư không màu xanh lơ đám mây phách chạm mà đi. Hai bên lại lần nữa giao thủ, nổ vang nổ mạnh tiếng động vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, Bồng Nga tiên tử cũng cả người âm vụ xuất hiện đem một người ma tộc đại thừa ngăn trở ở một chỗ sơn cốc bên trong. Ngập trời sương mù tràn ngập, một trận quỷ khóc sói gào trong tiếng, rậm rạp bộ xương khô quỷ vật tự đầy trời âm vụ bên trong bắn ra, khoảnh khắc đem to như vậy sơn cốc bao phủ ở song xuôi chung. Này đó bộ xương khô quỷ vật thực lực bất phàm, đều đều là quỷ chủ hơi thở tràn ngập, trong đó càng là hiểu rõ lấy trăm kế huyền giai cảnh giới tồn tại. Bị rậm rạp bộ xương khô vây khốn ma tộc là một vị nữ tu, nàng thân hình đĩnh tú, màu đen tóc dài như thác nước, một thân đạm tím trường y khẩn thúc, đem nàng mạn diệu thân hình phác họa mỹ diễm động lòng người. Nàng tướng mạo thanh lệ, cả người tràn đầy một cổ rung động lòng người vũ mị cảm giác, cùng nhân tộc trung tiên tử so sánh với, có vẻ càng thêm lửa nóng động nhân tâm điền. Nhìn đến đầy trời bộ xương khô hiện ra, ma tộc nữ tu cười khanh khách xinh đẹp, không có một chút hoảng loạn khẩn trương. Nhỏ dài tay ngọc vũ động, đạo đạo ba quang lập tức đem nữ tu thân hình bao quanh hộ vệ ở song xuôi chung, dao động bắt đầu rất nhỏ, nhưng chỉ là nháy mắt, liền lập tức trở nên kịch liệt, giống như cổ ngập trời sóng biển mãnh liệt, đem quay chung quanh nàng thân hình khó có thể đếm hết bộ xương khô quỷ vật cuốn vào tới rồi trong đó. Một trận cổ họng minh vang vọng, từng đạo công kích ở sóng biển ba quang bên trong ẩn hiện. Điên cuồng vây săn cuốn vào trong đó bộ xương khô quỷ vật. Cố Lấy Thần đụng phải Hách Cổ Thánh Tôn, hai người sớm đã nhận thức, ở Cố Lấy Thần xem ra, Hách Cổ chính là kẻ thù, Tương Ngộ không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra, khí nuốt núi sông công kích chút xuống mà ra, xả mà mấy ngày liền đụng vào ở cùng nhau. Trừ bỏ Nguyệt Lộ tiên tử, Lạc Ngưng tiên tử chờ thập điện tu sĩ ngoại, mặt khác thật quỷ giới đại thừa phần lớn là hai người hợp lực công kích hướng về phía một người chân ma giới tu sĩ. Chỉ là khoảnh khắc công phu, phạm vi trăm dặm phạm vi bên trong, hô quát thanh, tiếng gầm rú, thê lương thảm gào tiếng động đan chéo cùng nhau, cuồng bạo vô cùng năng lượng đánh sâu vào tàn sát bừa bãi thiên địa, trời cao ầm vang, thiên địa nứt toạc, đại dương minh mông hủy diệt chi lực kích động đánh sâu vào, từng tòa cao lớn ngọn núi khoảnh khắc băng nát hơn phân nửa, chỉnh chỗ khu vực đều bị phần phật nhận quang sở che đậy. Thiên địa giống như một lần nữa về tới hồng mông mới bắt đầu là lúc, sương mù che lấp, khủng bố khôn kể. Đại thừa, đại biểu tam giới bên trong nhất đứng đầu tồn tại, một kích có thể băng sơn nứt mà. Hiện tại nơi này tụ tập gần trăm đại thừa, ở trăm dặm phạm vi bên trong vung tay đánh nhau, sở hiện ra uy năng không thể miêu tả. Cao lớn ngọn núi lấy một loại khủng bố tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, đá vụn băng phi, bắn nhanh ở đại dương mênh mông trận gió bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đầy khắp núi đồi cao đại thụ mộc, cơ hồ ở mọi người đệ nhất sóng công kích tế ra sau, cũng đã không hề có một cây đứng thẳng. Các loại nhan sắc ngưng quang lóng lánh, băng hàn cùng cực nóng thuộc tính công kích đan chéo, phạm vi nơi khoảnh khắc biến thành một chỗ chân chính tu la địa ngục. Ầm vang, đại địa bất kham gánh nặng, từng đạo khủng bố vô cùng thật lớn cái khe hiện ra, giống như từng điều uốn lượn thân hình đi xa cự mãng, tung hoành quảng đại địa vực. Giang giác, hư không giống như giấy giống nhau, bị ẩn chứa vô cùng ngập trời năng lượng công kích xé rách, xuất hiện một đám thật lớn xâm hắc lỗ thủng. Khắp thiên địa không hề kiên cố, bị từng đạo giống như ma thần cuồng nộ công kích dập nát, trở nên tàn phá, mất đi ngày xưa nhan sắc. Chương 6726 cướp đoạt, lúc này đóng tại phong vây cấm chế bên cạnh chúng tu, đều bị sắc mặt đại biến, ánh mắt hiện ra ra hoảng sợ thần sắc. Thân là đại thừa, mọi người tuyệt đối là kiến thức rộng rãi tồn tại, trải qua quá không biết nhiều ít kinh thiên động địa tranh đấu. Nhưng mà lúc này, bọn họ trong lòng đều bị dâng lên một loại tưởng lập tức bỏ chạy cảm giác. Cấm chế bên trong ngập trời trận gió đánh sâu vào, các loại pháp bảo hoa quang tận trời, kịch liệt bay múa va chạm. Tựa hồ khắp thiên địa đang ở không ngừng quay cuồng kích động. Chính là cấm ngoại ngọn núi cũng là rào rạt, lắc lư chấn động gian rơi xuống hạ khối khối thật lớn nham thạch, nơi xa tiếng kêu chung hỗn loạn thê lương thảm gào, phá tan kinh thiên nổ vang ngăn cản, xa xa truyền lại mà ra, làm mọi người đều bị toàn thân băng hàn, trong lòng lo sợ. Nơi này đang ở trải qua như thế nào một phen khủng bố tình hình, mọi người đã tưởng tượng không ra. Ít nhất có một nửa đại năng, trong lòng đã đánh lui trống lớn, không hề đối bên trong bảo vật có tham niệm. Bởi vì mọi người cảm giác, nếu giờ phút này thân nhập trong đó, sợ là sẽ bị thảm thiết đan chéo ngưng quang xé rách thân hình. Cho dù ngươi là khủng bố vô cùng tồn tại, lúc này thấy đến loại này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, cũng thế tất không thể lại bảo trì tâm cảnh vững vàng. Làm mọi người trong lòng hơi chút an tâm chính là, hỗn độn hỗn chiến khu vực bên trong, cũng không có hiện ra Di Hoang Huyền Bảo hơi thở. Di Hoang Huyền Bảo, đại biểu cho tam giới bên trong nhất đứng đầu một loại công kích bảo vật, huyền bảo vừa ra, có thể đảo sơn đoạn hà, nứt mà toái thiên. Cái loại này cấp bậc công kích, tuyệt đối không phải đại thừa thân thể có thể dễ dàng thừa nhận. Kỳ thật thật quỷ giới, chân ma giới hai bên tu sĩ tranh đấu đều cực có chừng mực, mọi người đều lược qua huyền phù không trung thật lớn mâm tròn. Định tinh bàn bốn phía hơn 10 dặm phạm vi, cũng không có tranh đấu xuất hiện. Nhưng liền tính như thế, bốn phía cuồng bạo trận gió vẫn là mãnh liệt bao phủ hướng định tinh bàn. Vốn dĩ an tĩnh ở trên hư không bên trong điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng mâm tròn, ở trận gió tàn sát bừa bãi tới nháy mắt, lập tức trở nên chấn động lắc lư không song lên. Bất quá nó vẫn chưa lập tức bỏ chạy, mà là như cũ ở không trung ngưng lại. Quỷ, ma hai bên ai cũng không có lung tung tiến lên, chỉ có Hàn Hủ Phong, Phương Dập cùng Thanh Khuê Thánh Tôn chậm rãi hướng về thật lớn mâm tròn đến gần rồi qua đi. Vô luận ai ngờ được đến đang ở hấp thu thiên địa năng lượng định tinh bàn, liền thiết yếu muốn thi triển thủ đoạn đối mâm tròn áp chế. Này tuyệt đối không phải tế ra thủ đoạn là có thể đủ làm được. Yêu cầu tu sĩ cường lực áp chế mâm tròn bên trong bàng bạc năng lượng, không cho này ngoại phóng mới có thể thành công. Nhưng hiện tại định tinh bàn ở điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng, không phải đại thừa tu sĩ có thể dễ dàng áp đảo. Ba người cường lực ổn định tự thân, gian nan đi vào định tinh bàn 300-400 trượng chỗ, liền không hề đi trước. Bởi vì từ thật lớn mâm tròn phía trên trào ra khủng bố hơi thở, làm ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người đang đợi, chờ đến định tinh bàn hấp thu thiên địa năng lượng đến cuối cùng, trở nên nhất suy yếu là lúc mới động thủ. Thật lớn mâm tròn ở trên hư không bên trong đong đưa chấn động, phát ra từng đợt thẩm nhân vù vù tiếng động, nhưng cũng không có mặt khác trạng thái hiện ra. Nó tuy rằng có linh tính, nhưng không có khả năng có linh trí, vì vậy chỉ cần không phải quá mức kích thích, định tinh bàn cũng sẽ không lập tức trốn chạy. Bốn phía tranh đấu tiếp tục, ai cũng chưa chủ động oanh kích định tinh bàn, tuy rằng có hỗn loạn thiên địa năng lượng đánh sâu vào định tinh bàn, nhưng rõ ràng chưa đạt tới định tinh bàn chủ động bỏ chạy hạn định, nó vẫn luôn huyền phù bất động. Thân là đại thừa, cả đời trải qua tranh đấu vô số kể, hiện tại tuy rằng là quỷ, ma hai bên tranh đấu, nhưng hai bên cũng không có đến sinh tử tương hướng nông nỗi. Nhìn như công kích uy lực thật lớn, kinh thiên động địa khai sơn nứt thạch, nhưng ai cũng không có chân chính tế ra chính mình liều mạng thủ đoạn. Mọi người mục đích là đem đối phương ràng buộc, không đến làm đối phương quá nhiều người đi nhúng chàm định tinh bàn. Đại thừa ra tay, tùy tiện một kích đều là kinh thiên động địa, quỷ thân kinh hãi, không có ai dám khinh tâm ứng đối, tự nhiên là toàn lực ra tay, lẫn nhau công kích cũng là hiểm nguy trùng trùng, tổn thương tình hình khi có phát sinh, nhưng chưa xuất hiện ngã xuống tình hình. Hàn Hủ Phong ba người đang đợi, tranh đấu bên trong mọi người cũng đang đợi. Chờ định tinh bàn hấp thu xong thiên địa năng lượng, lâm vào nhất suy yếu là lúc. Hô đột nhiên thật lớn mâm tròn cứng lại, đình chỉ hấp thu năng lượng. Cơ hồ nháy mắt, một đoàn chói mắt cực kỳ ngũ thải hà quang bỗng nhiên tự mâm tròn phía trên thoáng hiện mà ra. Năm màu thần mang lóng lánh, làm bốn phía mọi người hai mắt không khỏi cấp tốc khép kín. Dáng màu hiện ra, một cổ to lớn hơi thở tự thật lớn mâm tròn bên trong phun trào mà ra, cuồng bạo năng lượng xuất hiện, hình thành đạo đạo dao động, lấy một loại khủng bố trạng thái hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Kia dao động kích động ngập trời, giống như vô hình sóng lớn quay cuồng. Chỉ là dao động không có hiện ra hủy diệt chi lực, đối bốn phía thiên địa chưa từng tạo thành cái gì phá hư. Loại này tình hình, mọi người đã trải qua quá nhiều lần, cũng không như thế nào để ý. Nhưng mà lúc này đây, khủng bố hơi thở phun trào cũng không có nháy mắt đình chỉ, mà là vẫn luôn ở liên tục, tựa hồ thật lớn mâm tròn hút vào quá nhiều năng lượng, đã vô pháp chứa đựng, yêu cầu phóng thích. Toàn lực ổn định thân hình, hết sức ngưng lại ở mâm tròn phụ cận Hàn Hủ Phong, Phương Dập cùng Thanh Khuê Thánh Tôn, lúc này đều hai mắt trợn lên. Trên mặt chợt hiện ra phấn chấn chuyên chú thần sắc. Bọn họ tuy rằng không có nhìn thấy quá định tinh bàn, chưa từng trải qua quá thu định tinh bàn, nhưng ba người đều tin tưởng, lúc này mâm tròn, hẳn là tới rồi hấp thu thiên địa năng lượng kết thúc, tiến vào nhất suy yếu trạng thái lúc. Ba người ai cũng không có động, mà là ánh mắt nhìn về phía cực lực phụt lên năng lượng mâm tròn, tĩnh chờ nó khôi phục bình tĩnh. Thời gian, giống như trở nên vô hạn dài lâu lên, kia thật lớn mâm tròn chấn động, phát ra điếc tai vù vù. thiên địa tựa hồ cũng tại đây dao động chấn tiếng vang chung trở nên không xong. Hư không chấn động, đạo đạo gợn sóng kích động, bốn phía cao lớn ngọn núi cũng trở nên lắc lư không chừng. Không gian hơi thở dao động, làm Hàn Hủ Phong ba người bỗng nhiên cảm giác giống như tiến vào tới rồi một chỗ kỳ dị không vực, quanh thân cảnh vật trở nên hư ảo không hề chân thật. Cuồng bạo hơi thở dần dần yếu bớt, ngũ thải hà quang trở nên ảm đạm, mâm tròn phía trên một lần nữa bị tím đen quang mang bao phủ, tựa hồ trở nên nhu hòa lên. Hô, bỗng nhiên trên đỉnh đầu không bỗng nhiên xuất hiện các loại đầu cháo thiên địa thật lớn pháp bảo. Này đó pháp bảo, đúng là lúc trước quỷ, mà hai bên tu sĩ tế ra phong vây thiên địa bảo vật. Vốn dĩ này đó pháp bảo vẫn luôn ẩn nấp ở trên hư không, giờ phút này đột nhiên hiện ra mà ra, hướng về huyền phù hư không mâm tròn đâu cháo mà đi. Các loại pháp bảo ngưng quang đan chéo, phanh minh nổ vang không ngừng, này đó pháp bảo là bất đồng tu sĩ thúc dục, lẫn nhau công kích tất nhiên là không thể tránh né. Chính là ai cũng không nghĩ liền từ bỏ, sôi nổi đâu cháo tới, dục đem người khác pháp bảo đâm ly, chính mình đem kia mâm tròn thu vào đến pháp bảo bên trong. Suy, một đạo cuốn mang theo cuồn cuộn âm vụ trăm trượng trường lưỡi dao sắc bén trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên phách chém về phía một đoàn nhàn nhạt bạc mang lập lòe ti võng. Thứ lạp, che đậy 200-300 trượng thật lớn ti võng, thủy một đụng vào ở kia nói trăm trượng trường lưỡi dao sắc bén phía trên, lập tức sinh ra một tiếng khủng bố nứt bạch chi âm, một đạo thật lớn cái khe xuất hiện ở ti võng phía trên. Một kiện có thể thừa nhận đại thừa công kích, gắn đầy huyền ảo linh văn ti võng cổ bảo, thế nhưng một chút đã bị Hàn Hủ Phong tế ra một đạo lưỡi dao sắc bén bài trừ. Kia nói lưỡi dao sắc bén thoáng hiện thanh u ô quang, giống như một thanh tự hư không phách chảm mà ra thiên thần lưỡi dao sắc bén, mang theo khủng bố bức nhân sắc bén hơi thở, đạo đạo linh văn ở lưỡi dao sắc bén phía trên chấp động, tựa hồ ẩn chứa vô hạn uy năng, có thể dễ dàng chặt đứt núi cao cao phong. Gì, này chẳng lẽ chính là Địa Tạng Điện chứ danh cổ bảo Liệt Thiên Kiếm? Một tiếng nhẹ di vang lên, Thanh Khuê Thánh Tôn trong miệng nói ra một kiện chứ danh pháp bảo tên. Liệt Thiên Kiếm phi thường nổi danh, tuy rằng không phải hỗn độn linh bảo, nhưng ở tam giới đại chiến bên trong nhiều lần hiển lộ uy năng. Phanh, Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói xuất khẩu, hắn tay phải bỗng nhiên chém ra, một kiện cổ đồng nhan sắc thật lớn nắp nồi pháp bảo bị hắn một quyền đánh tung bay đi ra ngoài. Phanh minh vang vọng bên trong, liên tiếp va chạm ở sổ kiện đang muốn đáp xuống thật lớn pháp bảo phía trên. Chấm, Thanh Khuê Thánh Tôn không có tế ra pháp bảo, chỉ dựa vào một con thật lớn nắm tay, liền đem một kiện thật lớn cứng rắn pháp bảo oanh phi, thực lực chi cường đại, làm nhân tâm chung sợ hãi. Không tồi, Hàn Mỗ tế ra đúng là Liệt Thiên Kiếm. Hàn Hủ Phong trong miệng nói, đỉnh đầu trong hư không lại lần nữa hiện ra một đạo cao lớn lưỡi dao sắc bén, đem một khắc kiện ma tộc tu sĩ cự dù pháp bảo trấn bay đi ra ngoài. Chuôi này gắn đầy ô quang cự dù thừa nhận khủng bố mũi kiếm một kích, thế nhưng lập tức ô quang chợt hiện, mặt trên năng lượng dao động khoảnh khắc trở nên tán loạn không xong lên. Nghe nói Địa Tạng Điện Liệt Thiên Kiếm ẩn chứa có một sợi phong lợi pháp tắc chi lực, vừa thấy quả nhiên đúng sự thật. Thanh Khuê Thánh Tôn trong miệng nói, không có một tia kiêng kỵ sợ hãi, ngữ khí đạm nhiên, đôi tay đồng dạng đánh ra mà ra. Bang bang trong tiếng, hai kiện quỷ đạo tu sĩ tế ra pháp bảo bị hắn dễ dàng chụp bay đi ra ngoài. Hai người tuy rằng đối đáp ngôn nói, nhưng ai động tác cũng không chậm, lưỡi dao sắc bén phách chạm, quyền trưởng đánh ra, đều đem đối phương đáp xuống kiện kiện dục muốn thu định tinh bản bảo vật rách nát hoặc là đánh bay. Trong lúc nhất thời, hư không phanh minh leng keng tiếng động không ngừng, chói mắt quang mang lóng lánh, trận gió tàn sát bừa bãi không ngừng. Chương 6727 mâm tròn, người ra tay, ta chặn lại Thanh Khuê. Một tiếng truyền âm tiến vào Phương Dập trong tai, Hàn Hủ Phong thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Thanh Khuê Thánh Tôn phi phác mà đi. Thân hình chớp động chung, Hàn Hủ Phong đôi tay lập tức hướng về không trung cấp tốc điểm chỉ mà đi. Tức khắc gian, ba đạo màu xanh lơ lưỡi dao sắc bén giống như ba điều màu xanh lơ thất luyện, lại tựa ba điều màu xanh lơ dao long, bỗng nhiên tự trong hư không xé trời mà hiện, thanh mang lóng lánh gian, hướng về phía dưới Thanh Khuê Thánh Tôn lao xuống mà đi. Hừ, tưởng ngăn trở lão phu, nằm mơ. Thanh Khuê Thánh Tôn ngẩng đầu nhìn ba đạo công kích tới người, trong miệng hừ lạnh ra tiếng, đồng thời cả người ma vụ đột nhiên kích động, một tiếng thanh thúy trung linh tiếng động bỗng nhiên vang vọng đương trường. Một con toàn thân thanh u, mặt trên tạo hình cổ xưa hoa văn thật lớn chuông đồng hiện ra ở đỉnh đầu hắn phía trên, đem mấy chục trượng hư không che đậy ở song xuôi chung. Trung linh tiếng động trượt khởi, từng đạo sóng âm lập tức vần quanh ở Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình phía trên, sóng âm cũng không to lớn vang dội, dao động tràn ngập, khoảnh khắc cùng ba đạo lưỡi dao sắc bén đụng vào ở giữa không trung bên trong. Làm Hàn Hủ Phong trong lòng dùng mình chính là, ba đạo Liệt Thiên Kiếm phách chém ra ba đạo có thể chặt đứt ngọn núi sắc bén cao lớn mũi kiếm, thế nhưng ở chuông đồng sóng âm bên trong trở nên phiêu diêu lên. Tuy rằng như cũ phách chém về phía trước, nhưng uy thế nhưng cự giảm gần nửa. Ba đạo quyền ảnh hiện ra, u quang chớp động, ba tiếng phanh minh chợt khởi, ba đạo liệt thiên kiếm nhận quang như vậy dễ dàng bị Thanh Khuê Thánh Tôn nổ nát ở trước người. Tiểu bối nếu dám tới gần lão phu, vậy lưu lại đi. Mũi kiếm đột nhiên tiêu tán, một tiếng làm Hàn Hủ Phong toàn thân băng hàn nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên ở bên tai. Hàn Hủ Phong trong óc ám đạo một tiếng không tốt, thân hình bỗng nhiên mau lui mà đi. Nhưng mà hắn động tác vẫn là chậm, tối đen như mực u quang bỗng nhiên tự trong hư không thật lớn trung linh trung bắn nhanh mà ra, ô quang chợt lóe, trực tiếp đem Hàn Hủ Phong thân hình toàn bộ chiếu xạ vào giữa. Đương đương một trận chuông vang theo u quang bao phủ, bỗng nhiên chấn vang ở Hàn Hủ Phong trong tai. Trung linh tiếng động lọt vào tai, Hàn Hủ Phong bỗng nhiên hai tay ôm đầu, hắn chỉ cảm thấy một cổ giống như bị lưỡi dao sắc bén phách chạm đầu lâu đau nhức tràn ngập ở đầu của hắn phía trên. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén điên cuồng phách chạm, tựa hồ dục muốn đem hắn đầu dập nát. Cái loại này đau nhức hắn không thể chịu đựng được, đau triệt vào linh hồn chỗ sâu trong. Này một con trung linh, rõ ràng chính là lúc trước Hạo Nửa Vân Môn cập hắn sư tôn kia kiện trung linh chi vật. Một kiện có thể bị Thanh Khuê Thánh Tôn coi trọng bảo vật, uy lực có thể nghĩ. Giống, một tiếng quát chói tai nổi lên, Hàn Hủ Phong biểu tình đột nhiên giữ tợn hiển lộ, một cổ nồng đậm xâm hắc âm vụ bỗng nhiên tự hắn thân hình thượng phun trào mà ra, một trận thê lương quỷ gào ngay sau đó rít gào vang lên. Oanh, một đoàn đen nhánh năng lượng bỗng nhiên phun trào mà hiện, bỗng nhiên nổ vang ở ô mang chợt hiện bên trong. Thật lớn trung linh chấn động, một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra, một cái chớp động, liền xuất ly tới rồi mấy chục ngoài trường. Suy suy tiếng động nổi lên, hơn 10 nói lộng lẫy màu xanh lơ mũi kiếm hoắc mắt phách chạm mà hiện, điên cuồng chạm đánh về phía chấn động không thôi thật lớn trung linh. Giờ phút này Hàn Hủ Phong, khóe miệng phía trên mang theo một sợi vết máu. Rõ ràng vừa rồi trong chớp nhoáng thi thuật, làm hắn thân chịu thương bệnh. Hàn Hủ Phong có thể ở trung linh khủng bố ô quang bao phủ dục muốn đem chi hút vào trung linh pháp bảo nháy mắt, thi triển nào đó cường đại thủ đoạn thoát đi, làm đã xoay người. Bỗng nhiên đánh ra mà ra lưỡng đạo trưởng ấn đem phương dập ngăn trở Thanh Khuê Thánh Tôn, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén thoáng hiện, nhìn về phía phách chạm tới hơn 10 nói hơn trăm trượng lớn lên màu xanh lơ nhận quang. Dung trời linh chuông vang tràn ngập, ô quang bỗng nhiên lóng lánh hạ, cổ họng minh tiếng động nổi lên, mấy đạo liệt thiên kiếm nhận quang cuối cùng là đột phá tiếng chuông ba quang ngăn cản, đụng vào ở thật lớn trung linh phía trên, bạo khởi bao quanh lóa mắt thanh mang. Một đạo tiếng xé gió vang lên, thật lớn chuông đồng bỗng nhiên bắn ra, chợt thu nhỏ lại, cấp tốc về tới Thanh Khuê Thánh Tôn trong tay. Cái này dung trời linh cổ bảo uy năng, rõ ràng yếu đi Hàn Hủ Phong thúc dục liệt thiên kiếm sơ qua. Có thể từ lão phu dung trời linh trung thoát đi ra, người có tư cách cùng lão phu chính diện một trận chiến. Phía dưới chúng ta liền các bằng bản lĩnh thu định tinh bàn, tỉnh bị kia mâm tròn bỏ chạy ẩn nấp. Thanh Khuê Thánh Tôn không có tiếp tục công kích ra tay, mà là nhìn về phía đang ở chấn động đong đưa mâm tròn nói. Hảo, các bằng bản lĩnh thu, hủy diệt khóe miệng vết máu. Hàn Hủ Phong ánh mắt lạnh lẽo đáp ứng nói. Hai người đều không phải là tính toán như vậy thu tay lại không đấu, mà là hiện tại hàng đầu mục tiêu là định tinh bàn. Nếu làm cái này nghịch thiên chi vật bỏ chạy ẩn nấp, kia bọn họ liền tính lại như thế nào tranh đấu, chính là đem đối phương diệt sát, cũng là mất nhiều hơn được. Thanh Khuê Thánh Tôn chi cường đại, làm Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập trong lòng rung động. Vừa rồi hai người đều cùng chi đối kháng hai đánh, nhưng hai người cũng không chiếm được thượng phong. Như thế một vị cường đại tồn tại, làm hai người tâm sinh cảnh giác. Không có chần chờ, hai người liếc nhau, lập tức đứng thẳng cùng nhau, hướng về thật lớn mâm tròn cùng tới gần qua đi. Một bên khác hướng về phía trước, Thanh Khuê Thánh Tôn tiến lên, đồng dạng có vẻ thật cẩn thận. Ba người từng người thi thuật, bắt đầu áp chế mâm tròn, để có thể dùng từng người khống bảo quyết đem chi thu về trong tay. Trong phút chốc, ba cổ to lớn năng lượng mãnh liệt mà ra, giống như ba điều dương nanh múa vuốt thái cổ hung long, bỗng nhiên phi phác ở thật lớn mâm tròn phía trên. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất. Nhưng mà Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập trong lòng vừa mới dâng lên một cổ không hảo cảm giác, một tiếng vù vù bỗng nhiên vang lên ở mâm tròn phía trên. Chợt gian, mâm tròn tím đen quang mang lóng lánh, một cổ cuồn cuộn năng lượng phun trào mà hiện, hư không tức khắc bộc phát ra một tiếng giống như sơn băng điện liệt phong khiếu tiếng động. Tím đen quang mang chợt hiện, toàn bộ thiên địa nháy mắt bị tím đen quang mang tràn ngập, tới gần mâm tròn ba người hai mắt đột nhiên mất đi xem coi khả năng. Một tiếng không hảo còn chưa hô lên, Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập hai người bỗng nhiên cảm giác một cổ bẻ gãy nghiền nát khủng bố va chạm chi lực tới người, cuồn cuộn như đại dương mênh mông đánh sâu vào thổi quét, hai người thân hình lập tức giống như biển rộng trung thuyền con, đột nhiên bị quẳng đi ra ngoài. Cả người giống như tan thành từng mảnh đau nhức, Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập cảm giác được ngã xuống hơi thở thổi quét thân hình. Khủng bố bàng bạc năng lượng phun trào, phạm vi mấy chục dặm phạm vi đang ở tranh đấu chúng tu sĩ đồng dạng đã chịu lan đến. Mọi người bị vù vù tiếng động chấn động, sôi nổi dừng trong tay động tác, cấp tốc làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng nhậm là như thế, Phong ba thổi quét tới mênh mông đánh sâu vào năng lượng vẫn là đem mọi người thổi quét, đột nhiên hướng về nơi xa va chạm mà đi. Ha ha ha, hai gã tiểu bối nguyên lai không biết định tinh bàn đặc tính, còn dám cướp đoạt định tinh bàn, thật là tìm chết. Cuồng bạo đánh sâu vào tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng cuồng cứu lời nói phá tan đầy trời năng lượng đánh sâu vào, bạn điếc tai vù vù, truyền khắp quảng đại thiên địa. Thanh Khuê Thánh Tôn vẫn chưa đã chịu định tinh bàn như thế nào năng lượng đánh sâu vào thổi quét, hắn ở tế ra một đạo bàng bạc thủ đoạn đồng thời, thân hình đã cấp tốc về phía sau mau lui mà đi. Hắn rõ ràng biết được định tinh bàn sẽ chịu kích phóng thích năng lượng, vì vậy né tránh khai đi. Thật lớn mâm tròn năng lượng phun trào vẫn chưa liên tục, chỉ là hô hấp gian, Ukansu cuồng bạo cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào liền tự biến mất, mâm tròn ở trên hư không bên trong chấn động, vù vù tiếng động nhất thời vẫn chưa ngừng lại. Một đạo thân ảnh chớp động, lại lần nữa đến gần rồi mâm tròn. Mà bên kia Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập, lúc này cũng cường lực ổn định hạ thân hình, hai người sắc mặt đều tái nhợt, cả người quần áo tàn phá. Phương Dập đột nhiên tay vịn ngực, hé miệng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Hắn chịu thương rõ ràng so Hàn Hủ Phong muốn nghiêm trọng hai phân. Ngươi lui ra phía sau nhanh chóng ổn định thương thế, ta đi cướp đoạt định tinh bàn. Hàn Hủ Phong lạnh giọng mở miệng, thân hình lại lần nữa phi phác tiến lên, chỉ là lạc hậu Thanh Khuê Thánh Tôn một chút tới gần tới rồi thật lớn mâm tròn. Đôi tay dò ra, hai cổ bàng bạc năng lượng xuất hiện, lại lần nữa bao trùm ở mâm tròn phía trên. Thân thể còn tính cứng cỏi, xem ngươi có thể thừa nhận vài lần đánh sâu vào. Thanh Khuê Thánh Tôn mở miệng, đôi tay hoắc mắt điểm chỉ mà ra. Hô, thật lớn mâm tròn chấn động, khủng bố năng lượng lại lần nữa phun trào mà ra. Lúc này đây Hàn Hủ Phong đã có điều phòng bị, thủ đoạn tế ra, thân hình lập tức về phía sau bay ngược mà đi. Chương 6728 áp chế, cuồng bạo như sóng thần năng lượng xuất hiện, lại lần nữa đem Hàn Hủ Phong cùng Thanh Khuê Thánh Tôn cuốn vào tới rồi trong đó. Đánh sâu vào tới người, Hàn Hủ Phong trong lòng đột nhiên hàn ý hiện ra, lúc này đây cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, thế nhưng so lần đầu tiên còn muốn khủng bố cường đại. Nháy mắt, Hàn Hủ Phong liền trong lòng hiểu ra, kia Thanh Khuê Thánh Tôn thế nhưng có thể đủ mượn dùng định tinh bản chi lực công kích người khác. Chỉ là cái loại này công kích là vô khác biệt công kích, chính là thúc giục định tinh bản Thanh Khuê Thánh Tôn, đồng dạng sẽ đã chịu định tinh bản phun trào khủng bố năng lượng thổi quét. Tuy rằng như thế, nhưng Thanh Khuê Thánh Tôn rõ ràng chiếm cứ chủ động. Biết được này loại tình hình, Hàn Hủ Phong tuy rằng trong lòng mắng không thôi, nhưng cũng không có chút nào thu tay lại chi ý. Cường lực chịu đựng khủng bố năng lượng va chạm thổi quét sau, lại lần nữa tiến lên, tiếp tục đối định tinh bàn thi triển chính hắn khống bảo bí thuật. Hắn biết, chỉ cần có thể áp chế mâm tròn, hắn là có thể đủ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn địa vị ngang nhau. Không có ngoài ý muốn, liền ở hai người lại lần nữa thi thuật lúc sau, Thanh Khuê Thánh Tôn lại nhìn chuẩn cơ hội, thúc giục định tinh bàn. Dâng lên cuồng bạo năng lượng giống như một đồ to lớn tường thành, lại tựa cuồn cuộn sóng thần mãnh liệt, tiếng rít chung va chạm ở cấp tốc lùi lại Hàn Hủ Phong thân hình phía trên. Này cổ va chạm uy lực chi khủng bố hơn xa lúc trước hai lần, Hàn Hủ Phong chỉ cảm thấy thân hình ở năng lượng phun trào bên trong bị đột nhiên quẳng, một trận rắc tiếng vang, đột nhiên vang lên ở hắn trong cơ thể. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn chém ra ngăn cản cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào đôi tay, cùng với ngực bụng chỗ số căn xương sườn, ở năng lượng thổi quét chung thế nhưng sôi nổi gãy đoạn. Một cổ máu tươi phụt lên, Hàn Hủ Phong lúc này đây đã chịu nghiêm trọng thương bệnh. Bên kia Thanh Khuê Thánh Tôn, đồng dạng không dễ chịu. Hắn không biết khi nào tế ra một mặt linh văn gắn đầy cổ xưa tấm chắn, ở năng lượng đánh sâu vào dưới, thế nhưng vỡ vụn thành sổ khối. Cuồng bạo năng lượng va chạm, đem Thanh Khuê Thánh Tôn trực tiếp đánh sâu vào ra hơn 10 dặm xa. Thanh Khuê Thánh Tôn cũng không có bị thương, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng về thật lớn mâm tròn mà đi. Không thể không nói chân ma giới đứng đầu đại thừa thân thể cường hãn, xa không phải nhân giới cùng thật quỷ giới tu sĩ có thể so. Dám cùng lão phu tranh đoạt định tinh bàn, người thật là sống được nhàn mệnh trường. Thân hình tiến lên, một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên ở rung trời vù vù trong tiếng. Thân là đại thừa, đều đã có thể gãy chi trọng sinh, nhưng mà lần này Hàn Hủ Phong đã chịu thương bệnh cũng không chỉ là gãy chi, chính là trong cơ thể cốt cách tạng phủ, đều đã chịu không nhỏ thương bệnh. Như thế tình hình, nếu muốn cấp tốc khôi phục, căn bản chính là không có khả năng sự. Nhưng mà liền ở Thanh Khuê Thánh Tôn chế nhạo lời nói ra là lúc, bị quẳng nơi xa Hàn Hủ Phong bỗng nhiên quanh thân âm vụ điên cuồng tuôn ra. Một trận quỷ khóc sói gào tự trong đó truyền lại mà ra. Bàng bạc năng lượng cổ trướng, thanh thanh thê lương gào giống vang vọng không ngừng. Kia thanh thanh thê lương rõ ràng là Hàn Hủ Phong phát ra, giống như hắn đang ở chính mình âm vụ bên trong tự mình hại mình thân hình. Mấy cái hô hấp lúc sau, đầy trời âm vụ bỗng nhiên cấp tốc liếm đi, trên mặt không hề huyết sắc Hàn Hủ Phong hiện thân mà ra. Giờ phút này Hàn Hủ Phong, tuy rằng mặt không có chút máu, nhưng cả người hơi thở dày đặc, thân hình đề bạt, bàng bạc khí thế kích động, thế nhưng toàn thân trên dưới đã không có chút nào thương bệnh tồn tại. Khó trách lúc trước người có thể từ lão phu dung trời linh ngưng quang bao phủ trung thoát đi, nguyên lai thi triển chính là bạch cốt đổi mệnh chi thuật. Xem ra người tu luyện thành địa tạng điện kia bộ tiên giới chi thuật táng thân thiên cuốn, có thể dùng tế luyện mấy vạn tái bộ xương khô bạch cốt đổi mệnh mình thân. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, nháy mắt bừng tỉnh, mở miệng nói. Hôm nay mặc kệ như thế nào, này định tinh bản nhất định sẽ không làm ngươi thu đi. Hàn Hủ Phong lạnh lùng ra tiếng, quát lên, không cho lão phu thu đi, ngươi thử xem. Thanh Khuê Thánh Tôn cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nói. Hai người lại lần nữa ra tay, hướng về chấn động lắc lư thật lớn mâm tròn thi thuật. Lúc này bốn phía gần trăm đại thừa, đã đình chỉ tranh đấu, mọi người dừng thân bốn phía nơi xa, ai cũng không có tới gần trung tâm nơi thật lớn mâm tròn. Kia chợt phun trào cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào, làm mọi người tâm sinh kiêng kỵ, Hàn Hủ Phong thân thể chi khủng bố, ở thật quỷ giới đã sớm thanh danh bên ngoài. Chính là hắn đều thiếu chút nữa bị năng lượng đánh sâu vào diệt sát đương trường, những người khác không có ai tự nhận so Hàn Hủ Phong thân thể còn phải cường đại. Mà chân ma giới mọi người đã sớm được đến Thanh Khuê Thánh Tôn phân phó, giờ phút này ai đều không thể tới gần mâm tròn. Giờ phút này xa xa nhìn thấy ngập trời năng lượng đánh sâu vào sở hiện ra khủng bố uy năng, mọi người càng thêm không dám tiến lên, tới gần mâm tròn. Tam đánh lúc sau, Thanh Khuê Thánh Tôn không có lại thúc giục định tinh bản phát ra năng lượng đánh sâu vào, mà là cùng Hàn Hủ Phong cùng nhau toàn lực ra tay thi thuật, áp chế định tinh bản trung cuồng bạo năng lượng. Đạo đạo phù văn bay vụt, dường như từng điều duỗi thân không ngừng, quay quanh quay cuồng đàn xà, chen chúc hướng thật lớn mâm tròn. Mâm tròn giống như không có gì không nuốt, ai đến cũng không cự tuyệt, đạo đạo khống bảo quyết bắn nhanh, đều bị đinh điểm không dư thừa hoàn toàn đi vào tới rồi mâm tròn bên trong. Tựa hồ là hai người toàn lực ra tay nổi lên tác dụng, theo hai người bất kể phí tổn thúc dục thuật pháp, vài chục trượng thật lớn mâm tròn lại có thu nhỏ lại dấu hiệu. Ong, một tiếng rung trời vù vù lại vang lên, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào một lần nữa bày ra. Lúc này đây cũng không phải Thanh Khuê Thánh Tôn thúc dục, mà là định tinh bản tự hành phóng xuất ra năng lượng. Giống như mâm tròn thu nhỏ lại, sẽ chính mình đem tràn đầy năng lượng ngoại phóng. Hai người cấp tốc lùi lại, nhưng to lớn trào dâng năng lượng đánh sâu vào vẫn là làm Hàn Hủ Phong trong ngực một cổ mùi tanh dâng lên. Dùng hết toàn lực áp chế, mới một lần nữa hạ xuống. Hai người cũng không lùi bước, lại lần nữa tiến lên, toàn lực thi thuật. Lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian, thật lớn mâm tròn liền sẽ thu nhỏ lại một vòng. Nhưng bàng bạc đại dương mênh mông năng lượng đánh sâu vào cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện, thổi quét trụ hai người thân hình. Theo lần lượt năng lượng phun trào, hai người cũng rốt cuộc nắm chắc tới rồi mâm tròn dị biến quy luật, đều có thể đủ cấp tốc lui ly, đại đại yếu bớt khủng bố năng lượng va chạm mình thân. Ước chừng thừa nhận rồi 9 lần cuồng bạo năng lượng va chạm, vốn dĩ vài chục trượng thật lớn mâm tròn rốt cuộc thu nhỏ lại thành 3 trượng lớn nhỏ. Ha ha ha, đa tạ người tương trợ lão phu áp chế định tinh bàn, phía dưới ngươi hoàn thành nên làm sự, có thể đi. Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu phát ra đương trường. Suy, suy, cuồng tiếu trong tiếng, định tinh bàn bỗng nhiên hắc mang chợt hiện mà ra, hơn 10 bính tắc hứa lớn lên thật nhỏ đoàn nhận bắn nhanh mà ra, giống như từng đạo tinh tế đen nhánh điện thiểm xẹt qua hư không. Bỗng nhiên bao phủ hướng lại lần nữa hướng về định tinh bàn mà đến Hàn Hủ Phong. Ai đưa ai đi còn không nhất định, một tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, một trận dây cung tranh minh chi âm bạo nhiên vang lên. Vèo vèo tiếng động vang vọng, ba đạo hư ảo mũi tên bỗng nhiên tự mâm tròn phía trên bắn nhanh mà ra, giống như ba đạo có thể đục lỗ núi cao vô địch mũi tên nhận, bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Khuê Thánh Tôn trước mặt. Hai bên công kích đều giấu ở mâm tròn bên trong, bùng nổ đột nhiên, thả khoảng cách đối phương cũng không quá xa. Nhận quang hiện ra, công kích cũng đã tới rồi đối phương trước mặt. Cao thủ tranh đấu, nhìn như đơn giản, nhưng có khi lại long trời lở đất, một kích mà định sinh tử. Giờ phút này hai người công kích, đều là mượn dùng mâm tròn chi lực, kích phát từng người giấu ở mâm tròn phía trên phù văn mà thành. Như thế công kích, có thể nói huyền bí lại khủng bố, làm người khó lòng phòng bị. Thanh Khuê Thánh Tôn rõ ràng so Hàn Hủ Phong đối định tinh bản hiểu biết nhiều, chính là Hàn Hủ Phong trung quy là thật quỷ giới bên trong đứng đầu đại thừa tồn tại. Hơn nữa Hàn Hủ Phong vẫn là đứng đầu trận pháp đại sư, thao tác thi thuật bên trong, đối định tinh bản cũng rốt cuộc có điều hiểu biết. Đem phù văn giấu ở khống bảo quyết bên trong bám vào ở định tinh bản phía trên, trận pháp đại sư tự nhiên có thể làm được. Phanh minh nổ vang, hai bên công kích lập tức cùng hai người phòng ngự thủ đoạn tiếp xúc ở cùng nhau. Thân hình chớp động, vô luận là Hàn Hủ Phong, vẫn là Thanh Khuê Thánh Tôn, đều sắc mặt ngưng trọng né tránh khai đi. Hai người công kích đều mượn dùng định tinh bản chi lực, sở hiện ra uy năng. Làm hai người trong lòng đều hàn ý hiện ra. Nếu không phải hai người sớm đã có phòng bị đối phương chi niệm, thả từng người phòng ngự thủ đoạn đã sớm chuẩn bị tốt, nếu là ở không hề phát giác tình hình gặp này đánh, tất nhiên sẽ bị đánh trúng, một kích ngã xuống trong đó. Một kích không trúng, hai người tự nhiên sẽ không thu tay lại, bàng bạc năng lượng kích động, từng người công kích lại lần nữa tế ra. Liệt thiên kiếm mũi kiếm một lần nữa xuất hiện, giống như đạo đạo màu xanh lơ dao long trống rỗng mà hiện, phi phác hướng Thanh Khuê Thánh Tôn. Mà một trận trung linh vang vọng bên trong, đạo đạo dao động bày ra, cấp tốc thổi quét hướng Hàn Hủ Phong. Hai người công kích bất biến, một cái dùng dung trời linh, một cái dùng liệt thiên kiếm, khái là bởi vì dung trời linh có thu định tinh bản công hiệu, mà liệt thiên kiếm uy lực vô cùng lớn, công kích cấp tốc, có thể cản trở đối phương thu định tinh bản có lỗi. Hai bên này sóng công kích, hình như là ban đầu tranh đấu kéo dài, chỉ là cách đó không xa mâm tròn đã không còn thật lớn. Chương 6729 mâm tròn chịu uy. Ong, bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn chói tai vù vù từ mâm tròn thượng trấn vang mà ra. Từng đạo gợn sóng tràn ngập, nhìn như không có uy năng, nhưng làm hư không vì này chấn động, dung trời linh hiện ra sóng âm cùng bén nhọn vù vù dao động đụng vào, bỗng nhiên giống như sương khói gặp cuồng phong, lập tức bị thổi quét tán loạn biến mất. Đạo đạo cao lớn mũi kiếm bị vù vù dao động thổi quét, đồng dạng giống như căn căn gỗ mục đụng vào ở cứng rắn nham thạch phía trên, khoảnh khắc băng toái, không còn nữa tồn tại. Đây là loại nào khủng bố công kích, làm Hàn Hủ Phong cùng Thanh Khuê Thánh Tôn tức khắc hoảng hốt. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, có thể dễ dàng đưa bọn họ thúc giục công kích chống đỡ cũng rách nát, hẳn là chỉ có Di Hoang Huyền Bảo, liền tính là cường đại hỗn độn linh bảo, cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền bài trừ. Nhưng mà hiện tại, liền ở bọn họ trước mặt, này quỷ dị một màn xuất hiện. Hai người thân hình cấp tốc lùi lại, đồng thời liệt thiên kiếm cùng dung trời linh cũng bị hai người cấp tốc thu hồi, hướng về nơi xa tránh né mà đi. Hai người kinh sợ thực mau biến mất, bởi vì kia khủng bố vù vù sóng âm cũng không có cấp tốc lan tràn, chỉ là rời xa mâm tròn 3-40 trượng sau, liền biến mất không thấy. Vèo, một đoàn tím đen quang mang lóng lánh, một đạo màu tím quang ảnh bỗng nhiên xẹt qua hư không, giống như một cái màu tím lụa mang ở không trung hiện lên, hướng về nơi xa thiên địa bay đi. Mau tế ra pháp bảo ngăn cản, chớ làm này bỏ chạy. Thanh Khuê Thánh Tôn hai hàng lông mày nhíu chặt, thân hình chợt lóe cấp tốc truy độn mà đi, đồng thời, một tiếng cấp hô tùy theo vang vọng đương trường. Hắn chưa từng dự đoán được, định tinh bản thế nhưng ẩn chứa như thế khủng bố công kích uy lực, chỉ là vù vù chấn động, là có thể đủ dễ dàng phá hủy dung trời linh phóng thích song âm. Bất quá Thanh Khuê Thánh Tôn tin tưởng, này hẳn là định tinh bản cuối cùng điên cuồng. Chỉ cần định tinh bản đem dư thừa năng lượng tản ra, nó cũng liền hoàn toàn suy nhược, thu nhỏ lại thành bản thể lớn nhỏ. Dễ dàng là có thể đủ làm người giam cầm bắt lấy. Định tinh bản thể tích thu nhỏ lại, nhưng nó uy lực tựa hồ càng thêm thật lớn. Mâm tròn cấp tốc xoay tròn, bên cạnh giống như một vòng sắc bén vô cùng lưỡi dao, xẹt qua hư không, một cái cấp tốc lan tràn đi xa xâm hắc cái khe huyền phù ở giữa không trung. Một mặt thoáng hiện đỏ đậm quang mang thật lớn ti võng bay vụt tới, hồng mang lập lòe, che trời lấp đất bao phủ hướng bắn nhanh bỏ chạy mâm tròn. Hồng mang chợt hiện, thật lớn ti võng trực tiếp đầu gắn vào 2-3 trượng đại mâm tròn phía trên. Ha ha ha, lão phu hỗn lưới trời đem chi bao vây, cái này bảo vật về chúng ta thánh giới sở hữu, các ngươi. Một trận tiếng cười vang vọng, một người chân ma giới tu sĩ lắc mình mà ra, cấp tốc hướng về không trung đang ở nhanh chóng co rút lại đỏ đậm quang mang mà đi. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Nhưng mà liền ở tên kia chân ma giới tu sĩ cuồng tiếu lời nói còn chưa rơi xuống là lúc, một tiếng rồn dập thứ lạp tiếng động vang vọng, một đoàn tử mang bỗng nhiên tự đỏ đậm ti võng bao vây bên trong sông ra, một cái chấp động, trực tiếp va chạm ở tên kia cấp tốc tới chân ma giới đại thừa thân hình phía trên. Phốc, một tiếng giống như lưỡi dao sắc bén phách chạm ở da thịt thượng sắc bén tiếng vang chợt khởi, tên kia chân ma giới tu sĩ chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên chấn động, một cổ lạnh lẽo xuất hiện ở hắn bụng phía trên. Cúi đầu nhìn lại, hắn thân thể bỗng nhiên tự bụng chỗ một phân thành hai. Còn chưa chờ hắn cảm giác được đau đớn xuất hiện, lộng lẫy tử mang đã đem thân hình hắn thổi quét, thịt nát bắn tóe, bị tử mang hoàn toàn biến thành huyết vũ, tiêu tán ở trong hư không. Sau thấy vậy khủng bố tình hình, đang ở cấp tốc phi phát tiến lên dục muốn cản tiệt định tinh bản chúng đại thừa, lập tức dừng thân hình, đầy mặt kinh hãi thần sắc. Mọi người chung quy là đại thừa, kinh sợ chỉ là nháy mắt sự. Cấp tốc né tránh chung, lưỡng đạo kinh hồng ngang qua thiên địa, đón tím đen quang mang bao vây mâm tròn phách trảm mà đi. Đó là hai thanh trọng hình pháp bảo, một kiện cự trùy, một kiện bảo sử. Đều là thật lớn cao lớn, mang theo kinh thiên chi thế, bao vây nứt sơn chi uy, bỗng nhiên oanh kích hướng tím đen quang mang bao vây định tinh bàn. Định tinh bàn tài chất đặc thù, có thể bỏ chạy hư vực, xuyên qua giao diện, cứng cỏi tột đỉnh. Đại thừa nếu muốn dùng bảo vật đem chi rách nát, căn bản là không có khả năng sự. Đừng nói tam giới đại thừa không thể, chính là Di La giới đại năng cũng không được. Oanh, oanh, hai tiếng niếc tai nổ vang bạo vang. A, à, hai tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời từ hai gã tu sĩ trong miệng đột nhiên vang lên. Cùng với hai luồng ánh sáng tím hiện ra, thật lớn thả trầm trọng cực đại cự truy, cùng với kia kiện thượng trăm trượng lớn lên bảo sử, ở đụng vào ở định tinh bản nháy mắt, lập tức gãy đoạ. Chỉ còn hai ba trượng thật lớn tím đen mâm tròn, giống như một kiện không gì chặn được sắc bén hình tròn lưỡi dao, cấp tốc xoay tròn bay vụt, không có gì có thể đem chi ngăn cản. Mọi người kinh hô, trên mặt hiện ra hoảng sợ chi ý, sôi nổi thân hình chớp động, cấp tốc rời xa định tinh bản phi độn phương hướng. Chân ma giới mọi người tuy rằng né tránh, nhưng vẫn chưa dừng lại pháp bảo oanh kích. Thân hình chớp động gian, sổ kiện thế mạnh mẽ trầm thật lớn pháp bảo thoáng hiện không trung, không có chút nào chần chờ tạm dừng đón mâm tròn oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, trong hư không liền vang lên từng đợt phanh minh vang lớn. Mỗi một tiếng phanh minh nổ vang, liền đại biểu cho một kiện cường đại pháp bảo bị mâm tròn tua nhỏ gãy đoạ. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, chân ma giới chúng đại thừa liền tổn thất 20-30 kiện bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật đều hiện ra thật lớn uy năng, nhưng chân ma giới đại thừa giống như bỏ chi như lý điên cuồng tế ra, đón định tinh bàn chặn lại mà đi. Định tinh bàn tuy rằng cường đại, sắc bén vô cùng, nhưng ở từng cái cứng cỏi bảo vật liên tiếp phách chạm va chạm hạ, rốt cuộc bị cản trở xuống dưới, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Chúng ma tộc tu sĩ ánh mắt bên trong hoảng sợ không đi, tới rồi giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, vì sao Thanh Khuê Thánh Tôn muốn bọn họ chuẩn bị đại lượng trọng hình bảo vật trong người. Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình bắn nhanh, vẫn chưa dừng lại, vẫn luôn ở theo sát mâm tròn mà động. Đạo đạo chú quyết tế ra, bàng bạc pháp lực năng lượng rót vào hướng tím đen quang mang bao vây mâm tròn, vẫn luôn ở áp chế, nỗ lực ý đồ khống chế. Bên kia Hàn Hủ Phong, đồng dạng theo sát, đồng dạng thi thuật, chưa từng lạc hậu. Cái này định tinh bản quá mức nghịch thiên, nếu đem chi coi như một kiện pháp binh, tuyệt đối hơn xa thế gian hỗn độn linh bảo, có thể cùng Di Hoang Huyền Bảo tranh chấp. Chỉ là cái này bảo vật vô pháp thúc dục ra công kích, chỉ có ở nó hấp thu thiên địa năng lượng khi tự hành hiện ra uy năng. Vèo, mâm tròn lại lần nữa động, phương hướng vừa chuyển, thế nhưng hướng về mặt khác phương hướng mà đi. Cái kia phương hướng thượng là thật quỷ giới tu sĩ theo sát tới phương hướng. Mọi người không cần nhắc nhở, lập tức tế ra các loại pháp bảo ngăn trở. Chỉ là thật quỷ giới tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng thúc dục ra pháp bảo khó có thể cùng ma tộc tu sĩ so sánh với. Đao kiếm bảo vật tuy rằng quang hoa lóng lánh, sắc bén cường đại, nhưng ở mâm tròn tử mang lập lòe hạ, hơi chút đụng vào liền vỡ vụn gãy đoạ. Đạo đạo có thể oanh xuyên ngọn núi quyền trưởng giấu tay, ở tử mang đánh sâu vào hạ giống như cổ gió nhẹ, không hề uy hiếp đáng nói. Trong phút chốc, mâm tròn liền phá tan mười mấy tên thật quỷ giới đại thừa ngăn cản, thẳng đến nơi xa mọi người thiết trí phong ấn mà đi. Băng thích đạo hữu, mau tế ra người băng thận sơn, chỉ cần có thể phong vây, cái này định tinh bản chính là ta U Già Hồ chi vật. Một tiếng nữ tu truyền âm vang lên, tiến vào tới rồi băng thích lão tổ trong tai. Băng thích lão tổ sắc mặt băng hàn, nhưng ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra hưng phấn tham lam chi ý. Đôi tay nhảy ra, một tôn tiểu xảo trong suốt băng sơn xuất hiện ở hắn trước người, hoa quang thoáng hiện, rực rỡ lấp lánh. Trong cơ thể pháp quyết tế ra, bàng bạc pháp lực rót vào hướng này tôn tiểu xảo ngọn núi. Trong phút chốc, một trận chói tai thẩm nhân giác tiếng vang chấn động thiên địa. Một tòa cao tới ngàn hơn trượng trong sáng băng sơn bỗng nhiên chót vót ở trong thiên địa. Băng hàn hơi thở phát ra, ngọn núi bốn phía lập tức bị một tầng thật dày xương trắng bao phủ. Đỉnh băng cực đại, nhưng tốc độ mau cấp, giống như một đoàn bạch mang xẹt qua hư không, đón màu tím mâm tròn bay đi. Đốt, một tiếng vang nhỏ, cao lớn đỉnh băng lập tức cùng định tinh bản đụng vào ở cùng nhau. Không có bất luận cái gì khác thường, cao tốc xoay tròn, lóng lánh tím đen quang mang mâm tròn dễ dàng phá khai rồi cứng rắn băng tinh. Hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó. Chương 6730 phỏng tay khoai lang. Ha ha ha, tiến vào tới rồi lão phu băng thận trong núi, nhậm ngươi lại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên vô pháp thoát đi ra. Băng thích lão tổ kinh hỉ, cuồng thiếu vang vọng thiên địa. Thật quỷ giới mọi người kinh hỉ, có hy vọng trấn áp định tinh bàn, về sau chỗ tốt khó lòng giải thích. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh chấn vang, cao ngất đỉnh bạt, băng hàn kiên cố thật lớn ngọn núi, theo bên trong xuất hiện phanh minh. Bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Thật là vô tri tiểu bối, kẻ hèn một kiện chỉ là đựng không gian uy năng hậu thiên chi vật, nơi nào có thể giam cầm được chất chứa không gian đạo văn chân chính không gian dị bảo. Một tiếng châm biếm vang lên, Thanh Khuê Thánh Tôn để sau lưng đôi tay treo không, đầy mặt trào phúng nhìn về phía cao lớn ngọn núi, một bộ xem náo nhiệt thần thái. Hắn không có ra tay, tùy ý băng thích lão tổ thi thuật trấn áp định tinh bàn. Đỉnh băng chấn động, băng thích lão tổ kinh hãi, sắc mặt đột biến đã không có vừa rồi ý cười. Hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực, bốn phía rót vào hướng cao lớn đỉnh băng. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, từng tiếng phanh minh vang vọng, cao lớn ngọn núi càng thêm chấn động lay động lên. thỉnh các vị đạo hữu ra tay, toàn lực rót vào pháp lực, trợ lão phu thúc dục đỉnh băng trấn áp kia mâm tròn. Băng Thích lão tổ kinh hô, tiếp đón quanh thân mọi người. Hắn có thể trải vuốt người khác pháp lực tác dụng băng thận sơn, vì vậy mở miệng. Hàn Hủ Phong cùng vài vị thập điện tu sĩ ý bảo người khác ra tay, mà bọn họ tắc cảnh giác nhìn về phía ma tộc tu sĩ, làm tốt tùy thời tranh đấu chuẩn bị. Nhưng mà ma tộc mọi người vẫn chưa tiến lên, mà là xa xa nhìn thật quỷ giới tu sĩ hợp lực ra tay. Bàng bạc pháp lực giống như đạo đạo nước lũ, tự thật lớn ngọn núi bốn phía xuất hiện, rót vào hướng cao lớn ngọn núi, trong lúc nhất thời thiên địa năng lượng hội tụ, cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông trào dâng hoàn toàn đi vào tới rồi đỉnh băng bên trong. Một đoàn chói mắt bạc mang lóng lánh, giống như một vòng nắng gắt rơi xuống mặt đất. Ong, một tiếng nặng nề, giống như đến từ hư không phía chân trời vù vù tự ngọn núi bên trong vang lên, cao lớn đỉnh băng đột nhiên chấn động run rẩy nổi lên. Không tốt, mau lui lại. Sau thấy đỉnh băng ở hơn 10 vị đại thừa liên thủ hạ chú nhập pháp lực, như cũng như thế không xong, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên. Mọi người đều trải qua vô số, cảm ứng được nguy hiểm tới người. Nhưng mà mọi người vừa mới tâm sinh cảnh giác, một tiếng chấn vang vòm trời ầm vang vang lớn bỗng nhiên từ cao lớn đỉnh băng bên trong ù ù truyền lại ra. Răng rác, một trận giống như quảng đại mặt băng nơi trốn vỡ vụn chấn vang vọt vào mọi người trong tai, cao lớn băng tinh ngọn núi, bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo khủng bố vết rạn. Một cổ mang theo khủng bố sắc bén hơi thở cuồng phong, bỗng nhiên tự đỉnh băng vỡ vụn khe hở bên trong đánh sâu vào mà ra. Bẻ gãy nghiền nát sắc bén năng lượng thổi quét, mấy tiếng kêu thảm vang vọng đương trường. Đạo đạo thân ảnh tránh né phi trốn, mấy đạo cả người huyết ô, thân hình tàn phá tu sĩ thân ảnh từ thổi quét đi xa cơn lốc bên trong bỏ chạy mà ra, trên mặt hoảng sợ khó có thể áp chế. Mọi người nếu không phải tùy thời cấp tốc, né tránh bỏ chạy kịp thời, chỉ là lúc này đây bị đột nhiên phun trào mà ra cơn lốc thổi quét, liền tất nhiên sẽ hoàn toàn ngã xuống ở trong đó, liền huyền thể tinh hồn đều không thể thoát đi ra. Nhất bang vô tri tiểu bối, định tinh bàn không thể giam cầm, chỉ có thể dùng cứng cỏi bảo vật phong chắn, tiêu hao này cuồng bạo năng lượng. Thanh Khuê Thánh Tôn đứng thẳng hư không, nhìn thật quỷ giới mọi người bị định tinh bàn cổ trướng ra cuồng bạo hơi thở thổi quét, trên mặt hiện ra một sợi trào phúng chỉ điểm nói. Hắn chỉ điểm mọi người, đương nhiên không phải kỳ hảo, mà là hắn yêu cầu thật quỷ giới mọi người ra tay tiêu hao mâm tròn năng lượng. Không cần Thanh Khuê mở miệng, lúc này chúng thật quỷ giới đại thừa cũng đã biết được này mâm tròn cụ thể uy năng. Mọi người không lùi mà tiến tới. Đạo đạo pháp bảo trống rỗng mà hiện, phách chém về phía vẫn chưa rời đi, mà là vẫn luôn ở tàn phá đỉnh băng trung xoay tròn ngưng lại mâm tròn. Băng Thích lão tổ cái này băng thận sơn, bên trong rõ ràng ẩn chứa không gian năng lượng, định tinh bàn đúng là cảm ứng được ngọn núi băng toái di lưu không gian hơi thở, vì vậy mới ngưng lại không đi. Các vị, không biết ai tìm hiểu chính là không gian pháp tắc, có thể thi thuật nhìn xem hay không làm mâm tròn an tĩnh lại. Hàm Dục Thánh Tổ mở miệng, điểm ra mâm tròn một chỗ nhược điểm. Hoàng Mỗ đối không gian pháp tắc có điều đọc qua, thì thuật thử xem. Có người mở miệng, lập tức một người lão giả lắc mình mà ra, thật cẩn thận tới gần định tinh bàn. Dừng thân ở mâm tròn 2-3 hơn trăm ngoài trượng, lão giả bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển bọc mang không gian phù văn khống bảo quyết, dục muốn áp chế mâm tròn. Mâm tròn chấn động, tử mang lóng lánh, nhưng cũng không có di động đánh sâu vào, tựa hồ có chút hiệu quả. Có hiệu quả, Hoàng đạo hữu tiếp tục thi thuật, không biết còn có ai có thể tế ra không gian linh văn. Hàn Hủ Phong kinh hỉ, xem coi bốn phía mọi người. Không gian pháp tắc, tuy rằng là thiên địa pháp tắc bên trong cơ sở pháp tắc, nhưng cũng là nhất khó có thể tìm hiểu pháp tắc. Cực nhỏ có người chuyên môn tìm hiểu không gian pháp tắc, đều là đem chi coi như một loại phụ trợ pháp tắc tìm hiểu. Ẩn chứa không gian pháp tắc căn nguyên linh văn, cũng không dễ dàng tìm hiểu cùng tế luyện. Nơi này có trăm tên đại thừa, nhưng chân chính có thể thuần thục tế ra cùng thao tác không gian căn nguyên linh văn đại thừa, có thể nói ít ỏi. Trừ bỏ Hoàng họ lão giả, mặt khác còn có một người xinh đẹp nữ tu tiến lên, cũng tế ra không gian linh văn bắt đầu áp chế định tinh bàn. Thanh Khuê Thánh Tôn đứng thẳng một bên, nhìn thật quỷ giới hai người thi thuật, không có tiến lên, chỉ là khóe miệng mang theo một sợi ý cười, biểu tình cực kỳ bình tĩnh đạm nhiên, giống như việc này cùng hắn không quan hệ. Đột nhiên, Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình hoác đến mơ hồ, hư không tiêu thất. Liền ở hắn thân hình biến mất nháy mắt, vốn dĩ huyền phù không trung bất động định tinh bàn, giống như đột nhiên thức tỉnh giống nhau, đột nhiên hơi thở phun trào. Một cổ cùng lúc trước giống nhau mãnh liệt năng lượng phun trào mà ra. Biến cố không hề dấu hiệu, nhanh chóng vô cùng, đang ở thi thuật lão giả cùng nữ tu căn bản không thể tới kịp né tránh, đã bị cuồn cuộn năng lượng phun trào cuốn vào tới rồi trong đó. Thảm gào vang vọng, hai gã đại thừa thân thể khoảnh khắc băng toái ở có thể thổi quét bên trong. Bất quá hai người trung quy đã gặp qua định tinh bàn khủng bố, sớm có phòng bị, đã đem ứng đối phương pháp thời khắc thúc dục. Tuy rằng thân thể băng toái, nhưng huyền hồn linh thể không việc gì, thoát đi đi ra ngoài. Lưỡng đạo hư ảnh chợt lóe, trực tiếp phi độn tới rồi Huyền Âm Điện hạ hầu Nguyệt Lộ tiên tử phụ cận, chợt lóe liền bị Nguyệt Lộ tiên tử thu vào tới rồi ống tay áo bên trong. Hai người cùng Nguyệt Lộ tiên tử quan hệ cực hảo, sớm đã chào hỏi qua. Theo Định Tinh Bàn lại lần nữa hơi thở phun trào, nó không hề huyền phù bất động, mà là đột nhiên bắn nhanh mà đi, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Bốn phía mọi người nháy mắt kinh giật mình sau, lập tức lại lần nữa hô quát thanh khởi, tế ra từng người pháp bảo oanh kích Định Tinh Bàn, ngăn trở này bay khỏi. Hiện tại này mâm tròn uy lực đã giảm đi, cũng không thể một kích đem pháp bảo chặt đứt. Mọi người kinh hỉ, phát hiện Định Tinh Bàn uy lực yếu bớt, không hề dễ dàng chặt đứt pháp bảo. Nhưng mà thật quỷ giới mọi người cũng không dễ chịu, tuy rằng pháp bảo va chạm ở Định Tinh Bàn thượng không hề gãy đoạn, nhưng hai đánh lúc sau, pháp bảo thượng ngưng quang liền sẽ trở nên tán loạn, hơi thở không xong, vô pháp lại toàn lực điều khiển. Định Tinh Bàn tả xung hữu đột, chén trà nhỏ thời gian sau, đã có hơn trăm kiện pháp bảo bị nó va chạm mất đi ứng có uy năng. Mau, mau hợp lực đem Định Tinh Bàn oanh kích chuyển biến phương hướng. Hàn Hủ Phong sắc mặt âm trầm, gấp giọng mở miệng. Khó trách Thanh Khuê Thánh Tôn dù bận vẫn ung dung, nguyên lai hắn đã sớm dự đoán được này Định Tinh Bàn không thể hàng phục, tùy ý thật quỷ giới mọi người đối này thi thuật công kích. Nhưng mà làm Hàn Hủ Phong vô cùng vô ngữ chính là, Định Tinh Bàn bị bọn họ hợp lực oanh kích hướng chân ma giới một phương sau, đối phương thế nhưng dễ dàng lại đem Định Tinh Bàn đưa về. Trong lúc nhất thời Định Tinh Bàn thành phỏng tay khoai lang, ở quỷ, ma hai bên tu sĩ mạnh mẽ oanh kích hạ, không ngừng ở hai bên tu sĩ đám người bên trong đi tới đi lui phi độn, nhất thời giống như nào một phương đều đối này tránh như rắn rết, không nghĩ làm này tới gần. Chương 6731 bỏ chạy, ong, đột nhiên, một tiếng làm ở đây quỷ, ma hai bên đều vì này tâm thần chấn động minh vang tự Định Tinh Bàn thượng vang lên, mọi người cấp tốc lùi lại, nháy mắt rời xa này mà chỉ có hai ba trượng lớn nhỏ mâm tròn. Không có ra ngoài mọi người dự kiến, vù vù trượt khởi, một cổ cuồng bạo cuồn cuộn năng lượng giống như sóng thần điên cuồng tuôn ra, bỗng nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Theo năng lượng phun trào, hai ba trượng đại mâm tròn bỗng nhiên lại lần nữa thu nhỏ lại gần nửa, chỉ còn lại có không đến hai trượng lớn nhỏ. Ha ha ha, không có các vị ra tay giúp đỡ, lúc này đây nghĩ đến cũng không thể như thong dong dễ liền đem Định Tinh Bàn áp chế. Bất quá hiện tại các vị công hiệu cũng liền như vậy. Phía dưới nếu ai dám can đảm tranh đoạt Định Tinh Bàn, lão phu không ngại đem ngươi chờ chém giết. Nơi này là thật quỷ giới nhất hung hiểm sinh mệnh cấm địa nơi, sách cổ ghi lại nơi này là một chỗ quỷ dị nơi, ngã xuống lúc sau hồn phách vô pháp tiến vào u minh. Liền tính ngươi chờ mệnh hồn bài cũng vô pháp được đến tin tức. Các ngươi ngã xuống nơi này, thập điện căn bản sẽ không biết được ngươi chờ chết nhân. Nếu muốn sống, các ngươi liền ngoan ngoãn rời xa nơi này, nếu ra tay, vậy phải làm hảo ngã xuống chuẩn bị. Cuồng bạo năng lượng tiếng rít chung, Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói truyền lại mà ra. Tiếng nói chung, chân ma giới tu sĩ lại lần nữa phi thân tiến lên, chủ động công kích hướng thật quỷ giới chúng đại thừa. Thanh Khuê Thánh Tôn cường đại không thể nghi ngờ, chính là Hàn Hủ Phong đều không thể cùng chi tướng kháng. Nhưng thân là thật quỷ giới tu sĩ, ở bên ta nhân số chiếm ưu tình hình hạ, tự nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ, tùy ý đối phương đem Định Tinh Bàn thu đi. Hai bên thân hình chấp động, lại lần nữa tranh đấu cùng nhau, pháp bảo bí thuật tận trời, thiên địa chấn động, hoàn vũ đong đưa, cuồng bạo thiên địa năng lượng lại lần nữa đánh sâu vào bốn mạn dựng lên. Các ngươi tìm chết, kia Thanh Mỗ cũng liền không hề lưu thủ. Thanh Khuê Thánh Tôn nhìn tới gần tới Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập hai người, biểu tình không có chút nào khác thường, lời nói lạnh lùng nói. Nhưng mà còn chưa chờ Hàn Hủ Phong hai người tiếp lời, lưỡng đạo kình phong bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở hai người phụ cận. Tiếng gió chợt khởi, hai chỉ hóa thành vài chục trượng cực đại đen nhánh nhan sắc mạnh mẽ tay chảo mang theo lạnh lẽo liệt phong, bỗng nhiên đem Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Tay chảo tản ra dày đặc hàn ý, một cổ làm Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập tâm thần chấn động quỷ dị hơi thở bỗng nhiên xâm nhập tới rồi thân thể bên trong, làm hai người bỗng nhiên sinh ra ngã xuống cảm giác. Hàn Hủ Phong hai người căn bản là không có nhìn thấy Thanh Khuê Thánh Tôn giơ tay, chỉ là lời nói ra, công kích cũng đã tới rồi hai người trước mặt. Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa hoảng loạn, biểu tình lạnh lẽo, cánh tay bỗng nhiên nâng lên, công kích thủ đoạn lập tức thoáng hiện trước người. Một đạo trưởng nhận, một đạo quyền ảnh, cuồng bạo năng lượng kích động, lập tức bành trướng thật lớn, đụng vào ở lưỡng đạo hiện ra trước người cự trảo phía trên. Không có phanh minh thanh vang phát ra, Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập toàn lực thúc giục lưỡng đạo công kích, đụng vào ở hai chỉ nhìn qua mang theo khủng bố uy năng tay chảo phía trên, thế nhưng giống như đập ở hư không, bỗng nhiên tự mấy trượng thật lớn sắc bén tay chảo phía trên một xuyên mà qua, trưởng nhận cùng cự quyền bắn ra, oanh kích hướng về phía nơi xa. Không tốt, hai người kinh hô, thân hình chợt mơ hồ, cấp tốc lùi lại mà hồi. Chậm, bình tĩnh lời nói vang lên, hai tiếng da thịt bị sắc bén lưỡi dao chảm chung trầm đục đồng thời vang vọng đương trường. Hai tiếng kêu thảm vang vọng, thanh âm đồng bộ, tuy hai mà một. Hai luồng âm vụ chợt dũng, giống như hai luồng bắn nhanh mà độn âm phong, bỗng nhiên rời xa Định Tinh Bàn. Âm vụ lui ly, nhưng đương trường để lại hai luồng tinh huyết, tự không trung nhỏ giọt, bị bốn phía cuồng bạo năng lượng thổi quét, như vậy biến mất không thấy. Thanh Khuê Thánh Tôn chỉ là đứng thẳng hư không, cánh tay cũng không từng nâng một chút, hai gã ở thật quỷ giới đã thanh danh bên ngoài đứng đầu đại thừa, liền ngay tại chỗ giải huyết hư không, đây là tình huống như thế nào, làm người khiếp sợ. Dùng bí bảo hộ vệ thân hình, không thể cùng chi cận chiến, hắn công kích cấp tốc quỷ dị, nhưng còn không thể một kích diệt sát ta chờ. Âm vụ kích động, Phương Dập Thánh Tổ lời nói truyền ra. Hai người tuy rằng bị sang, nhưng rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, thực lực thủ đoạn vẫn chưa bị hao tổn, như cũ cường đại. Hai người ở chung cực lâu, đã từng mấy lần liên thủ lang bạt quá hiểm địa, ứng đối quá cường đại tồn tại, hiện tại lập tức làm ra quyết định, thống nhất chiến pháp. Xé trời kiếm ẩn nấp hư không, đạo đạo cao lớn nhận quang phá vỡ hư không mà rơi, giống như từng điều xé rách hư không mà hiện màu xanh lơ giao long, đột nhiên phi phát hướng Thanh Khuê Thánh Tôn. Hàn Hủ Phong hai người tắc toàn lực đối Định Tinh Bàn ra tay, dục muốn thu đi này mặt nghịch thiên thần vật. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt trước nhiên, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, phất tay tế ra dung trời linh, trung linh sóng âm kích động, hộ vệ ở mình thân. Hắn biểu tình bình tĩnh, không có lại tế ra công kích tập sát đối phương hai người, cũng đem tinh lực dừng ở Định Tinh Bàn thượng. Không tốt, ta hai người hợp lực cũng vô pháp thu này mặt mâm tròn. Chỉ là một lát, Phương Dập liền trong miệng kinh hô ra tiếng. Tuy rằng Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập hai người liên thủ thi thuật, nhưng tác dụng ở Định Tinh Bàn thượng khống chế lực lại không địch lại Thanh Khuê Thánh Tôn. Như thế tiếp tục, cuối cùng bị Thanh Khuê Thánh Tôn hoàn toàn khống chế Định Tinh Bàn đem không có bất luận cái gì trì hoãn. Nếu vô pháp ở thu Định Tinh Bàn thượng thắng qua đối, chúng ta liền đem Định Tinh Bàn dẫn đi, sau đó lợi dụng nhân số ưu thế đem đối phương ràng buộc, không tin không thể được đến này mặt mâm tròn. Ta đã ở mâm tròn phía trên rót vào đại lượng tự bạo linh văn, chúng ta toàn lực rót vào đại lượng năng lượng, sau đó đem linh văn kíp nổ, tất nhiên có thể đem này quấy nhiễu bỏ chạy. Hàn Hủ Phong ẩn thân âm vụ, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Phương Dập trong tai. Phương Dập ngầm hiểu, không có chút nào chần chờ, hai cổ bàng bạc năng lượng đồng thời trào ra, cấp tốc rót vào tới rồi mâm tròn phía trên. Tiểu bối tìm chết, thế nhưng dục muốn kíp nổ Định Tinh Bàn. Không hổ là Thanh Khuê Thánh Tôn. Bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Hủ Phong hai người bàng bạc pháp lực trào ra, lập tức nghĩ tới hai người mục đích. Quát chói tai trong tiếng, lưỡng đạo ma vụ cuồn cuộn cự trưởng bắn ra, chợt lóe gian liền xuất hiện ở Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập phụ cận. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh vang lên, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên từ nồng đậm âm vụ bên trong bắn ra, hướng về nơi xa quảng mà đi. Liền ở lưỡng đạo thân ảnh bị công kích thổi quét trục phi đồng thời, một tiếng rung trời nổ vang cũng hoắc mắt tự mâm tròn phía trên nổ vang. Một đoàn màu tím quang mang bỗng nhiên phát ra, chói mắt cực kỳ, chiếu sáng hư không, giống như một vòng màu tím thái dương lóng lánh dáng màu. Ong, cùng với một cổ bẻ gãy nghiền nát nổ mạnh năng lượng thổi quét, vốn dĩ ở trên hư không bên trong chấn động, nhưng cũng không có bỏ chạy Định Tinh Bàn, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng chói tai vù vù. Một đạo màu tím ánh huỳnh quang lóng lánh, hư không dao động cùng nhau, đương trường đột nhiên mất đi Định Tinh Bàn thân ảnh. Hai gã tiểu bối tìm chết, thế nhưng quấy nhiễu Định Tinh Bàn độn ly. Thanh Khuê Thánh Tôn mặt lộ vẻ tức giận, lạnh lẽo ánh mắt trừng mắt Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập, đôi tay lại lần nữa hung hăng đánh ra mà ra. Lúc này đây hắn lồng ngực tức giận quay cuồng, công kích đã đạt tới toàn lực. Lưỡng đạo trưởng ấn giống như ngưng thật hai tòa cao lớn núi cao, bỗng nhiên từ hư không rơi xuống, xuất hiện ở Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập phụ cận, không có tiếng gió gào thét, nhưng một cổ làm hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi nghiền áp chi lực bỗng nhiên bao vây thân hình. Kia cổ hơi thở khủng bố khôn kể, thủy một tới người, vừa mới thừa nhận tiếp theo đánh. Thân hình tân lực còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ hai vị thật quỷ giới đại thừa, đột nhiên cảm giác chính mình thân thể dục phải bị nứt toạc áp bạo. Hai vị đạo hữu mau lui, Hạo Mỗ đem chi chống đỡ. Liền ở Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập hai mắt trợn lên, hợp lực chém ra công kích chống đỡ, cũng cường lực vận chuyển pháp quyết dục muốn thừa nhận này đạo công kích là lúc, Hạo Nửa Vân một đạo thanh âm vang lên ở trong tai. Lời nói vang lên, một đổ giống như núi cao thật lớn hòn đá, bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước người. Chống đỡ ở lưỡng đạo thật lớn trưởng ấn phía trước. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh vang vọng, kia đổ vì Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập ngăn cản Thanh Khuê Thánh Tôn công kích nham thạch, thế nhưng băng toái ở đương trường. Đó là một tôn tấm bia đá, cao lớn kiên cố mà lại tang thương đã lâu, giống như trải qua quá đã lâu năm tháng lễ rửa tội. Nhưng lúc này đây ở Thanh Khuê Thánh Tôn lưỡng đạo trưởng ấn đánh ra hạ, thế nhưng không thể chống đỡ, băng nát. Hừ, hôm nay liền tính Hạo Mỗ không thể đem ngươi diệt sát, cũng tất nhiên muốn bị thương nặng ngươi. Tấm bia đá băng toái, Hạo Nửa Vân vẫn chưa lùi bước, mà là một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Hiện tại Thanh Mỗ mặc kệ ngươi, lăn một bên đi. Thanh Khuê Thánh Tôn hừ lạnh, một trường đánh ra, giống như núi cao va chạm, trực tiếp đem Hạo Nửa Vân chụp bay đi ra ngoài. Chương 6732 quỷ dị nơi, Định Tinh Bàn toàn thân tử mang lập lòe, nhưng quang mang chợt lóe, hư không tiêu thất ở mọi người trước mặt. Nó lại lần nữa hiện ra khi, đã tới rồi mấy chục dặm ở ngoài. Giờ phút này này chỗ trăm dặm phạm vi chung có mấy chục danh đại thừa ở lẫn nhau công sát, nổ vang phanh vang, pháp bảo tung bay, đại dương minh mông năng lượng trận gió tàn sát bừa bãi thiên địa, giống như sóng thần mãnh liệt, giống như san sát ngọn núi va chạm. Ở như thế hỗn loạn không vực bên trong, Định Tinh Bàn lại có thể ẩn nấp hư không mà không chịu ảnh hưởng xa độn mà đi, không thể không nói nó cường đại khôn kể. Định Tinh Bàn vẫn chưa hoàn toàn ẩn nấp biến mất, cũng không có xuyên qua hư không tiến vào hư vực. Cái này làm cho Thanh Khuê Thánh Tôn trong lòng buông lỏng. Hắn biết, Định Tinh Bàn còn chưa tới hoàn toàn bỏ chạy là lúc. Không có lại ra tay công kích Hàn Hủ Phong ba người, mà là thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa Định Tinh Bàn đuổi theo. Đường xá sợ quá, mấy tiếng thê lương thảm gào ngay sau đó vang lên. Lúc này Thanh Khuê Thánh Tôn, trong lòng đã không còn bình tĩnh. Hắn ngưu đồ 1-2000 năm lâu Định Tinh Bàn, nếu làm này thoát đi, hắn sẽ bạo nộ điên cuồng, đem nơi này sở hữu thật quỷ giới tu sĩ đổ diệt không còn. Từng trận trung linh sóng âm bốn mạn, giống như từng đạo sắc bén vô cùng sóng nhận chảm tước, vô luận là thật quỷ giới tu sĩ, vẫn là chân ma giới đại thừa, chỉ cần không né tránh, đều sẽ đã chịu không kém đừng công kích. Chân ma giới mọi người biết Thanh Khuê Thánh Tôn tính tình, tự nhiên ở Thanh Khuê Thánh Tôn quát chói tai trong tiếng cấp tốc né tránh khai đi. Mà thật quỷ giới đại năng tắc không có giác ngộ, sôi nổi ra tay ngăn trở. Nhưng mà ở một đạo hư ảnh bắn nhanh tới nháy mắt, mọi người lập tức lâm vào tới rồi hiểm nguy trùng trùng hoàn cảnh bên trong. Chỉ cần là ngăn cản người, đều bị thân thể bị hao tổn, cơ hồ không người may mắn thoát khỏi. Một đường phi độn, trung linh vang vọng, trường ấn tung bay, tranh đấu chiến trường khoảnh khắc hiện ra một cái thượng trăm trượng khoan không người thông đạo, một đạo cả người bao vây ngập trời năng lượng hơi thở hư ảo thân ảnh cấp tốc về phía trước, giống như sao băng bay vụt, không chỗ nào ngăn cản, chỉ là mấy cái hô hấp, liền bách cận tới rồi Định Tinh Bàn phụ cận. Dung trời linh, trải qua Thanh Khuê Thánh Tôn một lần nữa luyện chế, dung nhập nhiều loại cường đại linh văn. Cùng với vài loại tam giới đã tuyệt tích nghịch thiên thần tài, toàn lực thúc dục, đủ có thể đối chiến xếp hạng dựa trước hỗn độn linh bảo. Hợp lực ra tay, đem Thanh Khuê oanh sát, mọi người chỉ là hơi chút hỗn loạn, tiếp theo thanh thanh kêu gọi vang vọng đương trường. Nhưng mà liền ở thật quỷ giới mọi người sôi nổi tiến lên, dục muốn ra tay oanh đóng máy Khuê Thánh Tôn là lúc, Định Tinh Bàn bỗng nhiên tử mang lại lần nữa lóng lánh, thế nhưng lại lần nữa biến mất không thấy ở đương trường. Chỉ là lúc này đây tử mang vẫn chưa cập xa, mà là xuất hiện ở ma tộc tu sĩ bố trí cấm chế bên trong. Mọi người trong lòng kinh hỉ, bất chấp lại công kích Thanh Khuê Thánh Tôn, mà là sôi nổi tiến lên, hướng về Định Tinh Bàn phi phác mà đi. Mọi người giờ phút này ánh mắt bên trong không có mặt khác, có chỉ là kia mặt chỉ có hai trượng lớn nhỏ mâm tròn. Chỉ cần có thể được đến mâm tròn, bọn họ liền có phi thăng thượng giới khả năng. Càng là sẽ có khôn kể chỗ tốt có thể được đến. Vì đem Định Tinh Bàn lưu tại từng người giao diện, quỷ, ma hai bên tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực tranh đoạt. Nhưng mà mâm tròn chỉ là ở cấm chế bên trong hơi chút đình trệ hai tức, còn chưa chờ Thanh Khuê Thánh Tôn cùng Hàn Hủ Phong mọi người tới gần thi thuật, liền lại lần nữa vù vù tiếng vang lên, thoát ra cấm chế phong vây. Mọi người bố trí phong vây cấm chế không thể nói không có công hiệu, nhưng công hiệu thật sự quá yếu, căn bản vô pháp phong vây không gian chi lực ẩn chứa Định Tinh Bàn. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ không hề trầm tĩnh, sôi nổi hướng về hóa thành một đạo ánh sáng tím lụa mang mà độn mâm tròn truy độn mà đi. Nơi này là Trụy Long nơi, hung hiểm khủng bố, ai đều không nghĩ đuổi theo Định Tinh Bàn ở hiểm địa bên trong bỏ chạy bay vụt. Có thể đem chi ngăn lại, là mọi người duy nhất ý tưởng. Cản lại trụ Định Tinh Bàn, người chờ chỉ cần hợp lực hộ vệ chén trà nhỏ thời gian, lão phu là có thể bắt giữ. Các vị chỉ cần hoàn thành việc này, về sau người chờ liền hoàn toàn tự do, chúng ta các không thiếu nợ nhau. Như ai tâm tồn may mắn, chậm trễ vô công, liền đừng trách lão phu tàn nhẫn. Một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên ở đương trường. Một cổ quỷ dị mạc danh hơi thở bỗng nhiên thổi quét ở đây sở hữu thân xuyên hắc y tu sĩ. Này đó tu sĩ trung đại thừa có hơn 20 người, còn thừa đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại. Nghe được Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói, mọi người ánh mắt bên trong đều dần hiện ra phần phật lửa nóng chi ý. Bọn họ đều bị quản chế cùng Thanh Khuê Thánh Tôn cùng với mặt khác ma tộc đại thừa, nếu có thể thoát khỏi, mọi người tự nhiên là cầu mà không được. Bọn họ không nghi ngờ Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói. Thanh Khuê Thánh Tôn tuy rằng trời sinh tính tàn nhẫn dễ giết, nhưng luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần nói ra, đều sẽ làm được. Cũng đúng là bởi vậy, Thanh Khuê Thánh Tôn ở chân ma giới bên trong gây thù chuốc oán rất nhiều, sinh tử chi giao cũng không ít. Hắc Y Huyền Giai tu sĩ sôi nổi đong đưa thân hình, lập tức hợp thành mấy cái cùng đánh pháp trận, ngăn trở hướng phi pháp tới thật quỷ giới đại thừa. Mà Hắc Y đại thừa tắc đều tự tìm mục tiêu, tranh đấu lại lần nữa hiện ra. Lúc này đây, sở hữu đi vào nơi này tu sĩ đều gia nhập tới rồi tranh đấu bên trong, phạm vi đã thoát ly ra cấm chế phong vây nơi. Trong phút chốc, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều là tu sĩ tranh đấu thân ảnh, vòm trời nổ vang, cuồng phong gào rít giận dữ, từng tòa ngọn núi băng toái, thiên địa giống như đảo lộn lại đây. Bất quá lúc này đây tranh đấu, rõ ràng thiếu mùi thuốc súng, công kích huy lực nhìn như kinh thiên động địa, ngập trời trận gió tàn sát bừa bãi, nhưng rất nhiều tranh đấu hai bên đều chỉ là ở xa xa tế ra bí thuật, không có nhiều ít liều chết chi ý. Mọi người đương nhiên không ngu, biết được giờ phút này chân chính tranh đấu là Thu Định Tinh bản Thanh Khuê Thánh Tôn cùng Hàn Hủ Phong mấy người. Hai bên chỉ cần chặn lại trụ mặt khác tu sĩ, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Tử Mang ở dãy núi bên trong phi độn, cũng không có lại ẩn nấp hư không, mà là ở không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy màu tím quang mang, dường như một cái màu tím trường long lắc lư, ở ngọn núi gian trong sơn cốc chớp động mà qua. Hạo Nửa Vân gia nhập tới rồi Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập bên trong, ba người liên hợp cùng nhau, ở phía sau đuổi sát mà đi. Trừ bỏ bốn người, tranh đấu bên trong người có tâm, cũng sôi nổi thu tay lại, cấp tốc đi theo qua đi. Bất quá nhân số cũng không nhiều, thả lẫn nhau ra tay tranh đấu không ngừng. Thanh Khuê Thánh Tôn không có như thế nào biểu tình, tùy ý Hàn Hủ Phong ba người theo sát, không có dừng thân đối ba người ra tay. Đột nhiên, cấp tốc truy độn, sắp đuổi theo Định Tinh bản Thanh Khuê Thánh Tôn bỗng nhiên dừng thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước nơi, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Hàn Hủ Phong ba người sắc mặt chợt biến, cũng sôi nổi dừng thân hình. Phía trước nơi, là một mảnh diện tích rộng lớn vô mao nơi, trước mắt đều là trụi lùi đen bóng nham thạch. Ánh mặt trời ảm đạm, liền một cây cỏ xanh cũng không thấy, nhìn qua không có một tia sinh mệnh hơi thở tồn tại. Mâm tròn phi độn trong đó, đột nhiên huyền ngừng ở một chỗ sơn cốc bên trong, không hề di động. Nơi này quỷ dị, không thể thần thức tra xét, có loại tim đập nhanh cảm giác. Hạo Nửa Vân biểu tình ngưng trọng, trong lòng phanh nhảy nói. Mới vừa dừng lại thân, mấy người liền cảm giác được một loại cả người băng hàn cảm giác, kia cũng không phải nơi này hoàn cảnh độ ấm lạnh băng, mà là nơi xa thiên địa cấp mọi người tâm cảnh cảm giác. Nơi xa thiên địa cùng bốn phía hoàn toàn bất đồng, giống như có một đạo phi thường rõ ràng phân cách tuyến đem hai nơi phương vị cách ly, một mặt cổ thụ che trời, cỏ cây hành vinh, sinh cơ giạt rào, một mặt còn lại là ngọn núi rách nát, thiên địa tối tăm, hoang vắng không có một chút màu xanh lục. Xem nơi xa đám kia sơn, rất là quỷ dị, Phương Dập hai mắt trợn lên, xem coi nơi xa nói. Ở phía trước ánh mắt cực xa nơi, có tòa tòa sơn phong nằm ngang, có cao lớn to lớn, có còn lại là giống như lưỡi đao chót vót. Từng tòa ngọn núi liên miên, hình thành từng điều núi non tung hoành đan chéo. Nơi này chẳng lẽ thật là cự long rơi xuống nơi, các ngươi xem nơi xa dãy núi, như thế nào như vậy giống từng điều khổng lồ cự long hài cốt. Hạo Nửa Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên khiếp sợ, trong miệng kinh thanh nói. Không chỉ có là hắn, giờ phút này cấp tốc tới, sôi nổi dừng thân hình quỷ, mà hai bên tu sĩ cũng đều nhìn ra nơi xa ngọn núi hình thái. Trụy long nơi, xưng hô là từ khi nào bắt đầu. Chính là thật quỷ giới tu sĩ cũng không có người cụ thể biết được. Bất quá này xứ sở ở ngọn nguồn, xác thật có điển tịch ghi lại ngôn nói, là này xứ sở ở là một chỗ cự long thân chết chỗ. Bất quá hiện có điển tịch bên trong không có xác thực ghi lại. Hiện tại nơi xa quỷ dị thiên địa hiện ra, làm mọi người bỗng nhiên nghĩ tới trụy long nơi ngọn nguồn. Kia Định Tinh bàn như thế nào không hề phi đột, chẳng lẽ bị giam cầm ở nơi đó. Mọi người một lát kinh ngạc, thực nhanh có người một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở mâm tròn phía trên. Chương 6733 hung hiểm, nơi xa, kia mặt một hai trượng thật lớn mâm tròn huyền phù ở một chỗ sơn cốc bên trong, ném lưu lưu xoay tròn, thoáng hiện màu tím đen quang mang, bao phủ toàn bộ sơn cốc, làm vốn dĩ tối tăm sơn cốc tràn ngập một tầng yêu dị màu tím ánh huỳnh quang. Này chỗ khu vực quảng đại, mọi người thần thức vô pháp đưa ra, không biết phạm vi nhiều ít. Như thế một nơi, làm mọi người trong lòng bất an, tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Nơi này có một tầng kết giới trao bích, đem phía trước nơi toàn bộ phong mệt nhọc. Có người cất bước vào tới rồi phía trước nơi, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Hắn cảm ứng được một tầng mỏng như cánh ve lá mỏng cách trở, lá mỏng không có ngại tính, hơi chút đụng vào, không có chút nào ngăn cản chi lực sinh ra, ở hắn tâm sinh cảnh giác là lúc, thân hình đã xuyên qua. Đứng thẳng ở lá mỏng khu vực trong vòng, người nọ lập tức cảm giác được một cổ giống như đến từ đã lâu cổ xưa niên đại hơi thở tới người, mang theo hủ bại ý vị, làm người nghe chi cảm giác chán nản. Đồng thời một loại làm hắn khắp cả người phát lạnh quỷ dị cảm giác xuất hiện, giống như nơi xa có vô số khủng bố tồn tại đang ở đem hắn tỏa định, dục muốn đem chi cắn nuốt. nhưng mà ánh mắt xem coi phía trước, lại cái gì cũng không thấy. Mọi người thấy người nọ ở chọc thạch địa thượng cất bước, cũng không có nguy hiểm hiện ra, không khỏi lá gan nổi lên, sôi nổi tiến vào tới rồi này chỗ quỷ dị địa mạo chung. Nơi này không thể phi hành, yêu cầu thân thể đi vội. Có người kinh hô, tính toán phi độn tiến lên cướp đoạt định tinh bàn, lại đột nhiên phát hiện thân hình không thể nhảy lên hư không. Không thể phi hành, không có cảm giác nguy hiểm hiện ra, lập tức có người nhẫn nại không được, cấp tốc đi vội về phía trước. Liền ở tiếng kinh hô chung, mấy đạo thân ảnh nhảy thân mà ra, cấp tốc hướng về phía trước chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, thế nhưng không kém gì tu sĩ phi độn tốc độ. Những người này, rõ ràng thân thể cường đại, hơn nữa tu tập có thân thể cấp tốc thân pháp. Suy, một thanh thon dài mũi kiếm xẹt qua hư không, bỗng nhiên phách chém về phía một đạo cấp tốc chạy như bay thân ảnh. Này nói mũi kiếm tinh tế, chỉ có Trượng Hứa Trường, không có như thế nào ánh huỳnh quang phát ra, tốc độ mau cấp, vẫn chưa đã chịu nơi này bất luận cái gì ảnh hưởng. Lão quỷ tìm chết, lão phu đã sớm phòng bị ngươi đánh lén. Một tiếng hừ lạnh vang lên, kia nói cấp tốc đi vội mà đi thân ảnh bỗng nhiên thân hình độ lệch, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi từ bên cạnh người phương hướng phách chạm tới sắc bén mũi kiếm. Một tiếng cổ họng minh vang lên, kia nói nhìn như không dài, nhưng rõ ràng có thể khai sơn nứt thạch sắc bén mũi kiếm phách chạm ở một phương đồi núi phía trên. Nhưng mà kia nói mũi kiếm thế nhưng chỉ là trên mặt đất chém ra một đạo dấu vết, căn bản vô pháp thương cập đồi núi nhiều ít. Tránh thoát lưỡi dao sắc bén, kia thân ảnh đôi tay chém ra, tức khắc một đoàn ma vụ xuất hiện, một trận thú giống tê gào vang lên, hai đầu thân hình giống như tiểu sơn giữ tợn ma thú phi phác mà ra, hướng về tên kia quỷ đạo tu sĩ phi phác tới. Ma lân thú, mọi người kinh hô, sôi nổi hướng về nơi xa né tránh mà đi. Này hai đầu hung thú, cảnh giới chỉ có huyền giai đỉnh núi, nhưng làm mọi người thủy thấy, đều bị sắc mặt hiện ra ngưng trọng chi ý. Bởi vì này hai chỉ hung thú đúng là chân ma giới phi thường chứ danh ma lân thú. Ma lân thú, cả người gắn đầy một tầng cứng rắn lân giáp, mặt trên gắn đầy kiên như pháp bảo chất sừng tầng, huyền giai đỉnh núi ma lân thú không biết tồn tại bao lâu, thân hình cứng cỏi, liền tính đại thừa pháp bảo phách trảm, cũng có thể đủ chống đỡ. Hơn nữa ma lân thú trời sinh tính hung tàn, thả tốc độ khoái tật, nếu làm này tới gần, tầm thường đại thừa cũng rất khó đem chi thoát khỏi, thế tất muốn cùng chi thân thể tương bác. Ma lân thú rất khó hóa hình, cũng rất khó nhận chủ, tam giới bên trong ma lân thú đã cơ hồ không thấy. Nhưng mà tên này ma tộc đại thừa trên người lại có hai đầu huyền giai đỉnh núi ma lân thú linh sùng. Ra tay quỷ tu rõ ràng biết ma lân thú lợi hại, một kích không trúng, thân hình lập tức hướng về trong đám người tránh lui mà đi. Đáng giận, một tiếng quát chói tai trong tiếng, một đầu ma lân thú thế nhưng hư ảo chợt lóe, bỗng nhiên trống rỗng hư ảo, né qua một đạo khủng bố uy năng phát ra cự trùy oanh kích, phát cắn ở một người thật quỷ giới tu sĩ cánh tay phía trên. Răng rác, một tiếng cốt cách gãy đọa thanh âm vang lên. Tên kia tu sĩ cánh tay lập tức bị hung thú một ngụm cắn đứt. Phanh minh thanh khởi, tên kia bị đánh lén quỷ giới tu sĩ chịu đựng đau nhức, cấp thúc dục trong tay cự chùy, bỗng nhiên chùy đánh mà ra, cường đại lực đạo oanh kích ở ma lân thú thân khu phía trên. Một đoàn ngăm đen ánh huỳnh quang cuốn động chung, kia đầu ma lân thú thân khu ở không trung một cái quay cuồng, lập tức liền ổn định thân hình, mồm to nuốt hạ, thế nhưng trực tiếp đem nửa thanh cánh tay nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Suy suy tiếng động nổ vang, mấy đạo công kích lập tức oanh kích hướng về phía hai đầu ma lân thú. Nhưng mà hai đầu ma lân thú tốc độ quá nhanh, thú hống thanh trung, hai đầu ma thú lưu lại lưỡng đạo hư ảnh, lập tức xa độn mà đi, khoảnh khắc về tới tên kia ma tộc đại thừa trước người, chợt lóe biến mất không thấy tung tích. Quyền giai đỉnh núi ma lân thú tại đây chỗ khu vực, thật có thể nói là như vào chỗ không người, thân thể tốc độ đạt tới cực hạn, né tránh qua mấy đạo chí mạng công kích. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo hồ quang bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Thanh tiên tử bên cạnh người. Chấp động gian, hướng về nàng cổ bắn nhanh tới. Hừ, đối mặt tập sát, Hoa Thanh tiên tử hừ lạnh ra tiếng, một đoàn màu xanh lơ sương mù chợt dũng, suýt xảy ra tai nạn biến thành một mặt sương mù tấm chắn. Đốt, một tiếng vang nhỏ, sương mù tấm chắn bị hư ảo hồ quang trực tiếp xỏ xuyên qua. Kia nói hồ quang bị khí thuẫn đón đỡ, tuy rằng thế đi không giảm, nhưng chung quy bị Hoa Thanh tiên tử tránh khỏi. Bên kia, một người quỷ giới đại thừa trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng. Một thanh bàn tay đại màu lam nhạt viên nhận đột nhiên tới gần tới rồi hắn phía sau. Kia viên nhận quỹ đạo quỷ dị vô cùng, nhậm tên kia đại thừa tế ra phòng ngự thủ đoạn, thả có hộ thể chi vật che đậy, vẫn là bị thương. Máu tươi bắn tóe chung, hắn tả lạc lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Cùng lúc đó, mặt khác số xứ sở ở, cũng hô quát tiếng động chợt khởi, pháp bảo, thuật pháp ngưng quang lóng lánh, công kích phanh minh đan chéo, rung trời nổ vang ở quảng đại khu vực bên trong. Hai bên đều là hiếu chiến người. Trong đó có không ít tu sĩ lúc trước đã đánh ra thật giận, có thể giành trước ra tay, ai cũng sẽ không từ bỏ. Trong khoảnh khắc, mấy tiếng kêu thảm vang lên, huyết quang bắn tóe đương trường. Đại thừa công kích, long trời lở đất, một kích đủ có thể chí người liều mạng. Đánh lén dưới, càng là nguy hiểm vô cùng, mà tiến vào này phiến quỷ dị khu vực sau, mọi người càng là mất đi cấp tốc phi độn khả năng, cố tình đánh lén ra tay, lập tức liền làm vài tên tu sĩ thân nhiễm thương bệnh, huyết nhục tung bay. Không tốt, nơi này có cường đại sát trận bố trí. Đột nhiên, một tiếng kinh hô kêu to vang lên ở nơi xa. Phốc, tiếng kêu còn chưa rơi xuống, một tiếng chảm đánh thanh âm truyền lại mà ra. Nơi xa một đoàn huyết quang chợt khởi, một người cấp tốc đi vội về phía trước đại thừa tu sĩ bỗng nhiên thân hình bị một đạo ngăm đen đen nhánh sắc bén hồ quang xỏ xuyên qua trước ngực. Thứ lạp vang vọng bên trong, một đoàn quỷ dị ma diễm hiện ra, trực tiếp tự hắn trước ngực thiêu đốt dựng lên, trong khoảnh khắc, đem vị kia đại thừa thân hình bao vây ở song xuôi chung. Lửa cháy hiện ra yêu dị lục u u ngọn lửa, âm tà thả khủng bố, chỉ là trong chớp mắt, liền đem tên kia đại thừa toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Kêu thảm chu lên trong tiếng, một cổ khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào hiện ra, tên kia đại thừa thế nhưng không chút do dự tự bạo pháp thể. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, một đạo tiểu xảo huyền hồn linh thể đột nhiên chạy ra khỏi nổ mạnh năng lượng thổi quét, một cái chớp động, bỏ chạy ly ra này phiến quỷ dị nơi. Cấm không chi lực, thế nhưng không có ngăn cản huyền hồn linh thể cấp tốc lóe độn. Hiện ra biến cố làm sở hữu tiến vào khu vực này tu sĩ hoảng sợ, sôi nổi dừng thân ở đương trường, không dám lại đi trước một bước. Này chỗ khu vực vốn là quỷ dị, lại có đáng sợ cấm chế công kích tồn tại, có thể một chút bị thương nặng đứng thẳng tam giới tu tiên giới đỉnh đại thừa tồn tại, này thật sự làm mọi người sợ hãi. Kia không phải cấm chế công kích, mà là một đạo khủng bố phù ấn công kích. Thanh Khuê Thánh Tôn cũng không có giành trước phi độn, hắn ở ma tộc tu sĩ đám người bên trong, hai mắt ánh sao chớp động, nói ra một cái phán đoán. Không tồi, kia không phải cấm chế công kích, là chỉ một linh văn công kích. Có quỷ giới tu sĩ phụ họa, nói ra đồng dạng phán đoán. Mọi người đều kinh, ánh mắt đều bị hiển lộ hoảng sợ chi ý. Này chỗ khu vực không có một ngọn cỏ, ngọn núi thấp bé, rõ ràng cùng bốn phía Cẩm Tú Sơn Hà, giạt rào thiên địa không hợp nhau, làm người cảm giác quỷ dị thả áp lực. Mọi người thân hình chấp động, từng người tụ lại ở cùng nhau, để có thể hợp lực đối kháng không biết tên công sát. Nơi này tên là Trụy Long nơi, nếu nơi này thật là thái cổ cự long rơi xuống nơi, kia cự long ngã xuống lúc sau, trong cơ thể chất chứa bẩm sinh linh văn thực sự có khả năng tự hành bỏ chạy, hình thành khủng bố công sát linh văn, che giấu giải rác tại đây chỗ khu vực, chỉ cần bị dẫn động, liền sẽ bạo khởi công sát. Hàn Hủ Phong ba người đứng thẳng cùng nhau, nhìn nơi xa như cự long cốt cách núi non, sắc mặt khó coi bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 6734 hỗn chiến tái khởi. Hàn Hủ Phong lời nói ra, ở đây mọi người thân hình tức khắc cứng còng, khuôn mặt thần sắc đột nhiên biến hóa khác nhau. Một ít truyền từ viễn cổ cao đẳng giai yêu thú, tu luyện đến đại thừa sẽ trở thành thánh linh tồn tại, trong cơ thể sẽ ra đời cường đại bẩm sinh linh văn. Bẩm sinh linh văn chính là vô thượng đạo pháp áo nghĩa tồn tại, là thiên địa đại đạo diễn sinh ở cái gì đó bên trong, có thể là linh thú, cũng có thể là các loại thiên địa linh vật. Mặc kệ là cái gì, không thể nghi ngờ đều là đến lên trời chiếu cố tồn tại. Giống nhau linh thú linh trùng trong cơ thể rất khó ra đời bẩm sinh linh văn, cũng chỉ có những cái đó vô thượng cùng bậc, từ hỗn độn chung ra đời yêu thú yêu trùng hậu đại trong cơ thể mới có thể ra đời, đó là chủng tộc huyết mạch kéo dài. Nơi này nếu thật là viễn cổ thánh long ngã xuống nơi, những cái đó ngã xuống tại đây viễn cổ long tộc, trong cơ thể ẩn chứa có bẩm sinh linh văn một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng viễn cổ cự long trong cơ thể bẩm sinh linh văn hay không có thể thoát ly cổ long hài cốt, hình thành có thể tự hành công giết phù ấn, mọi người cũng không tin tưởng. Nhưng có một chút mọi người trong lòng đại động, đó chính là nếu kia nói công kích thật là bẩm sinh linh văn, nếu có thể đem chi được đến, đạt được chỗ tốt đem khó có thể phỏng đoán. Đó là một đạo ẩn chứa quỷ dị hỏa thuộc tính công sát linh văn, thân thể căn bản vô pháp chống đỡ, yêu cầu dùng pháp bảo mới có thể ngăn cản. Phương Dập Thánh Tổ biểu tình trịnh trọng, lòng còn sợ hãi mở miệng. Ở cái loại này cấp tốc công kích hạ, không thể thi triển độn thuật đại thừa tu sĩ rất khó đem chi né qua. Liền ở Hàn Hủ Phong mọi người trệ lập dừng thân khi, hách cổ mọi người đã lại lần nữa đong đưa thân hình, cấp tốc hướng về nơi xa sơn cốc bên trong định tinh bàn mà đi. Nơi này nguy hiểm khủng bố, nhưng cũng ngăn cản không được mọi người đối định tinh bàn khát vọng. Suy, một tiếng vang nhỏ vang vọng, một đạo thoáng hiện lục mang hồ quang bắn nhanh mà ra, hướng về một người ma tộc đại thừa đầu phách chạm mà đi. Phanh, một tiếng trầm vang vang vọng, một kiện toàn thân tím đen nhan sắc cự xoa pháp bảo xuất hiện, vừa lúc ngăn cản ở kia nói hồ quang phía trước. Hồ quang độ lệch, xoa tên kia ma tộc đại thừa đầu, bỗng nhiên bay vụt hướng về phía nơi xa một đạo thân ảnh. Một tiếng hô quát vang lên, một đoàn ma vụ xuất hiện, đem kia nói hồ quang cuốn vào tới rồi trong đó. Phanh vang hồ quát bạo khởi, mấy phút lúc sau mới hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là một đạo ẩn chứa cường đại uy năng linh văn, bất quá vô pháp đem chi giam cầm thu phục, làm này cuối cùng tán loạn. Sương mù quay cuồng, tên kia ma tu đại thừa hiện thân, ánh mắt lạnh lẽo hiện ra mở miệng nói. Kinh này thử một lần, mọi người đã minh bạch, nơi này cực có uy lực linh văn hồ quang, cũng không thể thu phục. Không thể làm ma tộc người đem định tinh bản được đến, các vị đạo hữu toàn lực ra tay, vây đổ ma tộc, cũng nghĩ cách đem định tinh bản thu hồi. Ai có thể được đến định tinh bản của ta tàng điện nguyện ý làm này tiến vào hóa rồng bí cảnh lễ rửa tội mình thân. Hàn Hủ Phong sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên mở miệng cao giọng nói. Hủ Phong thánh tổ lời nói thật sự, mọi người khiếp sợ, địa tạng điện hóa rồng bí cảnh là cái gì, thật quỷ giới tu sĩ đương nhiên biết được, đó là địa tạng điện mỗi ngàn năm mới có thể chấp thuận tu sĩ tiến vào một chỗ kỳ dị không gian, kia chỗ bí cảnh không gian bên trong ẩn chứa thiên địa đạo pháp, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, đều có thể đủ làm này đối chính mình thiên địa hiểu được có thể tăng tiến. Vô luận tiến vào vài lần, có thể nói đều có thể đủ được đến thật lớn khó lòng giải thích thu hoạch. Mỗi một lần hóa rồng bí cảnh mở ra, danh ngạch chỉ có 10 người, chính là địa tạng điện tu sĩ, cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng được đến danh ngạch. Địa tạng điện sở dĩ có thể đứng hàng thật quỷ giới đệ nhất điện chi vị, cùng hóa rồng bí cảnh có thể nói có cực đại quan hệ. Hàn Mỗ nếu trước mặt mọi người nói ra, liền khẳng định sẽ không giả dối. Chính là ta điện điện chủ đại nhân, cũng nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Hủ Phong không có chần chờ, chém đinh chặt sắt nói. Chúng thật quỷ giới tu sĩ mỗi người phấn chấn, chiến ý ngẩng cao, sôi nổi nóng lòng muốn thử không thôi. Kỳ thật tới rồi lúc này, mọi người đã không có khả năng lại hình thành lẫn nhau công sát tình hình, chỉ có thể từng người vì chiến, bừa bãi hành sự. Tưởng được đến định tinh bàn, các ngươi nằm mơ, Thanh Mỗ xem ai dám đem chi thu hồi. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt xâm hàn, lãnh u xem coi liếc mắt một cái Hàn Hủ Phong mọi người, trong miệng lạnh lùng nói. Vèo, nơi xa định tinh bàn tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, ở hách cổ Thánh Tôn mọi người tới gần là lúc, bỗng nhiên hướng về nơi xa chạy đi. Nó không chịu cấm không áp chế, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng có thể phi độn mà đi, xa không phải hách cổ Thánh Tôn mọi người có thể dễ dàng đuổi theo. Đối mặt này chỗ quỷ dị nơi, gần trăm đại thừa tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng tạm dừng chỉ là nháy mắt, liền sôi nổi hướng về chỗ sâu trong mà đi. Giờ phút này, cũng không chỉ có định tinh bản đối chúng đại thừa có lực hấp dẫn, nơi xa cao lớn như cự long hài cốt ngọn núi, đồng dạng làm mọi người đỏ mắt. Nơi này không có người đã tới, bên trong tồn tại cái gì nghịch thiên cơ duyên, ai cũng nói không chừng. Một đạo mâm tròn ở ngọn núi chi gian cấp tốc phi độn, kéo túm ra một đạo thật dài màu tím quang mang, có vẻ phi thường huyến lệ. Mọi người tản ra, không hề tập trung cùng nhau, mỗi người đều cảnh giác cực cao, phòng bị đột nhiên chợt khởi công kích. Cút ngay, Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập cách xa nhau không xa, đồng thời ra tay công kích về phía trước Phương một người ma tộc đại thừa. Hai người phối hợp ăn ý, ra tay nắm bắt thời cơ cực chuẩn, vừa lúc là tên kia đại thừa bị một đạo màu đỏ sậm hồ quang công kích, toàn lực chống đỡ là lúc ra tay. Kêu thảm vang lên, tên kia ma tộc đại thừa lập tức bị một đạo màu xanh lơ mũi kiếm chém trúng, một cái cánh tay bị một chảm mà xuống. Người này đúng là lúc trước cùng Hạo Nửa Vân tranh đấu đại hán. Ma tộc đại hán vẫn chưa ngã xuống, kêu thảm trong tiếng, một đoàn tinh mang bỗng nhiên bay ra, khoảnh khắc hóa thành đầy trời tinh điểm, bao phủ hướng về phía Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập hai người. Tinh mang hiện ra, giống như muôn vàn ánh sao lóng lánh, đồng thời kích động khởi một cổ vẩn đục sương mù, một cổ làm người hít thở không thông hơi thở cũng cấp tốc tràn ngập mà ra. Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập lập tức kinh hãi, thân hình cấp tốc lùi lại né tránh. Này tinh mang quang điểm ẩn chứa kịch độc, cực có xâm nhập, không dám động vào. Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình chạy như bay, nhìn như cất bước không mau, nhưng thân hình tốc độ mau cấp, giống như một đạo hư ảnh, ở dãy núi bên trong chớp động đi xa. Tiểu bối, kia khối tài liệu là lão phu cái thứ nhất phát hiện, người dám nhúng chàm. Một nơi một tiếng hô quát vang lên, một đạo xương khô tay chảo bỗng nhiên đánh ra hướng về phía một đoàn âm vụ. Bởi vì kia âm vụ bên trong từng có một cánh tay dò ra, dục muốn bắt lấy mặt đất lõm trong hầm một khối thoáng hiện dạng rỡ quang mang chân quý tài liệu. Có thể bị đại thừa tranh đoạt tài liệu, có thể nghĩ chân quý. Có người ở chỗ này phát hiện nghịch thiên thần tài, cái này tin tức giống như sóng biển thổi quét, khoảnh khắc truyền lại vào giải rác ở mấy trăm dặm phạm vi sở hữu tu sĩ trong tai. Tu sĩ tu luyện, nhất quan trọng tam dạng vật phẩm, là công pháp, đan dược cùng các loại tài liệu. Đặc biệt là chân quý không thường thấy nghịch thiên chi vật, tu sĩ chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ tâm sinh tham lam. Này chỗ quỷ dị nơi có chân quý tài liệu, làm mọi người trong lòng phấn chấn nổi lên. Là ngươi, không có khả năng, phanh minh truyền ra, một đoàn âm vụ bỗng nhiên cuốn động, đem tên kia hô quát ra tiếng, cũng cấp tốc phi phát tới thật quỷ giới đại thừa cuốn vào tới rồi trong đó. Một tiếng khó có thể tin kinh hô chợt khởi, một tiếng cười nhạt tiếng động bỗng nhiên vang lên ở âm vụ trong vòng. Sắc bén nhận quang chảm đánh vang vọng, một tiếng thú giống cũng đột nhiên vang lên ở âm vụ bên trong, kia thanh kinh hô lại đột nhiên ngừng lại. Âm vụ thổi quét, một đạo mông lung thân ảnh bỗng nhiên hướng về nơi xa đi vội mà đi. Mà tên kia bị thổi quét âm vụ bên trong thật quỷ giới đại thừa, đã biến mất không thấy tung tích. Lúc này vô luận thật quỷ giới tu sĩ, vẫn là chân ma giới người, đều đã phân tán khai, tên này thật quỷ giới tu sĩ biến mất, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Huyền giai tiểu bối dám can đảm đến nơi này, lá gan không nhỏ, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, tốc tốc rời đi. Một người chân ma giới đại thừa đi vội, đối với một đoàn cấp tốc ở thạch địa thượng quay cuồng đi xa âm vụ mở miệng nói. Có thể xuất hiện ở chỗ này huyền giai tu sĩ, tại đây vị chân ma giới đại thừa nghĩ đến, đều hẳn là đã từng cùng bọn họ cùng tiến vào Trụy Long nơi thật quỷ giới người. Hai bên xem như hợp tác quan hệ, liền tính đối phương là một người tu sĩ cấp thấp, hắn cũng không có ra tay oanh sát. Nhưng mà làm tên này chân ma giới đại thừa kinh ngạc chính là, liền ở hắn lời nói xong khi, kia đoàn hiện ra huyền giai đỉnh núi cảnh giới hơi thở sương mù đã muốn xuất ly mấy trăm trượng xa. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng so với hắn đi vội tốc độ còn muốn khoái tật vài phần. Như thế một vị huyền giai tu sĩ tại đây chỗ tất cả đều là đại thừa tồn tại khu vực bên trong đi vội, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có ai quá mức để ý. Không hiếm thấy đến người càng là cười nhạo ra tiếng, rất là khinh thường. Ha ha ha, lão phu được đến một khối quý ly thạch, đã chuyến đi này không tệ. Một tiếng kinh hỉ tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở trống trải nơi. Làm phạm vi mấy chục dặm phạm vi tu sĩ trong lòng tước động, quý ly thạch là cực kỳ hiếm thấy chi vật, là đại thừa tế luyện thủy thuộc tính bản mạng chi vật của quý, cực kỳ khó được. Còn chưa chờ thanh âm kia rơi xuống, một đoàn đen đặc âm vụ bỗng nhiên từ ngọn núi một bên thổi quét mà ra, chợt lóe liền đem tên kia tu sĩ thân hình cuốn vào tới rồi trong đó. Chương 6735 sương mù xuất hiện. Tiểu bối tìm chết, một tiếng quát chói tai truyền ra, tiếp theo cười nhà tái khởi, giống giận ngay sau đó đột nhiên ngừng lại, một tiếng phanh minh nổ vang, tiếp theo phốc phốc tiếng động vang vọng không ngừng. Không có thảm gào vang lên, đặc sệt âm vụ cổ trướng một lát sau thổi quét đi xa, đương trường tùy theo đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Kia đoàn âm vụ lăn lộn, ở diện tích rộng lớn thấp bé dãy núi bên trong tả xung hữu đột, chợt đông chợt tây có vẻ thong dong không sợ. Liên tiếp có hai gã thật quỷ giới đại thừa bị diệt sát, cũng không có khiến cho những người khác cái gì chú ý. Nơi này thần thức không thể phóng thích, hơn nữa nơi này có dãy núi che đậy, không phải phụ cận tu sĩ, căn bản vô pháp biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Âm vụ chuyển động, ở quảng đại thiên địa bên trong du tẩu chạy như bay, không có quy luật, cũng không giống mặt khác tu sĩ truy độn định tinh bàn mà đi, mà là giống như đang tìm cái gì. Nhất làm người kinh ngạc khó hiểu chính là, kia đoàn hiện ra huyền giai đỉnh núi hơi thở âm vụ nơi đi qua, có thể diệt sát đại thừa tu sĩ khủng bố linh văn hồ quang liên tiếp bạo khởi, hoàn toàn đi vào âm vụ lúc sau, liền lập tức mai danh ẩn tích, vẫn chưa đem âm vụ bên trong tu sĩ chém giết. Chỉ là sẽ có thanh thanh rất nhỏ phanh minh vang lên, sau đó liền hoàn toàn đã không có thanh âm. Âm vụ lăn lộn đi xa, thực mau liền biến mất ở chọc trong sơn cốc không thấy tung tích. Không tốt, kia định tinh bàn phi độn vào nơi xa cao lớn ngọn núi bên trong. Mau mau ra tay ngăn cản, nơi xa nói không chừng có nguy hiểm tồn tại. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang vọng thiên địa, tràn ngập vẻ nôn nóng. Trong phút chốc, thiên địa lại lần nữa bị nổ vang tràn ngập, ngập trời trận gió tàn sát bừa bãi, trời đất u ám, khủng bố oanh kích tức khắc bao phủ nơi xa mấy chục dặm phạm vi. Phía trước nơi xa, định tinh bàn tiến vào tới rồi cao lớn núi non tung hoành khu vực. Kia chỗ khu vực, ngọn núi xa so vừa mới tiến vào khi ngọn núi muốn cao lớn rất nhiều, mỗi một đỉnh núi, vô luận là giống như một đám thật lớn vô cùng long đầu núi cao, vẫn là giống như bị đao rìu phách chém qua đầu tiếu ngọn núi, đều có mấy trăm hơn 1.000 trượng chi cao. Từng tòa ngọn núi cao ngất, liên miên tung hoành, đan chéo ngang qua, làm này phiến liếc mắt một cái vọng không đến biên khu vực có vẻ hoang vắng lại áp lực. Nơi này đồng dạng không có thảm thực vật sinh trưởng, mặt đất phía trên cũng không có một khối nham thạch rải rác, có vẻ rất là bóng loáng, tựa hồ là bị người quét tước quá, phi thường khiết tịnh. Mọi người tới gần cao lớn ngọn núi nơi, ánh mắt tỏa định ở từng tòa ngọn núi phía trên, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Nơi này ngọn núi nham thạch hiện ra thanh hắc nhan sắc, cùng san bằng bóng loáng mặt đất bất đồng, vách núi mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, có càng là có thật lớn cái khe, có vẻ cũng không san bằng bóng loáng. Này đó nhìn như rất có quy luật cao lớn ngọn núi, chẳng lẽ thật là viễn cổ cự long hải cốt phong hóa sau sở thành? Có người kinh hô, nói ra trong lòng nghi vấn. Nơi này nham thạch tài chất đặc thù, có người dùng rìu nhận phách chạm, cũng chỉ có thể phách chém xuống tiểu khối, có vẻ rất là cứng rắn. Nhưng cùng long cốt tính chất có điều bất đồng. Nơi này nham thạch không có bất luận cái gì thuộc tính hơi thở phát ra, giống như chỉ là từng tòa bình thường ngọn núi chót vót. Có người nhìn kỹ coi, cuối cùng làm ra phán đoán, nơi này nham thạch không có gì tác dụng, không thể luyện khí, chính là lấy tới tu sửa thành trì đều không thể, bởi vì vô pháp ở mặt trên khắc họa linh văn, bố trí pháp trận. Mọi người không thể phi hành, chỉ có thể giải rác ở quảng đại khu vực, xuyên qua ở dãy núi bên trong truy độn chặn đường định tinh bàn. Lúc trước mọi người lực chú ý vẫn chưa hoàn toàn ở định tinh bàn thượng, nhưng một đường tìm, trừ bỏ kia hai tiếng kêu gọi, ngôn nói tìm được rồi thần tài ngoại, mặt khác tu sĩ căn bản là không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Một phen tìm, liền tính mọi người tiểu tâm cẩn thận, vẫn là có mấy tên đại thừa không cẩn thận bị bạo khởi phù văn hồ quang đánh trúng thân thể, thân chịu trọng thương. Hiện tại nghe được có người kêu gọi, mọi người lại lần nữa hướng về định tinh bàn nơi xuống lại mà đi. Đối thật quỷ giới tu sĩ mà nói, có thể được đến định tinh bàn, không nói đến phi thăng thượng giới có khả năng, chính là có thể tiến vào địa tạng điện hóa rồng bí cảnh lễ rửa tội, cũng là mọi người vô cùng hướng tới. Mọi người chạy như bay tiến lên, sôi nổi ra tay, oanh kích hướng định tinh bàn, làm này không thể phi độn đi xa. Mọi người mục đích nhất trí, chính là tận lực cản trở định tinh bàn hấp thu thiên địa năng lượng trốn vào hư không. Vèo, đầy trời công kích bên trong, định tinh bàn bỗng nhiên ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cổ không gian dao động phun trào, một trượng nhiều mâm tròn ở đầy trời công kích bên trong đột nhiên bay vụt mà động, trực tiếp xuyên ra đầy trời công kích phạm vi. Mâm tròn cũng không lớn, đối mặt giống như núi cao thật lớn pháp bảo oanh kích, cũng không có chút nào tổn thương. Phanh minh vang vọng, năng lượng bắn tóe, quang mang lập lòe bên trong, mâm tròn mang theo khủng bố sắc bén hơi thở bỗng nhiên bắn nhanh tới. Vài tên ngăn cản ở phía trước tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, sôi nổi né tránh thân hình, nhường ra một cái thông đạo, làm định tinh bàn bay vụt mà qua, hướng về nơi xa dãy núi bay đi. Định tinh bàn thể tích đã thu nhỏ lại, nhưng bên cạnh sắc bén vẫn chưa yếu bớt, chính là đại thừa tu sĩ pháp bảo đều có thể dễ dàng tổn hại, mọi người không người dám trực diện này phong. Mọi người theo sát, hướng về mâm tròn bay vụt phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Tới rồi lúc này, mọi người tự nhiên sẽ không từ bỏ, chẳng sợ phía trước nguy hiểm, cũng không có ai sẽ lùi bước. Bởi vì kia liên quan đến chính mình phi thăng thượng giới cơ hội. Mọi người trong lòng minh bạch, chỉ cần định tinh bàn không hề hấp thu thiên địa năng lượng, nó liền vô pháp trốn vào hư không vượt rào thoát đi. Mọi người liền có thể ở nó cuối cùng thu nhỏ lại thành bản thể lớn nhỏ, cuối cùng yên lặng xuống dưới khi đem chi thu hồi. Xem định tinh bàn sở hiện ra ra trạng thái, khoảng cách cuối cùng thời khắc hẳn là không xa. Chén trà nhỏ thời gian sau, định tinh bàn lại lần nữa ngừng lại, bắt đầu hấp thu thiên địa năng lượng. Đầy trời oanh kích lại lần nữa hiện ra, bao phủ định tinh bàn nơi sơn cốc. Cứ như vậy, một đuổi một chạy gian, định tinh bàn ước chừng bị đánh gãy 4 lần, lúc này mới rốt cuộc thu nhỏ lại thành thước hứa lớn nhỏ, thành một mặt tím đen ánh huỳnh quang chậm rãi phát ra mâm tròn. Mâm tròn huyền phù một tòa cao lớn thẳng tắp ngọn núi phía trên, tựa hồ ở tích tụ năng lượng. Hơn 20 danh tu sĩ từ 4 phương 8 hướng xuống lại tới, đều dừng thân ở khoảng cách mâm tròn 200 ngoài trượng. Nhất thời ai cũng không có ra tay, mọi người biết, giờ phút này ai tiến lên thu định tinh bàn, nhất định sẽ bị những người khác hợp lực ra tay công kích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không tốt, như thế nào nơi xa dâng lên một đoàn quỷ dị nùng vân. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Mọi người sắc mặt đại biến, cấp tốc nhìn về phía nơi xa thiên địa. Chỉ thấy ánh mắt có thể đạt được nơi, một mảnh màu đỏ đen nùng vân quay cuồng mà hiện, như sóng biển thổi quét, che trời hướng về mọi người nơi lan tràn tới. Nùng vân cấp tốc tới gần, mọi người đã thấy được rõ ràng, kia cũng không phải không trung nùng vân, mà là tính cả thiên địa sương mù. Hắc sương đỏ khí giống như đại dương mênh mông sóng thần quay cuồng, lấy một loại khủng bố vô cùng khí thế nhào lộn tới, bao phủ khắp hư không, san sát cao ngất ngọn núi giống như bất lực tinh linh, bị sương mù từng tòa cắn nuốt vào trong đó. Thứ lạp, đột nhiên, một tiếng thanh thúy nổ đùng vang lên, một đạo đỏ sậm hồ quang tự một đỉnh núi trên vách đá bạo khởi, bỗng nhiên hướng về một người tu sĩ phía sau lưng chạm đánh tới. Giờ phút này có thể dừng thân nơi này người, tự nhiên là đại thừa bên trong nổi bật tồn tại. Kia nói hồ quang cấp tốc, nhưng tên kia cả người hắc y bao vây đại thừa đồng dạng động tác cấp tốc, chỉ thấy lam mang chợt lóe, một tôn chỉ có vài thước cao tiểu tháp xuất hiện ở hắn phía sau, vừa lúc đem kia nói hồ quang ngăn cản. Đương, một tiếng giòn minh vang lên, hồ quang độ lệch, bắn về phía một bên phương hướng. Nhưng mà còn chưa chờ tên này hắc y tu sĩ trong lòng thả lỏng, phía sau cao lớn ngọn núi phía trên lại lần nữa thứ lạp tiếng động vang vọng. Mấy đạo đỏ sậm hồ quang thoáng hiện, giống như đạo đạo điện thiểm, lại lần nữa bao phủ hướng về phía thân hình hắn. Mà ở đồng thời, chỉ cần ở cao lớn ngọn núi phụ cận sở hữu tu sĩ, đều bị sắc mặt đột biến, bởi vì mọi người bên cạnh cao lớn ngọn núi, thế nhưng đều sôi nổi có linh văn hồ quang bay vụt ra, chạm đánh về phía mọi người. Giống như hắc xương đỏ khí bổ sung nham thạch trung linh văn hồ quang năng lượng, làm này trở nên cuồng bạo. Hồ quang lóng lánh, phanh minh thảm gào ngay sau đó vang vọng thiên địa bên trong, hết đợt này đến đợt khác. quảng đại thiên địa bỗng nhiên trở nên hung hiểm khủng bố khôn kể lên. Chương 6736 báo thù. Không có tiếng gió gào thét, nhưng đỏ sẫm sương mù tràn ngập tới, tốc độ cực nhanh, ở quỷ, ma tu sĩ đột nhiên bị vách núi bên trong bắn nhanh mà ra đạo đạo hồ quang công kích khi, sương mù cũng quỷ dị tràn ngập ở mọi người quanh thân. Đỏ sẫm sương mù mang theo vô cùng băng hàn cùng cực nóng đan chéo cùng nhau hơi thở, bao vây ở mọi người trên người, hộ thể linh quang vô dụng, bị trực tiếp xuyên thấu qua, tác dụng ở thân thể thượng. Trong phút chốc, mọi người giống như cảm giác có rậm rạp lạnh băng cùng cực nóng ti nhận đang không ngừng chạm tước, dày đặc hoảng sợ gọi vang vọng thiên địa, đó là không có tu luyện luyện thể công pháp quỷ giới tu sĩ hô gào ra thanh âm. Này sương mù chất chứa sát khí, vô pháp dùng pháp lực chống đỡ, chỉ có thể mượn dùng thân thể chi lực ngạnh kháng. Thân thể không cứng cỏi người mau lui lại, rời xa khu vực này. Hàn Hủ Phong trong miệng hô quát, làm mọi người lui ly. Hắn trong miệng nói, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về định tinh bàn vừa rồi vị trí đi vội mà đi. Hắn cả người có một tầng hắc sán sán áo giáp ra, giờ phút này nổ đùng dày đặc nhẹ nhẹ tranh minh tiếng động, rõ ràng đây là một kiện cường đại yêu thú gia thú luyện chế áo giáp ra, có thể suy yếu sương mù bên trong ti nhận tua nhỏ công kích uy lực. Trừ bỏ Hàn Hủ Phong, còn có hơn 10 người quỷ giới đại thừa bằng vào thân thể cứng cỏi, cũng theo sát mà đi. Chân ma giới mọi người đều là ma tộc, thân hình vốn là cường đại khủng bố, hơn xa thật quỷ giới mọi người. Hơn 10 người hắc y nhân cấp tốc lui ly ngoại, đại đa số ma tộc đều không có rời đi. Này sương mù quỷ dị, lão phu trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng ở cấp tốc tiêu hao, không thể toàn lực thúc giục. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập kinh sợ kêu gọi đột nhiên vang lên ở đỏ sẫm sương mù thổi quét bên trong. Lời nói chợt khởi, mặt khác mọi người cũng sôi nổi kinh thanh kêu ra, ngôn ngữ ý tứ giống nhau như đúc. Trong khoảnh khắc, 20 mấy danh tu sĩ thân hình thay đổi, hướng về xuất ly khu vực này phương hướng chạy như bay mà đi. Đã không có pháp lực cùng thần hồn năng lượng thêm vào mình thân, đối chúng tu sĩ mà nói, đem cực kỳ chí mạng. Đặc biệt là thật quỷ giới mọi người, lúc trước đan hoàng các việc còn rõ ràng trước mắt, cảm giác không đúng, phản ứng đầu tiên đó là rời xa này quỷ dị sương mù bao phủ. Thứ lạp, mọi người cấp tốc trong khi đi vội, từng đạo hồ quang tự cao lớn vách núi trung bắn ra, hướng về đã vô pháp toàn lực vận chuyển pháp lực năng lượng tế ra pháp bảo đạo đạo thân ảnh phách trảm mà đi. Tức khắc kêu thảm tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Huyết quang bắn tóe ở sương mù kích động bên trong. Đang ở từng đợt sắc bén ti nhận cắt không ngừng sương mù chung, không có pháp lực thêm vào đại thừa, căn bản vô pháp ứng đối từng đạo có thể diệt sát đại thừa thân thể khủng bố linh văn hồ quang công sát. Ở sương mù thổi quét tới là lúc, kia nói duy nhất huyền giai đỉnh núi hơi thở phát ra âm vụ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây không có đưa ra chân quý tài liệu, mà là trực tiếp xuất hiện ở một người cấp tốc đi vội đại thừa tu sĩ bên cạnh người, tựa hồ ở cùng người nọ cùng hướng khu vực ở ngoài chạy như bay. Đột nhiên, lưỡng đạo linh văn hồ quang bỗng nhiên hiện ra, công kích hướng tên kia cấp tốc chạy như bay đại thừa. Mà cùng lúc đó, lưỡng đạo hư ảo, thả mang theo băng hàn hơi thở tinh tế công kích cũng tự hiện tại, công kích hướng về phía tên kia đại thừa tu sĩ bụng đan hải. Công kích nhanh chóng vô cùng, chỉ là thoáng hiện, liền đụng vào ở tên kia đại thừa tu sĩ thân hình. Phốc, liền ở tên kia tu sĩ toàn lực thúc giục phòng ngự thủ đoạn chống đỡ lưỡng đạo linh văn hồ quang khi, lưỡng đạo tinh tế công kích hoàn toàn đi vào tới rồi tên kia tu sĩ thân hình chung. Cùng lúc đó, một thanh màu đỏ đoản nhận giống như một đạo tinh tế màu đỏ điện thiểm, cũng đột nhiên xuất hiện ở tên kia tu sĩ cổ chỗ. Lưu quang xẹt qua, tên kia tu sĩ cổ chỗ lập tức xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, thiếu chút nữa đem đầu chém xuống. Là ngươi, ngươi thế nhưng không có ngã xuống. Một tiếng hoảng sợ thả lại khó có thể tin ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên ở đầy trời sương mù thổi quét bên trong. Tên kia tu sĩ có cường đại bảo vật hộ thân, đáng tiếc hai kiện có thể tự chủ hộ thân bảo vật đang ở chống đỡ chợt khởi linh văn hồ quang công kích. Bụng hoàn toàn hiện ra ở lưỡng đạo tinh tế giấu tay công kích dưới. Lưỡng đạo tinh tế công kích trực tiếp xỏ xuyên qua tên kia tu sĩ bụng, nổ nát hắn đan hải. Đan hải rách nát, nhưng tên kia đại thừa huyền hồn linh thể vẫn là ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc thoát đi mà ra, xuất hiện ở đầy trời đỏ sậm sương mù thổi quét bên trong. Người hiện tại mới biết được, đã chậm, một trận suy suy tiếng động vang lên, một đoàn vài thước đại kiếm liên hiện ra, thổi quét mà qua, đem kia đoàn nói huyền hồn linh thể cuốn vào tới rồi trong đó. Cùng lúc đó, một đạo hồ quang bỗng nhiên ở cách đó không xa xuất hiện, giống như một đạo điện thiểm, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi cấp tốc chạm thước kiếm liên bên trong. Một trận cổ họng minh vang lên, cực có chạm thước chi lực kiếm liên bỗng nhiên tán loạn, biến thành ánh huỳnh quang tiêu tán ở đương trường, tính cả cùng nhau biến mất, còn có kia cụ huyền hồn linh thể. Một đạo thân ảnh cấp tốc né tránh, rời xa này tòa cao lớn ngọn núi. Tùy tay đem kia khối thịt thân ném vào tu di động phủ không gian, uy thực linh thú. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở đỏ sậm sương mù bên trong, trên mặt không gợn sóng lẩm bẩm mở miệng nói, hiện tại rốt cuộc đem kia ba gã ra tay người diệt sát. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Giờ phút này Tần Phượng Minh ôm ấp một cây gần hai trượng trường, xanh biếc ánh huỳnh quang lập lòe đỏ tím hài cốt, tay phải nắm chặt một thanh ngũ thải hà quang chớp động hồng lam trường kiếm, một thanh màu đỏ đoản kiếm càng là quay chung quanh hắn thân hình chớp động bay múa, hiển lộ một bức toàn bộ võ trang chi dạng. Hắn lúc trước dùng hai khối chân quý chi vật dụ dỗ, sau đó thi triển kinh hồn hư cùng bóng đẻ thần thông dụ ra để giết hai gã đã từng đánh lén hắn đại thừa, lúc sau tìm hồi lâu, lúc này mới tìm được đệ tam danh đại thừa. Cũng may nơi này hoàn cảnh tu sĩ thần thức vô pháp phóng thích, thà không thể phi độn, lại có cường đại khủng bố linh văn hồ quang thường thường đột nhiên hiện ra công sát, làm sở hữu tu sĩ đều chuyên chú tự thân. Hắn xuất hiện tại đây khu vực, cũng không chưa dẫn động người khác quá mức chú ý. Hiện tại có này phiến sương mù che đậy, kia định tinh bản ta cũng đi tranh tranh xem. Thuận tiện có thể tìm đến băng thích lão tổ đem chi diệt sát liền càng tốt. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cảm ứng đỏ sậm sương mù thổi quét, trong miệng tự nói lẩm bẩm ra tiếng. Từ biết được u sâm giới bí ẩn, Tần Phượng Minh liền tin tưởng, hắn cùng băng thích lão tổ ân oán không có khả năng hóa giải, chỉ có thể liều chết tranh đấu, một phương hoàn toàn bị diệt sát. Tiến vào Trụy Long nơi tu sĩ chung, khẳng định còn có che giấu dục phải đối hắn gây rối người, chỉ là Tần Phượng Minh không biết, chỉ có thể tiểu tâm đề phòng, chậm rãi tìm. Nhìn bốn phía che trời đỏ sậm sương mù, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi ý cười hiện ra. Giờ phút này, hắn đã cảm ứng được trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bị bốn phía áp chế. Loại này áp chế cũng không phải độc tố ăn mòn, mà là một loại có thể so với pháp tắc chi lực hơi thở bao phủ, làm hắn không thể vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cùng phục ý hương độc tố ăn mòn có rõ ràng bất đồng. Cảm ứng xác thực, Tần Phượng Minh ngược lại yên tâm xuống dưới. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng hoàn toàn bị sau khi áp chế, nơi này đem không thể thúc dục pháp bảo chống đỡ đột nhiên xuất hiện linh văn hồ quang công kích, này đối tiến vào nơi này tu sĩ mà nói, sẽ cực kỳ chí mạng. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh đối những cái đó linh văn hồ quang rất là vui sướng, bởi vì hắn trong lòng ngực kia căn màu đỏ tím xương cốt, có thể hấp dẫn cũng chống đỡ linh văn hồ quang. Này căn gần hai trượng lớn lên màu đỏ tím xương cốt, đúng là Tần Phượng Minh kia căn ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn đại thừa thiên long long cốt. Long cốt cứng rắn, hỗn độn linh bảo đều có thể ngạnh kháng. Lúc trước nhìn thấy đạo thứ nhất linh văn hồ quang công kích hiện ra, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới dùng này long cốt chống đỡ. Vô hắn. Bởi vì thúc dục pháp bảo dao động quá lớn, long cốt tự thân không có nhiều ít năng lượng phát ra, chỉ cần mấy trượng ngoại, cơ hồ liền không có nhiều ít hơi thở. Nơi này không thể phóng thích thần thức tra xét, người khác căn bản vô pháp cảm ứng được trong tay hắn là vật gì. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, sao lại một đạo hồ quang tới người, bị long cốt trực tiếp hút chống đỡ, cũng hấp thu. Cái này làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhưng thực mau lại thoải mái. Này căn long cốt chính là thánh linh thiên long hài cốt, bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn. Mà nơi này cao lớn ngọn núi, nói không chừng chính là thời cổ cự long nơi táng thân. Hai người vốn là có huyết mạch quan hệ, hơn nữa nơi này linh văn hồ quang cũng không phải hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn, dễ dàng bị thiên long hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn hấp dẫn cũng hấp thu, một chút cũng không kỳ quái. Tần Phượng Minh không biết long cốt hấp thu những cái đó linh văn hồ quang sẽ có gì loại chỗ tốt, bất quá hắn phi thường chờ mong. Thu hồi lưu huỳnh kiếm cùng huyền vi thanh linh kiếm, Tần Phượng Minh thân hình chớp động. Hoàn toàn đi vào tới rồi đỏ sậm sương mù bên trong. Chương 6737 Long Cốt Trị Uy. Nơi này địa thế cao thấp phập phồng, có từng tòa cao lớn ngọn núi chi chít như sao trên trời rải rác, ở không thể phi độn không trung, lại không thể phóng thích thần thức tra xét bốn phía, thả còn có đỏ sậm sương mù che đậy tình hình hạ, tu sĩ giống như thành nhất giai phàm nhân, thủ đoạn trở nên thiếu thốn. Dùng thân thể chém giết, Tần Phượng Minh thật đúng là liền không sợ hãi bất luận cái gì đại thừa. Ở trong tối xương đỏ khí bên trong cấp tốc đi vội, cảm thụ được cả người bị nhẹ nhẹ từng đợt sắc bén hơi thở cắt, Tần Phượng Minh trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Có long cốt hơi thở bao vây thân hình, sương mù ti nhận thổi quét, chỉ ở Tần Phượng Minh trên người để lại từng đạo giống như châm chọc thổi qua làn da khi dấu vết, cũng không sẽ thương cập hắn kinh mạch cốt cách. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng đã hoàn toàn bị áp chế, không thể lại vận chuyển. Đôi tay nắm chặt gần hai trượng lớn lên long cốt. Tần Phượng Minh thân hình giống như một con linh động viên hầu, hai chân trên mặt đất cấp tốc điểm dẫm, thân hình giống như mũi tên nhọn bắn ra, nhanh chóng vô cùng. Bích Vân Mê Tung là một loại hoàn toàn mượn dùng thân thể khinh thân chi thuật. Giờ phút này tại đây quỷ dị nơi thi triển là lại thích hợp bất quá. Hừ, chỉ dựa vào thân thể chi lực dục tưởng diệt sát chúng ta bảy người, các ngươi căn bản vô pháp làm được, có này công phu, các vị vẫn là nhanh lên tìm định tinh bản cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh dừng thân, nghe được nơi xa sương mù đột nhiên vang lên từng đợt da thịt phanh minh tiếng động, sau đó liền nghe được Hàn Hủ Phong một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên. Phanh minh dần dần ngừng lại, hai mươi mấy đạo thân ảnh thực mau tách ra, hướng về nơi xa sương mù tràn ngập nơi đi vội mà đi. Thứ lạp tiếng động liên tiếp vang vọng, một người tu sĩ kêu thảm ngay sau đó truyền ra. Huyết quang bắn tóe bên trong, một đoàn lửa cháy bốc hơi dựng lên, đem một khối thân thể bao phủ ở song xuôi chung. Một người tại ngoại giới rất khó bị diệt sát đại thừa, ở chỗ này lại có vẻ thực yếu ớt, dễ dàng liền ngã xuống ở sương mù bao phủ chung, làm phụ cận chúng tu sĩ đều bị trong lòng hàn ý hiện ra, ánh mắt trở nên cảnh giác vô cùng. Nơi này dãy núi san sát, nhưng cũng không dày đặc, từng tòa ngọn núi phần lớn cách xa nhau rất xa. Tới rồi lúc này, mọi người đã đều đối này chỗ khu vực có một ít phán đoán, đó chính là dãy núi bên trong linh văn hồ quang phần lớn giấu ở từng tòa ngọn núi bên trong. Chỉ cần không phải quá mức tới gần ngọn núi, liền sẽ không dẫn động che giấu trong đó linh văn hồ quang hiện ra. Nhưng cũng có ngoại lệ, có số ít linh văn hồ quang từ mặt đất bên trong bay ra, nhường đường quá tu sĩ khó lòng phòng bị. Vừa rồi tên kia tu sĩ đó là bị ba đạo từ một chỗ mặt đất nham thạch trung lao ra linh văn hồ quang bao vây, ngã xuống ở giữa. Tần Phượng Minh thân hình đi theo ở mọi người phía sau, thân hình cũng không cố tình tránh né vách núi, mà là chuyên môn tìm tới gần ngọn núi đường nhỏ mà đi. Trong lúc nhất thời thứ lạp tiếng động vang vọng, đạo đạo các màu linh văn hồ quang bay vụt, oanh kích hướng Tần Phượng Minh tay cầm thô to long cốt. Lục quang lập lòe, phanh minh bạo vang, từng đoàn màu đỏ tím ánh huỳnh quang tự long cốt thượng hiện ra, đạo đạo linh văn hiện lên du tẩu, làm màu đỏ tím long cốt càng thêm trở nên toàn thân trong suốt, thế nhưng chậm rãi nhìn không ra là một cây long cốt. Tần Phượng Minh tay cầm long cốt, trên mặt hiển lộ vô cùng hưng phấn thần sắc. Bởi vì hắn chậm rãi cảm giác, hai tay của hắn giống như cùng long cốt hòa hợp nhất thể, mỗi một đạo linh văn hồ quang đụng vào ở long cốt phía trên, hắn tựa hồ đều có thể đủ nghe được một tiếng giống như đến từ viễn cổ cự long rồng ngâm tiếng động. Thanh âm kia mờ mịt, cũng không rõ ràng, giống như không tồn tại. Nhưng là Tần Phượng Minh cảm ứng từ long cốt phía trên truyền lại ra từng đợt chấn động cảm giác, giống như thật sự nghe được từng tiếng rồng ngâm ở vô tận xa xôi nơi vang vọng. Này phi thường huyền bí, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Linh văn hồ quang đối long cốt có đại diệu dụng, Tần Phượng Minh nhất thời đối định tinh bàn không hề chú ý, mà đem tâm thần tất cả đều đặt ở long cốt thượng. Tần Phượng Minh từ một đỉnh núi chạy về phía một khác tòa sơn phong, mỗi đến một đỉnh núi, hắn đều đôi tay giơ lên cực đại long cốt, sau đó đánh ở trên vách đá. Loại này va chạm vách núi, có thể đem trong đó linh văn hồ quang dẫn ra. Đột nhiên, Tần Phượng Minh vừa mới bỏ qua cho một đỉnh núi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù loãng quảng đại khu vực. Tại đây chỗ khu vực ở giữa có một tòa lẻ loi ngọn núi chót vót. Đỉnh núi này muốn so lúc trước mộ muốn đại đa số ngọn núi muốn cao lớn một ít, từ xa nhìn lại, có thể nhìn ra đỉnh núi này ngoại hình cực kỳ giống một cái thật lớn vô cùng long đầu. Ở cao lớn ngọn núi hình như cự long mồm to chung, một mặt thoáng hiện màu tím mâm tròn đang ở lẳng lặng huyền phù bất động. Đúng là kia mặt định tinh bàn, giờ phút này ở cao lớn ngọn núi hai bên, đang có 20 danh tu sĩ lẫn nhau giằng co, băng thích lão tổ thế nhưng cũng ở liệt. Lúc này định tinh bàn, rõ ràng cũng đã chịu nơi này hơi thở ảnh hưởng, không có hấp thu thiên địa năng lượng, cũng chưa từng bỏ chạy che giấu. Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vẫn luôn tuần hoàn theo trong lòng một loại cảm ứng đi trước, vẫn chưa cố tình tìm mọi người phương vị. Giờ phút này nghĩ đến, hắn trong lòng cái loại này cảm ứng, đúng là hắn cùng định tinh bàn sở tồn tại nào đó liên hệ. Hắn không có kích phát quá định tinh bàn, nhưng hắn thường xuyên lấy ra thưởng thức, cũng từng không biết bao nhiêu lần đối này thi triển các loại thuật pháp, để có thể đem chi kích phát. Nghĩ đến đúng là như vậy, mới làm hắn cùng định tinh bàn có liên hệ. Tần Đan Quân, ngươi thế nhưng không có ngã xuống ở lưỡi dao gió cốc. Đột nhiên, một tiếng kinh hô đánh vỡ hiện trường bình tĩnh, làm hơn 10 danh tu sĩ sắc mặt đột biến, sôi nổi nhìn về phía cùng đơn thuốc hướng. Tần Phượng Minh thân ảnh, vừa lúc từ một đỉnh núi sau đi ra, hắn thấy được mọi người chung tự nhiên có người cũng thấy được hắn. Lại tưởng né tránh, đã không thể, làm tiền bối lo lắng, vãn bối may mắn không chết. Tần Phượng Minh bổn không nghĩ cùng mọi người gặp mặt, tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động dùng long cốt thu thập nơi này linh văn hồ quang. Chính là hiện tại, hắn liền tính muốn nhận khởi long cốt cũng đã không thể, chậm. Lúc trước hắn lo lắng long cốt bị mọi người nhìn thấy, biết được trong đó bí ẩn, nhưng tới rồi hiện tại, hắn đã là không sợ. Tần Đan Quân không có việc gì, thật là trong bất hạnh vạn hạnh, Hàn Hủ Phong trong mắt kinh hỉ, hướng Tần Phượng Minh gật đầu ý bảo. Tần Đan Quân có thể bình yên xuất ly lưỡi dao gió cốc, còn mạo hiểm đi tới nơi này, này thật không nghĩ tới. Đan Quân trong tay chi vật, chẳng lẽ không cần điều khiển, là có thể đủ chống đỡ nơi này đỏ sậm sương mù xâm nhập, phòng hộ mình thân sao? Một người lão giả mở miệng, hai mắt ánh sao thoáng hiện, tựa hồ có tham lam chi ý hiển lộ. Tên này lão giả Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là lúc trước ở Đan Hoàng Các ăn hắn luyện chế thuốc giải độc nước chung một người. Người này có thể ngưng lại nơi này, đủ thấy này thân thể cường đại, thủ đoạn bất phàm. Không tồi, Tần Mỗ chính là mượn dùng cái này vật phẩm đi vào nơi này. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, không chút nào giấu giếm mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, ở đây trừ bỏ Hàn Hủ Phong, Thanh Khuê Thánh Tôn chờ số ít mấy người, mặt khác mọi người, đều bị trên mặt tham lam thần sắc hiện ra. Tiểu hữu chính là Tần Phượng Minh Tần Đan Quân, thế nhưng cũng tới rồi Trụy Long nơi, còn chưa ngã xuống, thực hảo. Lão Phu Thanh Khuê Thánh Tôn, có một chuyện tưởng phiền toái tiểu hữu. Đương nhiên, kia sự kiện cũng không đề cập nguy hiểm, hơn nữa Thanh Mỗ có thể phát hạ huyết thề, sẽ không đối tiểu hữu bất lợi. Không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không nghe một chút sao? Đột nhiên, Thanh Khuê Thánh Tôn hai mắt sáng ngời, đột nhiên nói ra một câu làm Hàn Hủ Phong mọi người kinh ngạc ngôn ngữ. Thanh Khuê Thánh Tôn để sau lưng đôi tay, biểu tình đạm nhiên, đứng thẳng đương trường, tuy rằng không có bàng bạc đại thừa hơi thở phát ra, nhưng một cổ vô hình khí thế lại giống như cao nhạc chót vót, rất là bất phàm. Hàn Hủ Phong mọi người tuy rằng là thập điện đứng đầu tồn tại, nhưng đứng thẳng trung niên trước mặt, chỉ là cái loại này bế nghệ khí thế, liền xa xa không bằng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đột nhiên hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Hắn biết được Thanh Khuê Thánh Tôn, nghe nói Thanh Khuê Thánh Tôn chi danh đã cực lâu. Năm đó tại hạ giới, vừa mới được đến thần điện khi, hắn liền từ Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn trong miệng biết nghe thấy Thanh Khuê Thánh Tôn chi danh. Sau lại càng là biết được Thanh Khuê Thánh Tôn đã từng dẫn người công kích quá Vạn Tượng Cung, lại cùng Tam Sát Thánh Tôn tranh đấu quá. Ở Tần Phượng Minh trong ấn tượng, Thanh Khuê Thánh Tôn hẳn là một vị khuôn mặt hung ác, hành sự kiêu ngạo, ngôn ngữ tàn nhẫn người. Chính là trước mặt trung niên, thật sự cùng trong ấn tượng cái loại này đại thừa tương đi khá xa. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhất thời không có mở miệng, không biết vị này ở tam giới bên trong được hưởng hung danh chân ma giới đại thừa cùng hắn có cái gì ngôn ngữ muốn nói. Chương 6738 tương mời, Thánh Tôn không ngại nói, nhìn xem ra sao sự. Tần Phượng Minh trong lòng lóe chuyển, tuy không nghĩ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn nhắc lên liên hệ, nhưng suy nghĩ sau vẫn là mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, ở Thanh Khuê Thánh Tôn nhìn chăm chú hạ không có một tia hoảng loạn hiện ra. Giờ phút này Hàn Hủ Phong mọi người, nếu bàn về yên tâm bình tĩnh, cũng khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, nhìn quét mọi người, đã biết mọi người vì sao ở chỗ này rằng co, mà không có một người động thủ đi thu định tinh bàn. Giờ phút này định tinh bàn ở cao lớn ngọn núi giống như long khẩu thật lớn khe hở bên trong huyền phù. Này tòa hình như long đầu cao lớn ngọn núi, cùng mặt khác ngọn núi bất đồng. Ngọn núi mặt ngoài có từng mảnh giống như long lân phiến trạng chi vật được khảm, giống như một cái thật lớn long đầu thạch hóa giống nhau. Ở vô pháp phi độn, cũng vô pháp tế ra pháp lực cùng thần hồn năng lượng tình hình hạ, mọi người chỉ có tay không trèo lên này tòa cao lớn núi cao, tiến vào đến long khẩu bên trong mới có thể được đến định tinh bàn. Nhưng mà nơi này ngọn núi cũng không phải là ai đều có thể tùy ý trèo lên. Trèo lên đỉnh núi này đồng thời, còn thiết yếu muốn cảnh giác phòng ngự ngọn núi bên trong khả năng chất chứa khủng bố linh văn hồ quang. Nguy hiểm thật sự khôn kể. Thanh Khuê Thánh Tôn nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt thâm thúy, trước mang tinh lóe. Hắn trong lòng rất là tò mò, trước mặt tên này thanh niên rõ ràng chỉ là một người huyền giai đỉnh núi người, nhưng trên người hơi thở vững vàng, không có sát phạt hơi thở hiện ra. Như thế một người tu sĩ có thể một mình xuất hiện nơi này, ở chính mình trước mặt còn biểu hiện như thế thong dong bình tĩnh, thật sự khó được. Liên tính là đối diện Hàn Hủ Phong mọi người, lúc này cũng không có thanh niên tâm cảnh vững vàng. Thanh Khuê Thánh Tôn không có lập tức mở miệng trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là xoay chuyển ánh mắt, đảo qua Hàn Hủ Phong mọi người, trong mắt bỗng nhiên hiển lộ ra một sợi trào phúng thần sắc. Mọi người kinh ngạc, khó hiểu Thanh Khuê Thánh Tôn vì sao hiển lộ như thế biểu tình. Ở mọi người trong lòng suy nghĩ khi, Thanh Khuê Thánh Tôn bỗng nhiên nói ra một câu làm Hàn Hủ Phong mọi người sắc mặt đột biến ngôn ngữ, kỳ thật liền tính các ngươi được đến định tinh bàn, cũng nhất định vô pháp tìm được an toàn phi thăng thượng giới không gian tiết điểm. Thanh Khuê Thánh Tôn lời này nói ra, ở đây chúng thật quỷ giới tu sĩ đều bị hai mắt trợn lên, khó hiểu này ý. Chính là đã từng trải qua quá một lần định tinh bàn kích phát Tần Phượng Minh, cũng trong lòng rất là kinh ngạc. Định tinh bàn chỉ cần thúc giục là có thể đủ hiện ra ra giải rác giao diện thượng các nơi không gian tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều đại biểu cho một cái xuyên qua hư vực không gian thông đạo. Tuy rằng ở tam đại giao diện thượng kích phát định tinh bàn, sở hiện ra tiết điểm sẽ có thông xuống phía dưới vị giao diện, nhưng bằng đại thừa tu sĩ kiến thức, tự nhiên có thể biết được như thế nào phân chia. Không chỉ có thật quỷ giới tu sĩ, chính là chân ma giới mọi người, giờ phút này cũng có hiện ra khác thường thần sắc người. Chỉ có Hách Cổ cùng Hình Phụ hai người, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết được trong này nguyên do. Không phải coi khinh ngươi chờ, các ngươi khẳng định không biết, Nếu muốn định tinh bản hiện hóa thông hướng Di La giới không gian thông đạo, thiết yếu phải dùng đặc thù chi vật điều khiển. Liền tính các ngươi có đặc thù chi vật, cũng vô pháp công nhận những cái đó tiết điểm rốt cuộc thông hướng Di La giới nơi đó phương vị. Di La giới cuồn cuộn vô ngần, bên trong hiểm địa đông đảo, mà phi thăng thượng giới, yêu cầu chịu đựng thiên địa lôi kiếp lễ rửa tội, nếu tiến vào phương vị không đúng, các ngươi dựa vào cái gì ứng đối khủng bố tinh lọc thiên kiếp lễ rửa tội. Này đó, các ngươi lại biết được bao nhiêu? Thanh Khuê Thánh Tôn lãnh sần, trên mặt biểu tình có chút kiêu căng nói. Mọi người vô ngữ, đều biểu tình biến hóa, Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói đủ loại, bảy tên thật quỷ giới tu sĩ thật đúng là liền không biết. Bọn họ biết được định tinh bàn, kia cũng chỉ là điển tịch ghi lại, điển tịch ngôn nói chỉ cần kích phát định tinh bàn, là có thể đủ hiện hóa bay vụt thượng giới không gian tiết điểm, tìm đến không gian thông đạo. Tần Phượng Minh ánh mắt hãy còn chấp động, hắn đối Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói cũng là trong lòng khiếp sợ, đồng dạng không biết trong đó bí ẩn. Không nói đến như thế nào tìm an toàn không gian thông đạo, cũng chỉ là kích phát định tinh bản yêu cầu 18 khối tiên linh thạch, các ngươi thập điện lúc này có thể thấu ra sao? Thanh Khuê Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa trào phúng ra tiếng. 18 khối tiên linh thạch, mọi người đều kinh, đều bị hai mắt trợn lên, tiên linh thạch là vật gì, mọi người đương nhiên biết được, đó là tiên giới chi vật, ẩn chứa có tiên linh chi lực, tam giới tu sĩ hấp thu luyện hóa, có thể làm chính mình trong cơ thể pháp lực năng lượng phát sinh tinh thuần biến đổi lớn, thực lực bốn phía tăng lên. Cho dù là móng tay đại một quả tiên linh thạch, kia đối đại thừa mà nói, đều là nghịch thiên chi vật, lấy ra bán đấu giá, sẽ dẫn động tam giới đại năng tề tụ tranh đoạt. Hiện tại Thanh Khuê Thánh Tôn thế nhưng ngôn nói điều khiển định tinh bàn, yêu cầu 18 khối tiên linh thạch, này có thể nào không cho mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ người chân ma giới là có thể đủ lấy ra nhiều như vậy tiên linh thạch không thành? Phương Dập Thánh Tổ ánh mắt chợt lóe, mở miệng hỏi ngược lại. Thanh Mỗ tuy rằng tạm thời vô pháp lấy ra, nhưng cũng chỉ là kém sổ khối mà thôi, chỉ cần chiêu cáo toàn bộ thánh giới, muốn thấu ước chừng đủ số lượng không phải việc khó. Thanh Khuê Thánh Tôn gật đầu, ngôn ngữ lại lần nữa chấn động mọi người. Hàn Hủ Phong mọi người biểu tình lập lòe, khó có thể tin, Thanh Khuê Thánh Tôn thế nhưng có thể đủ lấy ra mười mấy cái tiên linh thạch. Thập điện bên trong chưa chắc không có tiên linh thạch, nhưng cho dù có, nghĩ đến cũng đã không nhiều lắm. Bởi vì tiên linh thạch bất luận kẻ nào được đến, đều sẽ trước tiên luyện hóa hấp thu, tràn đầy chính mình pháp lực. Thập điện điện chủ thực lực khủng bố, hơn xa người khác, chưa chắc không phải bởi vì luyện hóa quá tiên linh thạch có lỗi. Thanh Khuê Thánh Tôn ra tay sắc bén, uy lực cường đại, nghĩ đến cũng cùng dùng tiên linh thạch lễ rửa tội quá trong cơ thể pháp lực có quan hệ. Mặt khác tiên linh thạch rất khó bảo tồn, yêu cầu dùng cường đại phong ấn mới có thể ngăn cản tiên linh thạch năng lượng phát ra. Nếu không tiên linh thạch liền sẽ năng lượng tán loạn, cuối cùng hóa thành tam giới linh thạch. Thánh Tôn ngôn nói kích phát định tinh bàn, cũng vô pháp xác định này đó không gian thông đạo an ổn, này lại là ý gì? Mọi người vô ngữ, Tần Phượng Minh tắc mở miệng hỏi. Phi thăng thượng giới yêu cầu địch đi hạ giới hơi thở, chịu đựng khủng bố vô cùng thiên kiếp lễ rửa tội, cái loại này lễ rửa tội có thể vượt qua người, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Điểm này Tần Phượng Minh từ băng dung tiên tử cuộc đời điển tịch chung đã biết được, hắn không rõ chính là như thế nào tìm có thể an ổn phi thăng thượng giới thông đạo. Phi thăng thượng giới là Tần Phượng Minh tu luyện mục tiêu, chỉ cần là có quan hệ phi thăng việc, hắn đều yêu cầu tìm tòi nghiên cứu. Thanh Khuê Thánh Tôn không có tức giận Tần Phượng Minh hỏi ngôn, mà là ánh mắt chợt lóe mở miệng nói, Thanh Mỗ cũng không thể từ kích phát định tinh bàn trung tìm đến kia một cái không gian thông đạo có thể rơi vào đến khu vực an toàn. Mọi người sắc mặt lại lần nữa chợt biến, bất quá ai cũng chưa mở miệng chất vấn. Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói xong, trong lòng tựa hồ ở trần chờ hay không tiếp tục ngôn nói. Ước chừng mấy cái hô hấp, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói, Thanh Mỗ không thể, nhưng có người có thể, cụ thể như thế nào, hiện tại còn không thể báo cho các vị. Mọi người trầm mặc, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ lên. Hừ, người ngôn nói nhiều như vậy, còn không phải muốn ta chờ từ bỏ tranh đoạt định tinh bàn. Một lát, có người mở miệng, điểm ra trong này mấu chốt. Tranh đoạt, liền tính thật sự muốn tranh đoạt, các ngươi cho rằng có thể đoạt lấy ta thánh giới sao? Hách Cổ Thánh Tôn hừ lạnh, lãnh u mở miệng nói. Hiện tại nơi này có 13 danh chân ma giới đại thừa, mà thật quỷ giới một phương tắc chỉ có 7 người. So đấu thân thể thủ đoạn, bên ngoài thượng cũng là chân ma giới mọi người chiếm cứ thượng phong. Thanh Khuê tiền bối, vừa rồi lời nói việc, cùng tìm vãn bối có quan hệ sao? Không đợi Hàn Hủ Phong mọi người mở miệng phản kích, Tần Phượng Minh đề tài vừa chuyển nói. Đương nhiên là có quan, hay không có thể tìm ra phi thăng thông đạo, liền xem Tần Đan Quân có không luyện chế ra một loại đan dược, cứu trợ một vị đại năng. Thanh Khuê Thánh Tôn lúc này đây vẫn chưa do dự, trực tiếp mở miệng nói. Luyện chế đan dược, cứu trợ đại năng, nghe nói lời này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Nguyên lai hách cổ mọi người đi đến đan hoàng các thiết cục, đều không phải là chỉ là ngăn cản mọi người tiến vào Trụy Long nơi tranh đoạt định tinh bàn, còn có tìm đan đạo tạo nghệ cực cao, có thể luyện chế nào đó đan dược người. Nghe Thanh Khuê Thánh Tôn chỉ ý, muốn luyện chế đan dược đều không phải là đan hoàng các mọi người đã từng luyện chế đan dược bên trong. Không biết tiền bối tính toán làm vãn bối luyện chế loại nào đan dược. Tần Phượng Minh mở miệng hỏi, cụ thể ra sao đan dược, chỉ có Tần Đan Quân thật muốn luyện chế là lúc mới có thể xem coi đan phương, bởi vì cụ thể ra sao loại đan dược, chính là Thanh Mỗ giờ phút này cũng không biết. Chỉ cần Đan Quân đáp ứng, Thanh Mỗ nguyện ý phát hạ trọng thề, mời cũng hộ vệ Đan Quân tiến đến chân ma giới, cũng bảo đảm Tần Đan Quân ở chân ma giới lông tóc không tổn hao gì, sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Đương nhiên, thù lao cũng nhất định sẽ làm Đan Quân vừa lòng. Thanh Khuê Thánh Tôn mở miệng, thành ý tràn đầy nói. Chương 6739 bí ẩn, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lóe chuyển, trong lòng rõ ràng ở cấp tốc suy nghĩ không thôi. Thanh Khuê Thánh Tôn mời hắn đi chân ma giới, mục đích chỉ là luyện chế một loại đan dược cứu trợ một vị đại năng. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không bình tĩnh, ý niệm kích động không chừng. Không nói đến kia đan dược hay không có thể luyện chế, chính là Thanh Khuê Thánh Tôn muốn cứu trị người, thân phận tất nhiên không đơn giản. Bởi vì Thanh Khuê Thánh Tôn ngôn nói, nếu muốn tìm ra định tinh bản đánh dấu ra an ổn không gian thông đạo vị trí, liền yêu cầu vị kia đại năng ra tay. Như thế nhân vật, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là Thanh Khuê Thánh Tôn muốn cứu trị vị kia đại năng, vô cùng có khả năng là một vị từ Di La giới trung buông xuống đến tam giới tồn tại. Nếu là chân ma giới tu sĩ, hắn lại có thể nào biết được định tinh bản định vị thượng giới thông đạo kia một cái an ổn. Tưởng tượng đến có thể là một vị Di La giới đại năng, Tần Phượng Minh liền trong lòng kinh hoàng khó bình. Hắn chính là đã từng bốn phía nhiễu nháo quá một vị thượng giới đại năng bế quan nơi. Mà vị kia đại năng càng vô cùng có khả năng là cái này định tinh bàn chủ nhân. Muốn nói ai có thể đủ nhất hiểu biết này mặt định tinh bàn, khẳng định đương thuộc vị kia khả năng còn chưa ngã xuống thượng giới đại năng. Nếu thật là vị kia đại năng, Tần Phượng Minh đánh chết cũng sẽ không tiến đến. Bởi vì hắn không chỉ có phá hủy đối phương bế quan nơi, càng là trở ngại đối phương chữa trị thương thể đủ loại bố trí. Càng là từ nơi đó bế quan nơi được đến thao thiết càn khôn quỹ cùng với huyền cực mì thủy chờ thần vật. Thật muốn nhìn thấy vị kia đại năng, nói không chừng có thể cảm ứng được trên người hắn cái gì hơi thở, đến lúc đó cũng không phải là Thanh Khuê Thánh Tôn bảo đảm có thể làm hắn mạng sống. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cấp tốc chuyển động, thực mau nói, nếu chỉ là luyện chế nào đó đan dược, bằng vào khúc văn tiên tử đan đạo khả năng, nghĩ đến là có thể đủ luyện chế ra. Nơi nào dùng đến mời người khác tiến đến, khúc văn tiên tử đan đạo tạo nghệ cực cao, cũng không ở đan hoàng các vị đan quân đại sư dưới. Khúc tiên tử đan đạo cực cao không giả, nhưng nàng mấy ngày liền hương hóa thanh đan đều không thể luyện chế ra, luyện chế cái loại này đan dược càng thêm không thể. Chính yếu những cái đó luyện chế linh thảo cùng tài liệu, chính là Thanh Mỗ tìm mấy chục vạn năm mới thấu ra, số lượng thật sự không đủ, vô pháp tiêu hao ở nếm thử luyện chế chung. Tần đan quân có thể nhẹ nhàng luyện chế ra thiên hương hóa thanh đan, luyện chế ra cái loại này đan dược tỷ lệ khẳng định hơn xa khúc văn tiên tử. Thanh Mỗ cũng không dám đem kỳ vọng ký thác ở vận khí phía trên, vì vậy muốn tận lực tìm được nắm chắc cực đại đan sư xuất tay. Thanh Khuê Thánh Tôn khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, khẩn nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh nói. Khó trách lúc trước ở đan hoàng các hai vị không cho kia hắc y nhân đối Tần Mỗ động thủ, nguyên lai trong này còn có việc này. Tần Mỗ có chút tò mò, nếu các vị có việc muốn Tần Mỗ làm, vì sao không đối Tần Mỗ gieo cấm chế, hiếp bức Tần Mỗ đâu? Nếu Tần Mỗ xuất ly đan hoàng các vị lại đi nơi nào tìm Tần Mỗ? Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, bỗng nhiên nghĩ tới một ít khác thường, mở miệng hỏi. Hắn yêu cầu làm ra một ít phán đoán, nhìn xem này đó chân ma giới đại thừa tâm tính như thế nào, sau đó mới quyết định. Ta chờ ở đan hoàng các tiêu phí mấy trăm triệu tài nguyên, chính là muốn tìm được một vị đan đạo tạo nghệ cực cao tồn tại, Tần đan quân đan đạo viễn siêu đan hoàng các mặt khác đan quân, ta thánh giới cũng không có một người có thể ở đan đạo thượng thắng qua Tần đan quân. Như thế đan đạo đại sư, đối ta chờ mà nói, cung phụng đều không kịp. Nào dám đối đan quân hành cái gì hiếp bức việc. Mặt khác không dối gạt đan quân, người trong tay kia cuốn quá hơi ế hồn đan đan phương, mặt trên có một ấn ký, thông qua hách mỗ một loại thuật pháp, có thể đại khái suy đoán ra đan quân ngưng lại mỗ phương vị. Vì vậy không lo lắng tìm không đến đan quân, hách cổ thánh tôn ha hả cười, nói ra một phen làm Tần Phượng Minh đầy mặt hắc tuyến hiện lên ngôn ngữ. Nguyên lai đối phương đã sớm động tay động chân, mà hắn vẫn chưa phát giác. Bất quá Tần Phượng Minh tin tưởng, quá hơi ế hồn đan đan phương thượng liền tính động tay chân, cũng nhất định chỉ là ấn ký loại thủ đoạn, cũng không phải cái loại này có thể chí hắn nguy hiểm công sát chi thuật. Bởi vì cái loại này cường đại uy năng cấm chế, thế tất sẽ có dao động hiện ra, tuyệt khó thoát quá hắn cảm ứng. Tần Phượng Minh vốn dĩ cũng không có tính toán trả lại hách cổ quá hơi ế hồn đan đan phương, hiện tại hắn như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là càng thêm yên tâm thoải mái. Hách tiền bối nói như thế, nhưng Tần Mỗ vẫn là không nghĩ đi chân ma giới, vì vậy luyện chế đan dược việc Tần Mỗ thật sự bất lực, thỉnh vài vị tìm người khác cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nói ra cự tuyệt chi ngôn. Không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ cự tuyệt, Thanh Khuê Thánh Tôn mọi người sắc mặt đều là đại biến. Lấy Tần đan quân đan đạo khả năng, về sau tiến giai đại thừa là khẳng định sự, đến lúc đó đan quân nhất định sẽ nghĩ cách phi thăng thượng giới. Mà vỡ vụn hư không, cầu thông thượng giới phi thăng, khó khăn đếm không hết, mấy trăm vạn năm tới, nhưng thật ra có không ít đại năng vỡ vụn hư không phi thăng, nhưng chân chính tồn tại tiến vào thượng giới, nghĩ đến ít ỏi không có mấy, dùng thập tử vô sinh hình dung cũng không quá. Mà từ định tinh bàn cảm ứng được không gian thông đạo phi thăng, sở ngộ nguy hiểm khẳng định sẽ tiểu rất nhiều. Chẳng lẽ đan quân thật sự không vì về sau suy nghĩ sao? Hách cổ thánh tôn mở miệng, khuyên giải nói. Tần Phượng Minh trong lòng do dự, hách cổ lời nói không tồi, liền tính hắn khả năng không cần phải không gian thông đạo phi thăng thượng giới, nhưng linh giới những cái đó thân bằng bản cũ cũng khẳng định dùng đến. Lược là trần chờ, Tần Phượng Minh nhìn về phía Thanh Khuê thánh tôn, lại lần nữa mở miệng nói, Tần Mỗ tưởng biết được luyện chế đan dược dục muốn cứu trị vị kia đại năng là vị nào, như thế nào xưng hô. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, Thanh Khuê thánh tôn tức khắc biểu tình một đốn. Suy nghĩ thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói, việc này rất trọng đại, chính là ta thánh giới bên trong, biết được người cũng là ít ỏi, vì vậy nói cho đan quân có thể, bất quá yêu cầu đan quân phát hạ thể chú, không được đem việc này báo cho người khác. Tần Phượng Minh không có quá mức do dự, lập tức đáp ứng nói Tần Mỗ có thể phát hạ thể chú. Chỉ là nơi này vô pháp thi thuật, chờ xuất ly nơi đây, Tần Mỗ lại cùng Thanh Khuê tiền bối ngôn nói. Bất quá Tần Mỗ hay không đáp ứng, yêu cầu biết được người nọ cụ thể lúc sau lại làm quyết định. Thanh Khuê thánh tôn gật đầu đồng ý, việc này không vội, hiện tại nhất quan trọng là như thế nào lấy được định tinh bàn. Các vị thật quỷ giới đạo hữu nghĩ như thế nào? Các ngươi có nắm chắc kích phát định tinh bàn, cũng tìm đến thích hợp phi thăng thông đạo sao? Thanh Khuê thánh tôn nhìn về phía Hàn Hủ Phong mấy người, trên mặt hiển lộ một sợi châm chọc mở miệng nói. Hàn Hủ Phong mọi người sớm đã nói nhỏ nói chuyện với nhau một phen, tuy rằng không thể 10 phần xác định Thanh Khuê lời nói, nhưng nghĩ đến yêu cầu đặc thù thủ đoạn kích phát định tinh bàn hẳn là không giả. Di La giới có tiên linh khí tức, dùng tiên linh thạch dẫn động định tinh bàn, cầu động Di La giới tiên linh khí tức xỏ xuyên qua hai giới, đạo lý thượng nói thông. Mà tu sĩ nổ nát hàng rào, sở dĩ có thể câu thông thượng giới, là mượn dùng phi thăng thiên kiếp chi lực. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị đặc thù vật phẩm cùng thuật pháp mới có thể chân chính câu thông Di La giới hơi thở, quá trình rất là gian nan. Hảo, ta chân ma giới liền không cùng ngươi tranh đoạt này định tinh bàn, bất quá nếu thật sự tìm được rồi phi thăng thông đạo, Thanh đạo hữu thiết yếu muốn báo cho chúng ta nào một cái thông đạo nhất an ổn, cũng chấp thuận ta thật quỷ giới tu sĩ sử dụng kia thông đạo. Việc này yêu cầu đạo hữu xuất ly này chỗ giam cầm pháp lực khu vực sau phát hạ trọng thề, nếu không các vị chưa chắc có thể mang theo định tinh bàn trở lại chân ma giới. Không dối gạt các vị, ta chờ đã an bài nhân thủ thông chi thập điện điện chủ. Chờ các vị xuất ly này chỗ hiểm địa, hẳn là có thể đủ gặp được một hai vị điện chủ. Hàn Hủ Phong không có quá mức chần chờ, biểu tình cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Đạo hữu đây là ở uy hiếp Thanh Mỗ sao? Ngươi liền tính thật thông chi thập điện điện chủ, bọn họ cũng căn bản không có thời gian đi vào Trụy Long nơi. Chẳng sợ thực sự có một hai vị thập điện thánh chủ đã đến, ngươi cho rằng bọn họ là có thể đủ thật sự chặn lại được Thanh Mỗ? Bất quá vì định tinh bàn sớm một chút được đến, Thanh Mỗ có thể làm ra bảo đảm, ta thánh giới thu đi định tinh bàn, trở về sau tìm an ổn phi thăng thông đạo, nhất định làm thật quỷ giới các vị đạo hữu cùng chung, lời thề thuật chú là không thể hứa hẹn. Thanh Khuê thánh tôn ánh mắt hàn mang chợt lóe, không dao động lạnh lùng nói. Đại nhân luôn luôn nói là làm, như thế ngôn nói, cùng phát hạ thể chú không có khác nhau. Nếu người ta hai bên thật sự không chết không ngừng tranh đoạt, không nói đến các ngươi không có phần thắng, cho dù có, nói không chừng cũng có thể sẽ làm định tinh bản phi độn rời đi. Đến lúc đó người ta hai bên đã có thể thật sẽ không thu hoạch được gì, lại phải đồ mưu định tinh bản, liền phải lại chờ mấy ngàn năm. Hách cổ thánh tôn mở miệng, uy hiếp cùng khuyên bảo kết hợp nói. Hảo, định tinh bàn nhường cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta mượn thông đạo. Hàn Hủ Phong mọi người nhìn nhau, ánh mắt ý bảo, đồng ý đối phương chi ngôn.